thần chí liền cũng không phải là rớt, như một cái dâm phụ bình thường cung hắn đại khoái đoá di, thân thể chỗ sâu cũng là sung sướng dị thường. Lý Nhược Đồng nhẹ nghệ, toàn lên mông eo, làm cho Vương Kiệt đại con cặc sông pha càng thâm nhập, tứ chi ôm hắn càng thêm chặt, hận không thể tan đến thân thể hắn đi. Tốt cháu, a, tốt Vương Kiệt, a, cấp, cho ta đi, a, gì cả muốn ngươi, a, muốn ngươi, đại con cặc, a, địt gì cả, a, gì cả, ngươi không phải là mới nói cất chứa không dưới, muốn ta thông cảm sao? Vương Kiệt cố ý giả bộ hồ đồ, hai tay tại nàng nữ tính đặc thù chỗ khiêu khích càng thêm chặt. Lý Nhược Đồng không thuận theo con ngươi hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt chung vừa thẹn lại kiều. Vương Kiệt cũng biết nàng bên trong thân thể nhiệt tình nhộn nhạo, vô có thể áp chế, vòng tại nàng eo nhỏ thượng hai tay bỏ thêm lực, đè ép vừa để xuống, phối hợp đại con cặc rút ra đút vào tiết tấu, làm Lý Nhược Đồng ẩm ướt trượt con đường u tối bị thô to đại con cặc lau ba quang đổ xuống, sáng trong đáng yêu. Bị mạnh như vậy lực kéo ra đút vào vài cái, Lý Nhược Đồng cảm thấy bên trong thân thể tán loạn dục hỏa giống như là theo con đường u tối chỗ thiêu đi ra ngoài, lại tùy theo dán chặt hoa tâm nóng quy đầu xông vào. Này trong ngoài giao tiên cảm giác đốt nàng vong hình phối hợp, trong đầu không thể chấp nhận nửa điểm ngượng ngùng tồn tại. Cao trào càng lùi càng cao, tại chỗ cao nhất nổ tung ra, mỗi một lần nổ tung đều giống như là đem Lý Nhược Đồng linh hồn phá tan ra, cắt thành mảnh nhỏ, sau đó lại tiếp tục gây dựng lại, lại lần nữa nổ tung, mỗi lần đều so phía trước ta càng thêm thoát phá. Lý Nhược Đồng bị kia như nước thủy triều đánh lên thân tới nhanh cảm chiếm lĩnh, cũng không biết bị đưa lên vài lần cao trào tiên cảnh, tiết được lại chua vừa mềm. Đợi cho Vương Kiệt dương tinh nặng nề mà bắn vào nàng con đường u tối bên trong, kia kình đạo mạnh mẽ giống như là muốn đem nàng mềm mại hoa tâm đánh xuyên qua. Bắn ra nàng thân thể một trận run rẩy, âm tinh tiết càng tăng nhanh hơn, tinh lực cùng thần trí như là đều thả đi ra ngoài. Lý Nhược Đồng một trận tâm động phía dưới, miệng thơm chỗ sâu phát ra bình thường quyết không dám nói ra khỏi miệng dâm nói diễm ngữ, vô cùng khoái hoạt hân hoan sụp đổ xuống, mềm liệt tại trong ngực Vương Kiệt, đầu óc mê mẩn mờ mịt. Như là chưa bao giờ từng làm xinh đẹp mộng giống như, không nữa nửa câu có thể nói đi ra. Lý Nhược Đồng nhếch lên cao tuyết trắng mông tròn, mẫn cảm co lại non mềm lỗ thịt, nửa người trên vô lực ghé vào lạnh lùng nhưng bây giờ nàng không cảm giác chút nào chỉ bức tường phía trên, tóc dài hỗn độn rối tung tại hai má hai bên chấm đất phía trên, mị nhãn mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch thở khẽ khí. Nàng mẫn cảm làm nàng rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt bắn nhanh tiến nàng hành lang chỗ sâu dịch nóng. Nàng âm hộ nhúc nhích giống như là muốn đem hắn đại con cặc mầm mống toàn bộ nạp tại âm hộ bên trong. Tràn đầy phong phú tại nàng âm hộ trung đại con cặc, bởi vì bùng nổ mà ở nàng âm hộ trung phồng lên cảm giác, làm còn không có trải nghiệm đến hoàn mỹ tình chiều nàng nhịn không được dâm đãng âm, ân a. Ta muốn. A a. Nàng nắm chặt tay nhỏ đang mãnh liệt ái dục thúc đẩy, tự động ngược lại tham hướng chính mình vẫn bị cắm vào chân giữa, xoa lên hai người giao hợp bộ vị. Đầu ngón tay của nàng tại tương giao bộ vị ma xa trong chốc lát, tìm được bị tráng kiện đại con cặc chen hướng hai bên nhồi máu đóa hoa, ân. Đầu ngón tay của nàng cùng ngón tay bụng liên tục không ngừng mài làm bọn hắn gắt gao nối tiếp tại cùng một chỗ bộ vị, ngẫu nhiên dùng hai ngón tay nắm chính mình miệng huyệt cái kia hai miếng trượt thịt trà sát, khoái cảm tựa như điện lưu vậy lẻn tại nàng toàn thân, vẫn đang tràn đầy khỏe mạnh phong phú tại nàng bên trong thân thể đại con cặc làm nàng cố thúc khí lực, dùng một tay hơi chút chống lên thân trên. Cố gắng dùng vô lực đầu gối chống lấy trọng lượng của mình, bắt đầu trước sau hoạt động mông đẹp chống đỡ hắn qua lại khuấy sục lên. Một đợt tiếp theo rên gì còn không kịp ngâm kêu ra miệng, nàng trước sau lay động có hay không hai ba cái, Vương Kiệt đột nhiên dùng tay đẩy ra nàng mông tròn, làm chôn sâu tại nàng bên trong thân thể cung nàng tìm niềm vui to dài đại con cặc thật là trượt ra hành lang. Không, cháu. A, ta còn muốn. A, địt ta. A, địt gì cả. A, đại huyệt dâm. À, nàng hoàn toàn không dám tin, hắn thế nhưng sẽ ở nàng cần nhất hắn thời điểm rời đi nàng. Mãnh liệt hư không không để cho nàng ở gào thét, mẫn cảm tới cực điểm thân thể bởi vì hắn to dài rời khỏi mà khát vọng run rẩy, tựa như chúng anh thúc độc vậy không được cầu xin hắn. Ửng đỏ thân thể tại trước người của hắn vặn vẹo, viên tiếu mông không ngừng tại trước người hắn nhúc nhích, tiểu huyệt của nàng khó nhịn nghĩ một lần nữa đem hắn to dài đại con cặc nhét vào bên trong thân thể, cầu. Van ngươi. Ân, à, đã được đến một hồi thỏa mãn Vương Kiệt, bình ổn hạ cuồng bạo xí giận, thu hồi ôn nhu gần người dán, minh bạch nàng hiện tại chính thừa nhận tình dục tra tấn. Hắn khom người ôm lấy nàng theo trên mặt đất đứng dậy đồng thời, trong miệng không được ôn nhu vỗ về nàng, gì cả, chờ một chút, chờ thêm chút nữa, ta không có khả năng bỏ lại ngươi. Bị hắn ôm lên Lý Nhược Đồng lại nghe không tiến hắn lời nói, tay nhỏ không được đấm đá hắn ướt đẫm lồng ngực, không muốn. Không muốn nha, ta hiện tại liền muốn ngươi. Nàng tựa như một đuôi trơn trượt mỹ nhân cá, cả người ướt đẫm tại trong ngực hắn tránh động. Vẫn không có thể đi đến trước giường, Vương Kiệt liền bởi vì nàng thật sự kiều mỹ đến cực điểm đáng thương bộ dáng, không kềm chế được nàng cầu xin mà vòng ở nàng eo nhỏ, điều chỉnh tư thế của nàng, đem nàng ôm tại trước người, đem chân mở ra vòng ở của ta eo, nhanh chút, ngươi không phải là muốn ta sao? Nàng hai gò má đỏ bừng dùng cánh tay vòng ở hắn gáy, đang thay đổi đổi tư thế thời điểm trước ngực nhuyễn miên cùng hắn rắn chắc ngực lẫn nhau ma sát, cảm giác tuyệt vời kích ra hai người rên rỉ. Tại chỉ thị của hắn phía dưới, nàng cũng thật đem đều đặn trắng nõn đùi hoàn toàn mở ra, khi hắn hai tay bưng lấy nàng bờ mông thời điểm, không còn cần phải hắn bước tiếp theo thúc giục, nàng liền tự động đem bắp chân móc tại hắn sau thắt lưng. Đúng, chính là như vậy, ngoan bảo bối, ta đến. Hắn dừng lại bộ pháp, hẹp mông về phía trước đít, không hai cái, hắn đại con cặc liền tìm được nàng tùy nộn miệng huyệt, hắn ưỡn eo đem cứng rắn to lớn thẳng đỉnh thuận theo nàng ẩm ướt nhuyễn chậm rãi trọi vào nhuyễn miên hoa huyệt bên trong. Như nàng mong muốn, mỹ diệu phong phú cảm giác làm nàng giọng nhẹ nhàng ngâm đề, a, thật thoải mái, a a a. Đường ngày ngắn đại con cặc toàn bộ nhập vào nàng hành lang về sau, hắn lại lần nữa di chuyển bước chân, rất nhanh hướng không xa đệm giường đi đến. Tiến lên lúc, hắn đại con cặc cùng nàng âm hộ chung thịt mềm xen lẫn nhau ma sát, nhu ra nàng rên rỉ, cũng dẫn nàng âm hộ chung đầy đủ dâm thủy. Mà mới vừa rồi ở lại nàng bên trong thân thể trắng độc tinh dịch cũng cùng nàng dịch nóng hỗn hợp, tùy theo hắn biên độ nhỏ rút ra đút vào chanh cày xuống, thuận theo hắn đại con cặc trượt xuống chân của hắn can. Kích tình dâm thủy dung hợp hai người theo thùng tắm chung mang ra khỏi nước ấm, tại dưới chân hắn tích thành một vòng ẩm ướt ấn. Nàng ngọt ngào cùng nhanh chất làm hắn không cách nào nữa khắc chế đối với nàng dục hỏa, cứ như vậy đứng tại chỗ, hai chân khẽ nhếch ổn định hai người cân bằng, dùng sức mạnh kiện cánh tay hạ cử phóng thân thể của nàng, tại nàng âm hộ quấy rối. Người này mài nhân yêu tinh, thật sự là quá tuyệt vời. Ân, hắn lại lần nữa bày ra hừng hực nhiệt tình, hạng làm hưởng thụ nàng âm hộ chung thủy nộn bao bọc cùng nhuyễn miên. A, ân a, thật thoải mái, cháu, a a. Nàng thanh lãnh lạnh nhạt đôi mắt nhiễm lấy nồng đậm tình dục, rốt cuộc duy trì không được dĩ vãng thở ơ, bị chỗ hạ thể ma sát khoái ý biến thành sương mù mờ mịt, trong miệng không được nũng nịu khẽ gọi hắn. Khá tốt Vương Kiệt không phải là tốt giật ác lao, không việc sinh sản thiếu gia, bằng không hắn còn thật không có bản lĩnh dùng loại này đứng thẳng, không hề dựa vào tư thế giao hoan. Hắn thưởng thức tại trước người hắn lên xuống nhấp nhô, vong tình hưởng thụ Lý Nhược Đồng, gì cả, huyệt của ngươi nhi bao bọc ta thật thoải mái. Thật chặt thật nhỏ, lại có thể đem của ta đại con cặc toàn bộ ăn vào đi. Ân a. Theo hắn bắp đùi thượng nồng đậm bộ lông ở giữa đứng thẳng ngang nhiên đại con cặc, theo liên tục không ngừng tại nàng âm hộ chung rút ra đút vào ma sát mà cả vật thể đỏ đậm, che kín gân xanh, tăng thêm bởi vì bên trên nhiễm nàng âm hộ chung tiết ra dâm thủy thủy quang, cho nên khiến nó có vẻ càng thêm to dài kinh người. Thân thể của nàng bị làm đến mức xuân thủy không được tứ lưu, hoa huyệt cũng bắt đầu dồn dập co lại, a. Mau hơn chút nữa, ân a, a a, tốt, thật lớn, a a. Cùng trưởng phu Lý Thiên Hải thành thân cùng cùng giường nhiều năm đến, nàng chưa bao giờ từng tại hắn dưới người trải nghiệm đến cao trào, vậy do nữ tính bản năng, nàng biết liền có sự tình muốn tại cháu Vương Kiệt dưới hông đã xảy ra, theo nàng âm hộ trung tàn mạn đến nàng tứ chi bách hài nhức mỏi khoái cảm, làm nàng giống mau gãy mất cầm huyền vậy, nóng lòng tìm kiếm hỏng mất đến. Vương Kiệt tăng nhanh lay động tần suất, đại con cặc dần dần tăng thêm va chạm lực đạo khắp nơi làm nàng cuồng dã ngâm nga, cháu. A, người biến thành ta tốt, a ân, đẹp quá nha. Ân, a a, địt chết, gì cả, a a, hung hăng. Địt lạn, a, gì cả. Huyệt dâm, a a. Hắn cảm nhận được nàng rung động, hơn nữa nộn huyệt chung nhúc nhích càng rõ ràng hơn truyền đến hắn chôn sâu tại nàng hành lang chung đại con cặc. Ngoan bảo bối, đợi lát nữa một lát, chờ ta cùng một chỗ. Yêu cầu nàng đồng thời, hắn ưỡn eo không được xông pha, ý muốn cùng nàng đang trải nghiệm kia thực cốt mất hồn tuyệt mỹ tình chiều đến. Tại rất nhanh rút ra đút vào lúc, hắn đại con cặc giống nóng cháy thiết vậy từ đỏ đậm chuyển thành tím thẫm. Tại quấy rối bên trong, to dài đại con cặc càng hiển xương tấy, trở nên càng thô đại con cặc tựa như muốn chen phá hư tiểu huyệt của nàng vậy cuồng mãnh tại nàng hành lang chung đưa tặng, rút ra đút vào ở giữa đồng thời đem nàng ẩm ướt dịch quấy rối được phát ra âm thanh. Theo nàng âm hộ chung phát tán ra dâm mỹ mùi vị cùng nàng gần như mê loạn xinh đẹp, làm hắn quên được toàn bộ, chỉ nhớ rõ tại nàng giữa hai chân quấy rối. A ân, gì cả. đang bị nàng hành lang gắt gao xoắn ở thời điểm, hắn cuối cùng co lại mãnh liệt mãnh tặng hai cái, liền gầm nhẹ phụ họa nàng sắc nhọn nũng nịu, đang đạt tới cao trào. Lý Nhược Đồng ánh mắt đã bị một mảnh hồng vụ che giấu rõ ràng tầm mắt, dù bạch ngón tay hung hăng chảo tiến tay của hắn thịt bên trong, móng tay rơi vào hắn thịt. Ta muốn chết, ân a, ta a, quăng, ném, ta a. Tâm nhảy kích cuồng đắc tượng là một lúc sau liền muốn đình chỉ, bị hắn địt động tác bị đâm cho nàng hai luồng vú vú sữa hoảng bỏ qua nhân sóng ngực. Đột nhiên, Vương Kiệt đột nhiên nhất kích, thô cứng đại con cặc theo miệng huyệt lấy thế lôi đình vạn quân hướng hành lang chỗ sâu tràn đầy thẳng vào, ngay tại cuối cùng một chút thời điểm, Lý Nhược Đồng cong người toàn thân nổi lên màu hồng phấn đỏ ửng. Hoa huyệt dồn dập buộc chặt, tràn trề cao trào nhiệt lưu theo chỗ sâu lưu tiết ra, tại nàng hành lang chung cùng Vương Kiệt lại lần nữa phun vãi ra sữa trắng hỗn hợp. Lý Nhược Đồng rốt cuộc bất chấp tận tình phát tiết sau đó, thân thể mảnh mai vô lực rồi, vô hạn xuồng xã tứ phía nghênh tiếp hắn động tác, xô định hắn đại cắm vào đại, cái gì ngượng ngùng, cái gì yếu đuối đều vứt đến tầng trời 33, tại nũng nịu tiếng kêu dâm đãng, lăn lộn đổ mồ hôi khoái hoạt truyền bên trong, kẹp lấy run rẩy trả lời. Chương 1505 xinh đẹp gợi cảm gì cả Lý Nhược Đồng ba. Đến sau này nàng liền trả lời đều đáp không ra ngoài, chính là dồn dập thở gấp. Hưởng thụ nam nữ ở giữa giường việc sung sướng, miệng chảy dòng kiều mị vui mừng xuyên âm thanh, thẳng đến lên đỉnh phong, lại thích bất quá, mới yếu đuối xuống. Mềm liệt ở trên giường, Lý Nhược Đồng trên người hiện lên mồ hôi, không biết là mồ hôi là lệ ẩm ướt tại trên mặt, nhưng nàng lần này nhưng là hoàn toàn thoát lực, thể lực toàn bộ cấp tình yêu vui vẻ hút khô, liền duỗi tay đi lau khí lực đều không có, cả người hư thoát bình thường nằm ở trên giường, ngọc thể ngang dọc, thân không mảnh vải, kia tư thái chiêu chọc người đã đến. Nếu không là bên cạnh Vương Kiệt cũng là một bộ gân mỏi lực cạn bộ dạng, đổi một cái khác nam nhân sợ sớm nhịn không được, nếu thứ cầu hoan. Gì cả trách ta sao? Vương Kiệt thân có võ công, lại tăng thêm phương diện này kinh nghiệm phong phú, khôi phục xa so Lý Nhược Đồng mau, một bàn tay tại nàng mồ hôi ẩm ướt thân thể nhẹ nhàng vuốt lấy, hút đi thủy ẩm ướt, còn trách ta một điểm thể diện cũng không lưu cho ngươi, thiên là ép ngươi dùng như vậy trêu chọc người âm thanh nói chuyện. Nói thật, nguyên lai còn ngờ, hiện tại không trách. Lý Nhược Đồng đổi qua mặt, vì nhuận khóe mắt cùng anh đào sắc gò má, sấn tràn đầy ái dục ánh mắt, làm người ta trong lòng nảy sinh thương tiếc, gì cả theo cùng ngươi đã khỏe, tốt lắm một đêm này sau đó, gì cả tâm sớm bị ngươi đã đoạt đi, tính là ngươi lại như thế nào dâm nhục gì cả cũng chỉ có nhẫn nhục chịu đựng, huống hồ là loại này gì cả yêu chết sự tình. Cảm ơn ngươi, gì cả. Vương Kiệt thật sự nhịn không được cúi người xuống, tại nàng trên trán hôn một chút, cháu thật sự rất thích ngươi. Vừa mới cháu là trà đạp gì cả thân thể quá ác một chút, nhưng là vậy không tất cả đều là cháu lỗi, ai dạy ngươi sinh như vậy mỹ, giáo cháu sao nhịn được không buông tay làm lớn ngươi một hồi. Ngươi à, được tiện nghi còn khoe mã. Lý Nhược Đồng thẹn thùng nhớ tới gương mặt, thiên là cũng không muốn nhúc nhích, nhâm Vương Kiệt ánh mắt như là thực chất bình thường tại trên người tuần tra, xuân quang bắn ra bốn phía thân thể một tấc cũng không buông tha, nhìn xem nàng một trận run rẩy, gò má thượng đà hồng tiết đến toàn thân. Gì cả bị ngươi này một vòng chiếm tiện nghi xuống, thật sự là khí lực gì cũng mất, xin mời cháu tha gì cả lúc này đây a. Ta biết, thật tốt ngủ đi, làm cháu cùng ngươi, bao ngươi ngủ được thoải mái thư thái. Sáng sớm hôm sau, Vương Kiệt từ từ tỉnh dậy, thuận tay đi ôm bên cạnh Lý Nhược Đồng, lại mới phát hiện giường là không, phía trên đã không có Lý Nhược Đồng thân ảnh. Sớm như vậy, gì cả chạy đi đâu? Hắn lẩm bẩm tiếp tục đi, nhưng đến phòng tắm sau đó. Lại nghe được trong phòng bếp truyền đến một trận hoa sạn lầm nhầm âm thanh. Kỳ quái. Hắn phá hư có chút kinh ngạc tâm lý đơn giản vọt vài cái, sau đó liền mở ra cửa phòng bếp nhìn vào bên trong. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là trên bàn ăn trưng bày tam mâm bữa sáng. Bên trong chẳng những có hắn bình thường ăn chân giò hun khói trứng ốp lép, hơn nữa bên cạnh còn bỏ thêm một bàn rau dưa xa rồi, có vẻ rất là phong phú. Lại tiếp tục vừa nhìn, Lý Nhược Đồng chính hệ tạp dề mặc lấy đồ ngủ váy. Tại lò bếp bên cạnh bận rộn. Thỉnh thoảng, bởi vì lò vi ba thượng nhiệt độ, còn dùng tay tại trán thượng trà lau mồ hôi. Khoảnh khắc kia, hắn tâm đột nhiên tê dần, cảm giác đột nhiên ở giữa, Lý Nhược Đồng bóng lưng bắt đầu thay đổi như vậy cao lớn. Mà hắn theo đột nhiên ở giữa nhỏ bé đến cơ hồ không đất dung thân. Đó là một loại cái dạng gì tình yêu cùng bao dung a, chính mình ức hiếp gì cả rằng có một cái buổi tối, mà kiêu ngạo gì lại đang sáng sớm còn khởi như vậy sớm vì cháu chuẩn bị bữa sáng. Ánh mắt của hắn bắt đầu có chút ẩm ướt, nhịn không được, hắn rút vài cái mũi, sau đó có chút áy náy đi lên, ở phía sau một tay lấy Lý Nhược Đồng thật chặt ôm tại trong lòng. gì cả, ta yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Khoảnh khắc kia, Vương Kiệt tâm lý tràn đầy đậm đặc xấu hổ thẹn thùng cùng tình yêu. Cơ hồ đem hắn toàn bộ lồng ngực đều chiếm cứ. Hắn quên mất trước kia cùng hắn có liên quan hệ mỹ nữ lão bà, quên mất Nhạc Mẫu mẹ nuôi gì, cả đầu đều là hắn khoan dung thiện lương Lý Nhược Đồng. Lý Nhược Đồng bị hắn đột nhiên hành động dọa nhảy dựng. Nàng vặn vẹo một chút, trong miệng hờn dỗi trách hắn tốt lắm, đừng. Đừng làm rộn, chính nấu cơm, một hồi lại để cho ngươi nháo rán. Vương Kiệt không có buông tay ra, ngược lại là ôm chặt hơn rồi, trong miệng lầm bầm nói gì cả, ngươi. Ngươi là ta tốt nhất gì cả, cũng là ta tốt nhất lão bà, ta. Ta cả đời đều yêu ngươi, muốn yêu ngươi cả đời. Phát giác chính mình dẫy dụa không có hiệu quả. Lý Nhược Đồng đành phải đem lò vi ba đóng lại, sau đó quay đầu nhìn hắn, sau một lúc lâu, mới dùng ngón tay điểm tại hắn trán phía trên, trong miệng mang theo một tia oán trách, một tia ghen tuông nói tiểu chứng thối, chỉ biết vuốt mông ngựa, hừ. Tối qua ngươi nhưng là chiếm hết tiện nghi, cái này vừa vặn, không riêng gì mẹ ngươi cùng tiểu di, hiện tại liền gì cả tiện nghi ngươi. Ngươi đều chiếm được. Lý Nhược Đồng nói làm hắn suy nghĩ không khỏi lập tức lại nhớ tới tối qua anh dũng lên, nghĩ đến gì cả tại hắn dưới người uyển chuyển yêu kiều đề. Làm hắn tâm lý nhịn không được nóng lên, trong miệng cũng theo lấy nói vậy còn không cũng là lớn di khoan dung a, để ta cũng hưởng thụ một chút Nga hoàng nữ anh ninh ra hoa tìm muội chi nhạc. Hắc hắc, Vương Kiệt giọng điệu cưng rắn nói xong, Lý Nhược Đồng mà bắt đầu cau mày tại trong ngực hắn dãy dụa lên. Một bên dãy dụa, một bên có chút giận dữ nói cái gì. Ngươi còn thật nghĩ ca cùng hùng trường hai người kiêm thu a, buông. Lý Nhược Đồng nói làm hắn ý nghĩ chợt lạnh, lập tức minh bạch hắn thất thố. Nhanh chóng, hắn một bên gia tăng khí lực ôm lấy Lý Nhược Đồng, một bên nhanh chóng giải thích tốt lắm gì cả, ta hay nói giỡn, đều là đậu ngươi, ta làm sao có khả năng có cái loại này ý tưởng a, ngươi có biết, ta là yêu ngươi, chứ ngươi ra, ta nào có khả năng tại đi nghĩ khác cái gì khác a. Nhưng là Lý Nhược Đồng bởi vì hắn một câu lời nói đùa dẫn tới ghen tuông nào có dễ dàng như vậy liền tiêu xuống. Lại tăng thêm hắn vừa rồi đắc ý vênh váo cũng giao trái tim lời nói đi ra, càng làm cho Lý Nhược Đồng có chút trong cơn giận dữ. Hắn dùng sức ôm đều có một chút nén không được Lý Nhược Đồng tránh thoát. Nàng một bên mang theo khóc nức nở nói được, giao trái tim nói đi ra rồi hả, hừ, các ngươi nam nhân, đều là chứng thối, ta. Ta biết, được đến cũng không quý trọng, ngươi đối với ta chơi đùa rồi, kia. Vậy ngươi đi tìm ngươi mẹ tốt lắm, ta. Buông. Một bên. Nàng tránh thoát kịch liệt hơn. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Kiệt đành phải tiếp tục dùng sức ôm lấy Lý Nhược Đồng, kiệt lực không cho nàng đem thân thể chuyển qua. Hắn biết, Lý Nhược Đồng một khi tránh ra khỏi, khả năng liền có khả năng xoay người rời đi cái nhà này. Này, đây tuyệt đối là hắn không muốn nhìn đến, như thế nào hướng xinh đẹp mẹ bàn giao. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có dứt khoát một tay lấy Lý Nhược Đồng đặt ở trên bàn dài, mượn dùng thân thể sức nặng đem Lý Nhược Đồng chặt chẽ khống chế tại dưới người. Một bên trong miệng tiếp tục giải thích thật lớn gì, hãy nghe ta nói, ta phát thề, ta cũng phi thường yêu ngươi, vừa rồi chính xác là đang nói đùa, ngươi cũng không thể đương thật à, ta không tin, Lý Nhược Đồng như là đột nhiên bạo phát giống nhau, liên tiếp lắc đầu, hoàn toàn ra ngoài Vương Kiệt dự kiến, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới gì cả phản ứng sẽ lớn như vậy. Có khả năng là hồng hạnh xuất tường gì cả cháu không chỉ làm nàng tinh thần thượng đều đã ở một cái sụp đổ biên giới đi à nha. Thật, gì cả ngươi tin tưởng ta. Vương Kiệt một bên vội vàng giải thích, một bên tiếp tục dùng lực áp chế. Nhưng tùy theo Lý Nhược Đồng bờ mông dẫy dụa giống nhau vặn vẹo, nhưng ở phía sau làm hắn dán tại phía trên đại con cặc bắt đầu một trận kỳ dị phản ứng, cuối cùng thế nhưng một chút thay đổi cứng lên. Vương Kiệt đều không có nghĩ đến, tại loại này dưới tình hình. Hắn thế nhưng còn có thể lên loại phản ứng này. Thô cứng đại con cặc cơ hồ là hoàn toàn chống đỡ ở tại Lý Nhược Đồng mông, thậm chí còn có vài cái, tùy theo Lý Nhược Đồng vặn vẹo cùng dãy giụa, cứng rắn đồ vật đều trượt tại nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa, xúc làm được đến nàng mềm mại khe rảnh hang tối xung quanh. Lý Nhược Đồng cũng ở đây cái thời điểm cảm nhận được phản ứng của hắn. Thực làm hắn ngoài ý muốn chính là, nàng dãy giụa trượt bắt đầu thay đổi chậm chạp rất nhiều. Hơn nữa vốn là không hề quy tắc vặn vẹo lúc này cũng giống là có ý vô tình bắt đầu thuận theo hắn đại con cặc vị trí bắt đầu phối hợp giống nhau lắc lư. Lý Nhược Đồng phản ứng làm hắn đại con cặc cổ càng trướng rồi, liền mang theo hắn thở gấp âm thanh cũng theo lấy bắt đầu ồ ồ. Hắn nguyên bản ôm lấy nàng phía trước hai tay cũng bắt đầu hữu ý vô ý biến thành chen ép Lý Nhược Đồng vú vú sữa, trên tay truyền đến cái loại này mềm mềm cảm giác cũng để cho hắn hạ thân thay đổi càng thêm bành trướng. Lúc này, Lý Nhược Đồng đột nhiên đem đầu chuyển qua, sắc mặt ửng hồng xấu hổ mang oán trách đối với hắn hờn dỗi nói tiểu chứng thối, tối qua còn không có ép buộc đủ chưa, như thế nào buổi sáng liền lại lên ý xấu rồi hả? Một chớp mắt kia, hắn đột nhiên minh bạch, nguyên lai Lý Nhược Đồng cho là hắn rằng con nàng một đêm thượng liền không có năng lực rồi, thậm chí đối với nàng cũng không có càng nhiều hứng thú, nàng trải qua trượng phu Lý Thiên Hải vắng vẻ làm bất hòa, cũng trải qua Lý Thiên Hải ngoài giá thú phản bội, cho nên nàng hiện tại sợ hơn chính mình yêu nhất cháu cũng sẽ ở được đến nàng sau vắng vẻ làm bất hòa nàng, hiện tại cảm giác được hắn nhanh chóng phản ứng, phán đoán hắn vẫn đang đối với nàng còn có độ cao hứng thú phản ứng lũy thừa, cũng chứng minh rồi nàng cái này gì cả ở trong mắt hắn chung phân lượng cùng lực hấp dẫn. Phương Tâm bên trong không khỏi âm thầm cao hứng mừng như điên. Đương nhiên, Vương Kiệt tự nhiên là thuận theo Can Nhi hướng lên bò. Hắn một bên thở gấp, một bên tại nàng bên tai nhẹ giọng nói. Thật lớn gì, ngươi có biết, ta là yêu nhất của ngươi. Lừa người. Lý Nhược Đồng như cũ là tại mạnh miệng, nhưng âm thanh lại bắt đầu thay đổi ôn thuận rất nhiều. Ta vậy mới không tin, các ngươi nam nhân đều chỉ dùng để nửa người dưới suy nghĩ xấu xa này nọ. Đã không có. Vương Kiệt tiếp tục dùng cứng rắn hạ thân tại Lý Nhược Đồng mềm mại bờ mông qua lại cọ, sau đó hướng khi giống nhau cùng nàng nói thật lớn gì, ngươi cũng cảm nhận được, ngươi xem ta, đều cứng rắn thành dạng gì. Ta muốn ngươi. Hừ, bây giờ nói yêu ta, tối qua khi dễ người ta không biết ngươi rất hiếm có ý đâu. Lý Nhược Đồng thẹn thùng quyến rũ như trước thực nồng, nhưng là có thể nhìn ra, nàng là như vậy tại cấm kỵ không chỉ bên cạnh dãy rùa. Nào có. Vương Kiệt nhanh chóng giải thích, gì cả ngươi có biết, ta đối với ngươi tình yêu thâm hậu, cho nên mới cứng như thế a. Nói, hắn phối hợp ngữ khí của hắn dùng sức tại Lý Nhược Đồng bờ mông đỉnh vài cái, làm nàng cảm nhận được hắn đại con cặc trình độ cứng cáp. Sau đó, hắn tiếp lấy nghĩ một đằng nói một lẻo nói liền bởi vì đối với ngươi tình yêu, tối hôm qua mới có một chút lòng thương hương tiếc ngọc, không có dám toàn lực ứng phó tra tấn gì cả. Cho nên ta mới sẽ tới buổi sáng còn có thể như vậy khát vọng a. Ngươi có biết, nếu như ta thật buổi tối điên cuồng lời nói, buổi sáng sao có thể còn cứng như thế a? Gì cả, ngươi nói là a? Vương Kiệt biết nữ nhân và nam nhân không giống với, các nàng là bởi vì yêu mà có tính cần phải, hắn những lời này hiện tại chính phù hợp Lý Nhược Đồng tâm lý. Ai biết thật giả? Lý Nhược Đồng tuy rằng trên miệng còn chưa phải chịu thua, nhưng thân thể đã hoàn toàn phản bội nàng. Tuy rằng còn cách nàng váy ngủ, nhưng hắn thậm chí đã cảm giác được rồi. Nàng hạ thân đã bắt đầu tiết ra không ít ái dịch. Điều này làm cho hắn ghé vào Lý Nhược Đồng sau lưng phía trên, đã có một chút không nhịn được. Tay hắn bắt đầu đưa đến phía trước, liền đi cởi nàng đai lưng. Đừng ở chỗ này, lại bị mẹ ngươi nhìn thấy. Vương Kiệt động tác làm Lý Nhược Đồng một trận kinh hoàng, nàng liền vội vàng kéo lấy tay hắn khuyên can hắn. Không, ta đều nhanh nghẹn chết rồi, không kịp đợi, thật lớn gì, nhanh chút cho ta đi. Nói chuyện. Vương Kiệt tay đã là rất nhanh đem Lý Nhược Đồng váy ngủ cởi bỏ. Sau đó thuận thế kéo, liền với quần lót của nàng cùng một chỗ, đều tuột đến đầu gối phía trên. Nhưng là Lý Nhược Đồng tối hôm qua vừa mới bị hắn ép buộc quá, thể xác tinh thần cao trào khoái cảm vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ đi xuống. Bị hắn xúc động lập tức lại kích thích cả người mềm mềm, cơ hồ tưởng tượng trinh tính chống cự một chút, để lại bỏ quên vô vị đấu tranh. Lý Nhược Đồng kia tròn xoe mông trực tiếp trơn bóng bại lộ tại trước mắt hắn. Vương Kiệt tay đè lại mông của nàng bộ, ngón tay cùng thực trực tiếp liền loan đến nàng xinh đẹp âm hộ hành lang trên miệng. Phía trên đã có một chút ướt đẫm được rồi, nhìn Lý Nhược Đồng tính dục cũng bị hắn làm cho có chút khó có thể đã khống chế. Vương Kiệt ngón tay vừa nén tại Lý Nhược Đồng chân châu đài hoa phía trên, liền làm cho nàng cả người run run thẳng phát run. Liền bờ mông kia nụ hoa giống nhau hoa cúc đều gắt gao co lại, nhìn hắn lại là một trận tâm thần nhộn nhạo. Cảm giác được Lý Nhược Đồng ướt át. Hắn biết lập tức liền có thể đem đại con cặc đi vào. Bởi vì nàng dường như là càng yêu thích cái loại này trực tiếp, rất mạnh liệt ân ái, nếu như khiêu khích thời gian quá dài, ngược lại làm nàng có chút không quá yêu thích. Bởi vì hắn đi phòng tắm thời điểm chỉ mặc một cái quần tam giác đầu. Điều này cũng thuận tiện hắn tình cảnh hiện tại, hắn liền quần lót cũng chưa cởi, liền trực tiếp đem kéo ra bao bọc tại đại con cặc bố mang, đã cứng như gậy sắt đại con cặc lập tức liền bừng bừng run run tại hắn hai chân ở giữa bật lên. Vương Kiệt dồn dập dùng tay đẩy ra Lý Nhược Đồng bờ mông, tại Lý Nhược Đồng đùi ở giữa đã là một mảnh trắng mịn rồi, nàng đầy đặn đại môi âm hộ cũng bắt đầu nhồi máu tỏa sáng, liên tục không ngừng tùy theo Lý Nhược Đồng tiếng thở gấp lúc đóng lúc mở mấp máy, hình như đang chờ đợi hắn đại con cặc cắm vào. Hắn nắm lấy đại con cặc tại gì cả Lý Nhược Đồng khe rảnh hang tối xung quanh qua lại đẩy, không ngừng kích thích Lý Nhược Đồng tính dục. Cọ sát một hồi, hắn cảm thấy đã không sai biệt lắm. Hay dùng tay hướng hai bên đẩy ra Lý Nhược Đồng mông, đem quy đầu nhắm ngay nàng đã hoàn toàn kéo mở môi mật đóa hoa, vừa dùng kình, liền đâm vào Lý Nhược Đồng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng. Gần chỉ có tiến đi nửa quy đầu, cũng đã làm Lý Nhược Đồng nhịn không được a một tiếng rên rỉ lên. Thân thể của nàng bắt đầu một trận co giật, liền mang theo mỹ huyệt hành lang miệng theo lấy một trận co rút nhanh. Lý Nhược Đồng xinh đẹp âm hộ hành lang cùng khác mỹ nữ lão bà nhóm không giống với, nàng mật bi đặc điểm là mỹ huyệt hành lang nội bức tường đại lượng liên hoàn uốn lượn nếp nhăn. Mà tương đối, nàng mỹ huyệt hành lang miệng chẳng phải là thực nhanh, điều này làm cho hắn có thể hoàn toàn đem đại con cặc chậm rãi cắm vào. Có thể tận lực kéo dài cái loại này đem đại con cặc hoàn toàn cắm đến nữ nhân mật bi chiếm giữ cảm giác. Cảm nhận được cháu đại con cặc đi vào, Lý Nhược Đồng hai tay bắt đầu nắm chặt bàn dài ven, mông cũng bắt đầu về phía sau vểnh cao lên, khoảng khắc, hình như liền từ mỹ huyệt hành lang nội đột nhiên một cỗ nóng mà trắng mịn dâm thủy. Ấm áp đều ngâm tại đầu chim của hắn phía trên, làm cho Vương Kiệt khó có thể tự chế thoải mái kêu lên. Tùy theo Vương Kiệt quy đầu dần dần xâm nhập, một loại bị đại lượng nhăn nheo kẹp trên cùng bao bọc cảm giác làm hắn thoải mái chính là dục tiên dục tử. Liền cảm thấy toàn bộ quy đầu đều bị một loại vừa mềm lại ngấy thịt mềm qua lại ma sát giống nhau, cổ cổ lại chua lại ma mùi vị theo quy đầu thượng không ngừng truyền đến toàn thân các nơi. Thoải mái dễ chịu đến cho đến cảm giác làm Vương Kiệt nhịn không được một chút đột nhiên dùng sức, đem sở hữu cưng rắn đại con cặc đều cả gốc cắm vào, lập tức, hắn và Lý Nhược Đồng hạ thân ở giữa liền chặt chẽ không hề khe hở. Bọn hắn bộ phận sinh dục đã là hoàn chỉnh bất lưu đều bao dung tại cùng một chỗ, chỉ để lại cái kia hai cái hòn rái còn lắc lư rũ xuống gì cả Lý Nhược Đồng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa. Gì cả, người phía dưới thật, thật chặt. Vương Kiệt khom eo, bắt đầu đỡ lấy Lý Nhược Đồng xương hông, đứng ở nàng sau lưng địa phương lại bắt đầu cường tránh mạnh mẽ quất cắm xông pha lên. À, tốt, tốt cháu, à, ngươi, ngươi địt chết, à, gì cả. À, ngươi, ngươi đại con cặc, à, thật lớn, à, nhẹ, nhẹ chút, à, huyệt dâm, à, bị, địt lản, à, à. Khi hắn bắt đầu quất cắm chính mình đại con cặc thời điểm, Lý Nhược Đồng cũng bắt đầu giọng nhẹ nhàng rên rỉ. Đi theo nàng rên rỉ, mông cũng bắt đầu có chút khó nhịn giống nhau có tiết tấu xoay lấy, thuận theo hắn quất cắm lực độ, trước sau cũng theo lấy qua lại lắc lư. Lý Nhược Đồng phản ứng càng kích phát rồi hắn tính dục, hai tay hắn dùng sức kéo lấy Lý Nhược Đồng vùng eo, tùy theo hắn rút ra đút vào tiết tấu, trước sau thôi kéo lấy Lý Nhược Đồng thân thể, làm hắn quất cắm lực độ lớn hơn nữa, càng nặng. Đường đại con cặc rút ra thời điểm cơ hồ liền thẳng lưu lại một nửa quy đầu tại nàng mỹ huyệt hành lang trên miệng, đường cắm vào thời điểm lại nặng nề mà cơ hồ liền hòn rái đều nhét vào Lý Nhược Đồng thân thể đi. À, tốt, rất tuyệt, à, tốt, thật sâu, à. Đại con cặc, cắm vào, a, cắm vào tử cung, a, đừng, đừng có dùng lực, a, a, ừ, tốt, thật là thoải mái, a. Vương Kiệt tối hôm qua vô dụng như vậy trực tiếp mà lỗ mãng phương thức đến làm Lý Nhược Đồng, bởi vì Lý Nhược Đồng mỹ huyệt hành lang nếp nhăn là như vậy dày đặc xoay quanh. Chiếu hắn trước kia năng lực, căn bản không chịu nổi dài hơn thời gian loại này nhăn nheo đối với quy đầu ma sát. Vì có thể để cho Lý Nhược Đồng cũng có thể cùng hắn đồng thời đến cao trào, hắn bình thường đều là làm lập tức đổi một cái tư thế cùng tiết tấu, dùng loại này đổi mới tư thế cùng tiết tấu phương thức đến ngắn ngủi xoa dịu hắn quy đầu thượng thật lớn kích thích. Nhưng bây giờ hắn, năng lực lại đang trong lúc bất chi bất giác nâng cao như vậy tấn mãnh, không chỉ có làm hắn liên tục ân ái số lần có thể bảo đảm rồi, càng là gia tăng hắn lực bền bỉ. Này hắn hưng phấn không thôi, hắn một mực liền bảo trì này loại tư thế này nói cho quất đánh hắn đại con cặc. Kiên đĩnh đại con cặc không ngừng thẳng tiến Lý Nhược Đồng xinh đẹp âm hộ hành lang chỗ sâu, mỗi một cái đều làm Lý Nhược Đồng toàn thân rung động. A, tốt, tốt chua, a, gì cả, gì cả. A, huyệt dâm, hỏng, a, tiểu kiệt, a, chậm một chút a. Người địt chết, gì cả, a, tốt, thật thoải mái cảm giác, a. Lý Nhược Đồng đã ở cháu Vương Kiệt loại này tấn mãnh cắm vào làm một chút biểu hiện ra trước nay chưa từng có vui thích đến, nàng bắt đầu đem toàn bộ thân trên đều nâng lên, toàn bộ về phía sau ngẩng lên, đã thẳng băng thân thể cũng vong tình đong đưa phối hợp hắn quất cắm. Chương 1506 Tam cô nhớ kỹ cam kết của ngươi. Chẳng những làm hắn cảm giác được nàng bên trong cái kia một chút nhăn nheo đã là bắt đầu có tiết tấu co giật đi lên, liền mỹ huyệt hành lang ngoại bộ đại môi mật đóa hoa cũng giống như là tùy theo hắn đại con cặc tiến tiến lui lui mà lúc đóng lúc mở, tựa như trẻ con miệng nhỏ giống nhau không ngừng mút hút hắn thân gậy. Vương Kiệt cứ như vậy một mực lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ cao một mực tại Lý Nhược Đồng mặt sau quất cắm. Liên tục không ngừng liều mạng địch có gần 20 phút. Một mực đem Lý Nhược Đồng làm cho chẳng những vòng eo vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, hơn nữa mông cũng nhô lên càng ngày càng xông ra rồi, làm hắn đại con cặc có thể hoàn toàn một điểm bất lưu đều cắm ở thân thể nàng bên trong. Vương Kiệt đại con cặc tượng một cây cứng rắn gậy sắt, kéo dài cứng rắn và liên tục không ngừng tại Lý Nhược Đồng xinh đẹp âm hộ hành lang ra vào. Lý Nhược Đồng rốt cục thì bị hắn loại này cuồng dã và liên tục kích thích làm cho không kiên trì nổi trước. Tại hắn chính quất đánh lúc cao hứng, đột nhiên cảm giác được Lý Nhược Đồng xinh đẹp âm hộ hành lang nổi bức tường giống trẻ con bú sữa mẹ giống nhau nhanh hút vào đầu chim của hắn, làm hắn cảm giác chính mình theo thân thể đều đại con cặc đều bị mãnh liệt co giật bao trùm. A, tốt cháu, a, không được, a, ta, gì cả đến đây, a a a. Tùy theo Lý Nhược Đồng từng tiếng rên rỉ, từng cổ đặc hơn dâm thủy theo mỹ huyệt hành lang phun ra, theo lấy, nàng kia tràn đầy nhăn nheo xinh đẹp âm hộ hành lang nội bức tường cũng bắt đầu co lại tại cùng một chỗ, cơ hồ hoàn toàn đem hắn quy đầu đều bao bọc ở trong đó. Cảm giác được Lý Nhược Đồng cao trào, Vương Kiệt cũng nhanh chóng tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu, thừa dịp bị Lý Nhược Đồng khe rảnh hang tối ma sát khoái cảm, hắn lại rút rất nhiều phía dưới, sau đó cũng theo lấy theo quy đầu bắn ra nhất đại cổ nóng hầm hập tinh dịch. Nhưng rõ ràng, hắn cảm giác được mặc dù lớn con cặc nhảy lên là kịch liệt như vậy dữ dội. Nhưng bắn ra tinh dịch cũng không phải là rất nhiều, dù sao, buổi tối liên tục hai lần tại Lý Nhược Đồng bên trong thân thể phóng ra cũng để cho tinh dịch của hắn bắt đầu thay đổi mỏng manh không ít. Như trước ghé vào trên bàn dài Lý Nhược Đồng giống như đã là có một chút sụi lơ rồi, nếu như không phải là hắn còn đội lên phía sau của nàng, Lý Nhược Đồng liền có khả năng nằm vật xuống tại phòng bếp trên sàn nhà rồi. Môi của nàng run run, như trước vẫn là tượng rút gân tựa như cả người tại co giật. Một cái vô ý thức cả người quất đánh giống như là còn dừng lại tại cao trào dư vị bên trong. Hơn nửa ngày, mãi cho đến hắn đại con cặc đã bởi vì mềm hóa mà thoát ly nàng mỹ huyệt hành lang thời điểm Lý Nhược Đồng mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng giống như là đầy người mỏi mệt quay đầu ôm lấy hắn, làm nũng giống nhau nói thôi cháu, phá hư cháu, ngươi. Ngươi đều nhanh giết chết người ta, ôm, ôm gì cả trở về phòng đi thôi. Vương Kiệt trong tay quơ lấy, ôm lấy đã cả người không thể hoạt động Lý Nhược Đồng trở về đến phòng ngủ, ở trên giường nhẹ nhàng đem Lý Nhược Đồng buông xuống, sau đó hắn bắt đầu lấy ra trên tủ đầu giường khăn giấy, bắt đầu cẩn thận cho nàng thanh lý hạ thân không sạch sẽ. Lý Nhược Đồng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng xung quanh như cũ là mẫn cảm dị thường. Tại tay hắn làm được đến phía trên thời điểm còn sẽ làm nàng nhịn không được cả người run rẩy vài cái. Thanh lý sạch sẽ về sau, Vương Kiệt đem chăn kéo đến Lý Nhược Đồng trên người. Ôn nhu cho nàng đắp kín rồi, sau đó hai người cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp. Ban đêm, ở tại Vương Kiệt gia biệt thự vui đến quên cả trời đất Lý Nhược Đồng, đột nhiên nhận được trưởng phu Lý Thiên Hải điện thoại. Này, Nhược Đồng, là ta. Là ngươi, Thiên Hải. Ngươi đánh như thế nào điện thoại đến đây? Lý Nhược Đồng không nghĩ tới Lý Thiên Hải gọi điện thoại cho mình, giật mình kinh ngạc. Hai ngày này, tại cháu của mình kiêm trưởng phu, Vương Kiệt ôn nhu cẩn thận chiếu cố phía dưới. Lý Nhược Đồng hưởng thụ đến mối tình đầu tốt đẹp cảm giác. Dần dần, nàng cơ hồ đã hoàn toàn đem mình làm là cháu thê tử giống như, buổi sáng theo hắn trong ngực trần trụi bò xuống giường, vì tiểu trưởng phu làm điểm tâm, sau đó nhìn theo hắn rời nhà. Kế tiếp tại trong nhà, liền bắt đầu hy vọng tiểu trưởng phu về nhà, có thể nhanh chút được đến hắn ôn nhu thương tiếc, cùng hắn cùng một chỗ lĩnh hội kia tiêu hồn thực cốt vô thượng khoái cảm. Lý Nhược Đồng đã hạ quyết tâm, phải gả cấp Vương Kiệt, làm chính mình tiểu trưởng phu hợp pháp thê tử. Nàng tuyệt đối không nghĩ bất luận kẻ nào phá hỏng chính mình hạnh phúc cuộc sống. Nhược Đồng, ngươi liền tha thứ ta đi, quá khứ là ta không đúng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, thời gian dài như vậy, ngươi khí cũng nên tiêu mất. Lý Thiên Hải tại đầu bên kia điện thoại, đau khổ cầu xin nói. Trước kia sự tình đã qua, ta không có đặt ở trong lòng. Lý Nhược Đồng trầm ngâm một chút nói, bởi vì đi qua ta đã chết đi, tân sinh ta cuộc sống bây giờ thật nhanh nhạc. Bất quá cùng ngươi không nữa bất kỳ cái gì quan hệ, mời ngươi không muốn tiếp tục quấy rầy ta. Nhược Đồng, ngươi như thế nào trở nên tuyệt tình như vậy? Lý Thiên Hải vốn là cho rằng nói vài lời dễ nghe lời nói, thiện lương dịu dàng ngoan ngoãn thê tử liền có khả năng hồi tâm chuyển ý trở lại bên cạnh mình, bởi vậy cảm thấy ngoài ý muốn, Nhược Đồng, lần này ta thật biết sai rồi. Ta cam đoan với ngươi, ta về sau nhất định toàn tâm toàn ý đối với ngươi, không còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Ai, ta tin tưởng ngươi, lần này ngươi là thật hối cải rồi. Lý Nhược Đồng tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên vẻ đau thương, đi qua cùng trưởng phu tại cùng một chỗ cuộc sống tình cảnh bay nhanh tại đầu óc thoáng hiện, tuy rằng nàng đã từng thương tâm, nhưng là nàng cũng có rất nhiều sung sướng. Lúc trước Lý Nhược Đồng cùng Lý Thiên Hải là tự do luyến ái, bởi vì Lý Thiên Hải xuất thân không tính là quá tốt, hai người đi đến cùng một chỗ trải qua rất nhiều khúc chiết, hai người đều đã từng thực quý trọng đoạn hôn nhân này. Nghĩ đến Vương Kiệt tên tiểu oan gia này cháu, Lý Nhược Đồng không khỏi sâu kín nói, nhưng bây giờ hết thảy đều chậm, ta đã không còn là đi qua Lý Nhược Đồng rồi. Nhược Đồng, cầu ngươi tha thứ ta đi. Ngươi nghĩ nghĩ, chúng ta quá khứ là cỡ nào ân ái a? Chẳng lẽ ngươi thật có thể quên rơi chúng ta đã từng tình yêu sao? Hơn nữa chúng ta còn có tình tuyết a, ngươi chẳng lẽ muốn cho nữ nhi về sau không có phụ thân sao? Có một số việc, hiện tại trong điện thoại mặt nói không rõ, cầu ngươi nhìn tại đi qua chúng ta vợ chồng tình cảm phía trên, cùng ta gặp một mặt. Ta, vậy được rồi, chiều nay một điểm, thế kỷ mới đại tửu điếm 1214 người truyền đạt ở giữa ta tại chỗ đó chờ ngươi. Cúp điện thoại, gặp thê tử Lý Nhược Đồng thế nhưng đáp ứng gặp chính mình. Lý Thiên Hải tưởng rằng chính mình nói nhường thê tử mềm lòng, hắn lập tức không thể ức chế mừng như điên, hắn tin tưởng bằng thành ý của mình đủ để đả động Lý Nhược Đồng. Lý Nhược Đồng đi qua vẫn là một cái thực truyền thống nữ nhân, giúp chồng dạy con, theo mà một chung, bởi vậy Lý Thiên Hải tuyệt đối không tin thê tử phản bội chính mình. Gạch nối dài. Nhanh chút đi lên a, làm gì ngẩn ra. Vương Âu chim sa cá lặn vậy màu hoa xinh đẹp dung nhan phía trên, hiện lên một tia oán trách. Vương Kiệt liền vội vàng chạy đến xe một bên khác, mở cửa xe chui vào. Sở hữu gia súc tăng thêm tiểu nữ sinh, lập tức bị Vương Âu phần kiêu oán trách thần sắc cho xong toàn bộ đồng hóa. Tất cả mọi người tại nghĩ, đứng ở trước cửa xe cái kia không cảm thấy được ra hỏa, tại sao phải chọc mỹ nữ sinh khí a? Đi mau. Vương Kiệt ngồi vào trên xe thời điểm, lập tức phát giác bốn phía bao vây tình huống khác thường. Đối với tam cô Vương Âu tạo thành loại kết quả này, Vương Kiệt kỳ thật sớm có đoán trước. Có thể sự đáo lâm đầu thời điểm Vương Kiệt vẫn đang buồn bực không thôi, chỉ có thể cấp bách thúc giục Vương Âu nhanh chóng rời đi. Suy, một trận chạy bằng điện cửa sổ âm thanh bên trong, màu bạc trắng xe BMW cửa sổ màu trà thủy tinh chậm rãi thăng lên, đem bên trong mị lực vô biên mỹ nhân che ở. Toàn bộ mọi người tâm trong mắt bỗng nhiên chợt lạnh, một trận thất vọng cảm xúc, tại toàn bộ mọi người trong đó nhanh chóng truyền nhiễm, lan tràn. Xe BMW khởi động, như gió bình thường tiêu ra. Đám người tâm, cũng liền tùy theo xe BMW, bay lên. Gì, Lộc Hải Long bọn hắn hôm nay đừng tới sao? Vương Kiệt đi đến Thượng Hải sân thể dục thời điểm, lúc này mới phát giác chỉ có chính mình cùng Vương Âu hai người. Ân, bọn hắn hôm nay có việc. Vương Âu cởi xuống đồ thể chơi áo khoác, bên trong là tay áo ngắn cùng quần đùi, mượt mà trắng muốt cánh tay ngọc cùng tròn trịa trắng nõn một cặp chân dài, liền hoàn toàn triển lãm tại Vương Kiệt trước mặt, Vương Kiệt nhịn không được hoa mắt một chút. Xinh đẹp tam cô Vương Âu làn da thật sự là quá tốt rồi, nàng căn bản không cần sử dụng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, ngược lại trắng nõn như ngọc, sinh lực bắn ra bốn phía, mị lực mười chân. Tam cô, ngươi còn nhớ rõ ngươi lời hứa sao? Vương Kiệt sắc lang chi nhãn, nhịn không được liền chăm chú vào Vương Âu trước ngực thật cao nâng lên một đôi đồi thịt phía trên, cứ việc cách quần áo, kia hùng vĩ cao thẳng nhỏ, chẳng sợ lại soi mói nam nhân cũng sẽ bị kinh ngốc, Vương Âu cả người tỏa ra nữ tính kiện mỹ khí. Lại phối hợp kia trương đủ để mị hoặc người thiên hạ yêu nghiệt cấp khuôn mặt, càng tăng thêm một loại nhu nhược của phái nữ Mỹ. Loại này hỗn hợp dương cương cùng mềm mại đáng yêu xinh đẹp, là nàng quan trọng nhất đặc điểm một trong. Hừ, Vương Âu lãnh diễm tuyệt mỹ vật khuôn mặt phía trên, lộ ra một phần giận dữ, mắt đẹp thượng lông mi run run, bỗng nhiên mở, hung hăng liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hứa hẹn gì nàng kiêu ngạo khóe miệng gợi lên, một bộ không cho là đúng thần sắc. Nhất là nhìn đến Vương Kiệt cặp mắt dê sòm kia nhìn chăm chú về phía trước ngực mình thời điểm mềm mại như ngọc khuôn mặt thượng bởi vì tức giận mà nổi lên một chút đỏ ửng, càng lộ ra kiều diễm như hoa. Ách, nói không giữ lời. Vương Kiệt nhỏ giọng lẩm bẩm, đem chính mình áo khoác cởi xuống, đi đến máy chạy bộ bên cạnh, đem xứng nặng cẩn thận cột vào trên người, liếc liếc nhìn một cái Vương Âu một thân tiểu trang điểm, oán thầm không thôi. Nha. Vương Âu kỳ thật đã sớm biết cái này tà ác tiểu gia hỏa kia một phen tâm tư. Trong mắt đẹp nổi lên sương mù, ngoạn vị nhìn chằm chằm Vương Kiệt, ngươi là nói, ngươi thi cả lớp thứ nhất sự tình. Ha ha, tiểu tử, đừng có nằm mộng. Vương Âu khóe miệng gợi lên, một bộ thần sắc khinh thường, ném hất đầu phát, tại một bên khom lưng, ném chân, làm chuẩn bị hoạt động. Hừ, ta thi cả lớp thứ nhất, ngươi nhất định phải thực hiện, đều đã móc tay rồi, không cho phép xấu lắm. Vương Kiệt một bên ra sức máy chạy bộ thượng bước nhanh chạy nhanh, một bên liếc liếc nhìn một cái xinh đẹp tam cô Vương Âu làm chuẩn bị hoạt động thân thể yêu kiều, ánh mắt mặc dù cách không mở, có thể dưới chân hắn đương nhiên không dám dừng lại chỉ. Ngươi có thể thi cả lớp thứ nhất, thiết, chết cười ta. Vương Âu không chút nào che giấu đối với hắn không tín nhiệm, mặt cười như hoa, tiếp tục làm nàng chuẩn bị hoạt động. Nếu như vạn nhất ta thật thi thứ nhất lời nói, ngươi khẳng định ngươi có thể gả cho ta. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng như thế thiên chân cho rằng tam cô thực hiện cam kết như vậy, cứ việc chính mình thiên khẳng vạn khẳng. Ách, cái này sao? Vương Âu sắc mặt đỏ lên, mình làm khi nói sai nói, bây giờ muốn đổi ý, còn thực sự có một chút không được tốt ý tứ, ít nói nhảm rồi, thật tốt huấn luyện, dù sao ngươi cũng thi không được cả lớp thứ nhất. Nếu không thích đổi ý, dứt khoát liền tránh, hình như đây cũng là một loại biện pháp. Tam cô xấu lắm, hô! Nào có ngươi như vậy đương trưởng bối, ta phí cưới ngươi không thể. Vương Kiệt cho dù nhìn vị này nghiêm khắc tam cô, vẫn đang có chút không sợ trời không sợ đất, đặc biệt hắn biết, tam cô đối với chính mình đó là sủng đến lợi hại, căn bản không có khả năng thật đối với chính mình sinh khí. Cưới ta, tiểu hỗn đàn chí khí không nhỏ nha. Vương Âu Đình chỉ làm chuẩn bị hoạt động, vụt sáng một đôi mắt đẹp, đi đến máy chạy bộ một bên, trắng bóng chân đẹp lung la lung lay, tránh được Vương Kiệt ánh mắt thẳng hoa mắt. Đột nhiên bay lên nhất chân, đông, quyền kia đến làm bất luận kẻ nào đều cảm thấy có khả năng thực nhu nhược chân đẹp, thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ, một cước đá vào Vương Kiệt thịt hậu mông. Ai, Vương Kiệt một tiếng thét kinh hãi, thân thể nghiêng bay xéo khởi hơn một thước, sau đó đông té ngã trên đất, che mông, vẻ mặt đau khổ nói tam cô không nói tín dụng, nói chuyện không tính toán gì hết, ô ô. Một tay kia che mắt, ra vẻ bi thương, ánh mắt lại theo khe hở vụng trộm nhìn chằm chằm Vương Âu thần sắc. Tốt lắm, đừng khóc, tính tam cô sai rồi. Vương Âu lập tức cảm thấy mình là không phải là dùng sức quá lớn. Liền vội vàng đi qua kéo giữ Vương Kiệt cánh tay, nàng mềm mại trượt tay ngọc, cầm chặt Vương Kiệt cánh tay thời điểm Vương Kiệt đã có một chút luyến tiếc đi lên, thì làm Thúy tiếp tục giả vờ khóc, nương nhờ trên mặt đất bất động. Ngươi! Vương Âu quả thật cảm giác được mình làm khi nhất thời xúc động, nói sai, có thể nàng cũng không phải là một cái biết sai liền dễ dàng sửa người, quật cường nàng. Hận hận nhìn Vương Kiệt, còn nghĩ để ta đánh lại một lần có phải hay không? Lá gan mập đâu? Vương Âu đem trơn bóng chân đẹp sách đầu gối dựng lên, quần nhỏ hạ bưng lập tức lộ ra một cái thật sâu u động, bên trong cố hết khả năng lộ ra càng nhiều thành phần chân trắng. Tả áp Vương Kiệt, đương nhiên không chịu buông tha tam cô lúc này mạn diệu phong cảnh, đầu của hắn ở trong tối nghĩ không biết bên trong quần lót là cái gì nhan sắc. A, dù sao là tam cô không đúng. Vương Kiệt trợn to hai mắt. Nhìn Vương Âu đưa đến chính mình trước mặt trong suốt mềm mại trượt bắp chân, âm thầm nuốt nước miếng, mặt dày nói, một bên chậm rãi bò lên, hắn đương nhiên cũng không muốn ý lại để cho kia nhìn nhu nhược, kỳ thực cường hãn vô cùng chân đẹp, lại đá thượng một cước. Tiên khảo ra cả lớp thứ nhất, sau đó lại tiếp tục thảo luận chuyện này. Vương Âu buông xuống chân, hai đầu tuyết trắng trong suốt chân đẹp cũng tại cùng một chỗ thời điểm, càng là vô cùng mê người. Tốt, mấy ngày nữa ta liền muốn cuộc thi. Ta nếu như là cả lớp thứ nhất lời nói, nhìn ngươi còn có lời gì nói. Vương Kiệt thông qua gần đến huấn luyện, chống lại đánh năng lực ngược lại gia tăng không ít, bị Vương Âu xinh đẹp chân như vậy kết kết thật thật đá một chút mông, cư nhiên không có việc gì nhân tựa như leo lên máy chạy bộ, tiếp tục vừa rồi không chạy xong số lượng. Hừ, không muốn cả ngày chuyển ngươi kia một chút tâm địa gian dảo, thật tốt huấn luyện a. Vương Âu ngồi vào bên cạnh máy kéo tay phía trên, định tốt lắm số lượng, một chút huấn luyện lực cánh tay. Mắt đẹp nhẹ nhàng đóng lại, lông mi hơi hơi run rẩy, chỉ chốc lát sau liền đầy người đổ mồ hôi, thở dốc lại vẫn đang đều đều, hiển nhiên nàng thể năng cũng là không sai. Mẹ ta cho ta làm chứng, hắc hắc. Vương Kiệt vẫn đang dây dưa vấn đề kia không để, có thể làm cho chính mình cái này cường hãn tam cô quẫn bách một chút, còn thực sự không phải là dễ dàng sự tình. Ta tham gia quân ngũ người, có gì không giống với, từ rời quê hương liền khó gặp đến cha mẹ. Vang vang hùng hồn nam cao âm tiếng hát vang lên thời điểm Vương Âu mềm mại khuôn mặt thượng thần sắc căng thẳng, nàng mang cái này điện thoại, là gia dụng điện thoại, bình thường tại Thượng Hải cơ bản không có nhân đánh cái số này, có thể đánh cái số này, chính là Vương Kiệt, Lý Gia Hân hai người, trừ lần đó ra, nếu có nhân đánh lại cái số này, vậy khẳng định có thập phần lửa cấp bách sự tình. Cầm chặt điện thoại Vương Âu, thần sắc lập tức tỉnh táo, mặc dù là một cái số xa lạ. Ta là Vương Âu, vị này xinh đẹp tam cô. Chuyển được điện thoại sau câu nói đầu tiên, đầu tiên báo tên của mình, đây cũng là một loại thói quen tốt, làm đối phương biết nàng là ai, đương nhiên có thể nâng cao hiệu suất. Nàng nghe xong nói mấy câu, lập tức lông mi cong cao lên đến, bình thường cục trưởng, ngươi là nói, Kim Sơn khu Sơn Dương trấn Hoa thôn mới, đã xảy ra đặc biệt lớn vụ án giết người. Tam chết nhất thương, đưa bệnh viện chưa, thật tốt, người nhà đang nháo việc, cho các ngươi Kim Sơn chính là trưởng cùng trưởng trấn đi giải quyết nha, cái gì? Trong thôn không phối hợp, này, Vương Âu hơi chút suy nghĩ một chút, các ngươi báo cáo đồng thị trưởng sao? Nha, được rồi, ta lập tức đi. Tiểu Vương Kiệt, ta đêm nay có chuyện, người huấn luyện hoàn tất, một mình về nhà a. Vương Âu đêm nay gặp được sự tình, hiển nhiên thập phần khẩn cấp, mặt nàng thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng là Thượng Hải là một chỗ cấp thị, nếu như phía dưới huyện không giải quyết được vấn đề, hiển nhiên là vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Ai cùng ngươi đi Sơn Dương chân à? Vương Kiệt lập tức không yên tâm hỏi, kỳ thật, hắn vẫn còn đối với Tam Cô điện thoại tiếng chuông kinh ngạc bên trong, hắn thật sự không thể tưởng được. Tam cô như vậy kiều khiếp khiếp một cái đại mỹ nhân, điện thoại tiếng chuông cư nhiên biết dùng ta tham gia quân ngũ người. Không có người khác, vài cái thị trưởng phó thị trưởng cũng không tải, nhĩ lão ba cũng không tải, chỉ có ta tự mình đi. Vương Âu suy nghĩ, dễ nhìn lông mi cong nhẹ nhàng nhăn, kia tuyệt mỹ thần thái, vô luận là ai nhìn đến, cũng không nhịn được muốn thương yêu nàng. Kia, người đi một mình, này, đều là buổi tối, quá nguy hiểm, ta đưa ngươi đi. Vương Kiệt đương nhiên lo lắng rồi, cứ việc Tam Cô là một cao thủ, có thể nàng dù sao cũng là cái mỹ nữ a. Nếu như thật đã xảy ra chuyện gì, kia có thể thế nào là tốt. Ngươi, Vương Âu hơi chút suy nghĩ một chút, cảm thấy Vương Kiệt một mặt là nghỉ học quả thật không có việc gì tình có thể làm. Về phương diện khác, rất nhiều chuyện làm hắn kiến thức một chút, cũng là một loại quá trình lớn lên. Nghĩ vậy, Vương Âu nhanh chóng mặc lấy nàng đồ thể chơi, được rồi, mau mặc xong quần áo. Vương Âu nhanh chóng cho chính phủ thành phố đánh một cái điện thoại, làm chính phủ thành phố lái xe lập tức đem xe chạy đến chính phủ thành phố, lúc này mới ra sân thể dục, mở lên nàng BMW xe thể chơi, mang theo Vương Kiệt, chạy như bay hướng chính phủ thành phố. Đương nhiên, xe BMW tính năng quả thật không tệ, nhưng bây giờ là cần phải đi Hương Chấn, bên kia quốc lộ tình trạng khó liệu, BMW san sẻ quá thấp, không thích hợp đi cái loại này đường, lúc này mới đổi chính phủ thành phố công việc dùng xe, một chiếc màu đen trên đường. Suốt quãng đường, Vương Âu chỉ lo suy nghĩ, mắt đẹp ngưng trọng nhìn phía trước, tràn ngập nghiêm túc mỹ nữ thị trường, làm Vương Kiệt cái này thường xuyên nhìn thấy nàng cháu nhỏ, cũng không nhịn được nghiêm túc, hắn thẳng tắp ngồi ở Vương Âu bên cạnh, ra vẻ thâm trầm híp mắt, trong lòng nghĩ cũng là Tam Cô đang suy nghĩ gì. Kim Sơn chính là trưởng giả chính nghị, trưởng trấn Ngô Công Bằng sớm xuất lĩnh đoàn xe, canh giữ ở Vương Âu đi Hoa thôn mới cần phải trải qua giao lộ, đèn báo hiệu lập lờ, nhìn đến chính phủ thành phố chính vụ biển số xe thời điểm, liền vội vàng ngăn lại. Gặp Vương Âu chính là quay cửa kính xe xuống, giả chính nghị một đường chạy chậm, quang bụng lớn, trong tay còn lau sạch béo mồ hôi trên mặt trâu, tiến đến cửa kính xe trước là Vương thị trưởng sao. Ngài đã tới liền quá tốt ha. Trên mặt một mảnh ngượng nghịu cười. Đi thôi, đến sự cố hiện trường. Vương Âu thấy hắn còn muốn lên tiếng, liền vội vàng giơ lên một cái trong suốt hoàn mỹ tay ngọc, lay động một cái, lạnh lùng nói. Chương 1507 mới gặp Lý Đường. A, cái này. Giả chính nghị lập tức sắc mặt sụp đổ xuống, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh trưởng trấn Ngô Công Bằng. Ách, Vương thị trưởng, là như thế này, cái này bị giết người, đều là Hương chính phủ kế sanh bạn địch bộ, sát nhân cái này người, là Hoa thôn mới Lý Nhị Ngốc, hắn siêu sinh đệ tam thai, cái này. Không giao phạt tiền, kết quả. Nhưng là đã xảy ra lớn như vậy người án mạng sau đó. Chúng ta phái hình cảnh đội đi bắt hắn thời điểm bọn hắn chi bộ bí thư, cư nhiên dẫn dắt toàn thôn người, ngăn chờ hình cảnh đội chấp hành công vụ, cho nên, chúng ta kinh động Vương thị trưởng ngài, là muốn cho ngài phái phòng ngừa bạo lực vũ cảnh. Ngô Công Bằng tài ăn nói cũng không tệ lắm, đem sự tình bàn giao rõ ràng về sau, ngẩng đầu nhìn Vương Âu khuôn mặt. Hắn và giả chính nghị hai người, đang mượn đèn báo hiệu quang, lờ mờ nhìn đến Vương Âu kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt thời điểm cũng không tự giác hoảng hốt một chút. Lúc này Ngô Công Bằng nói chuyện, so với bình thường trầm rãi nói, còn kém xa đâu. Đi với ta Hoa thôn mới nhìn nhìn. Vương Âu có chút không nhịn được vẫy vẫy tay, không còn làm hắn nói tiếp, nàng đối với phía dưới cái này cái gọi là kế hoạch hóa gia đình chính sách, chỉ biết là nội dung, những phương diện khác không hiểu nhiều. Siêu sinh, đều cái này niên đại, nông dân như thế nào còn như vậy chứ? Nàng kỳ thật cũng là thập phần không hiểu. Vương Âu trước mắt là đám người này bên trong lớn nhất quan. Nàng thần sắc cũng cho thấy, nàng nói không cho phép nghi ngờ. Giả Chính Nghị và Ngô Công Bằng nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó cộng đồng đem ánh mắt chừng hướng về phía Trấn Kế Xanh ủy chủ nhiệm Hồ Chí Nhân. Hồ Chí Nhân lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh, vừa muốn tiến lên trước lúc nói chuyện, Vương Âu xe Mercedes đã khởi động, Hồ Chí Nhân đành phải lao lực phát ra hắn mập mạp thân hình. Giả Chính Nghị biết không thể không tuân theo Vương Âu ý chí, liền vội vàng vung tay lên, phía trước một xe cảnh sát vụt sáng đèn báo hiệu, thật nhanh đập đến Vương Âu xe Mercedes trước mặt. Vương Âu liếc bên cạnh Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tâm lý thầm nghĩ huyện cấp các cán bộ, như thế nào đều là nâng lấy cái bụng lớn cùng nữ nhân mang thai tựa như. Thật đúng là kỳ quái, mỹ nữ tâm tư, cùng bình thường quan viên, chính là không giống với a. Vương Kiệt ngoạn vị nhìn xinh đẹp tam cô phụng phịu sụ mặt, đương nhiên không thể tưởng được Vương Âu lúc này dĩ nhiên là ý nghĩ như vậy, nếu như hắn biết lời nói, khẳng định biết cười phá cái bụng. Cứ như vậy mượn trong xe đồng hồ đo đen tối ngọn đèn, nhìn bên cạnh lóe lên màu lam Vương Âu mềm mại như ngọc khuôn mặt, đối với Vương Kiệt tới nói, cũng là một loại hưởng thụ. Hắc ám trung lam quang chiếu rọi Vương Âu khuôn mặt, bình tĩnh mà xinh đẹp, mang theo một loại kiều dị thần bí mỹ cảm, giống như nàng chính là quyết định đại quyền sanh sát tới từ địa ngục mỹ nữ phán quan. Bóng đêm đen thùi bên trong, thất loan bát quải, đi lên một đoạn đường đất thời điểm mới đến một đoạn đại lộ thượng ngắn lấy hai khỏa lão tảo cây địa phương, đương nhiên không phải nói chỗ đó loại hai khỏa lão tảo cây, mà là đem hai khỏa chết mang theo đâm nhi lão tảo cây, ngăn ở giữa lộ. Vương Âu dừng xe, không nói một lời, mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt, ý là làm hắn đứng ở trong xe, Vương Âu yêu nhã xuống xe, phía trước xe cảnh sát ra hình cảnh đội địch cảnh có 5 người, gặp Vương Âu đi qua đến, liền vội vàng vây quanh đi lên. Vương thị trưởng, ta cho hắn nhóm thôn bí thư chi bộ gọi điện thoại, làm nàng đi ra. Khu cục công an hình cảnh đội trưởng Hạ Lực, liền vội vàng bấm vị này cường hãn thôn bí thư chi bộ điện thoại, đem tay của mình cơ đưa cho Vương Âu. Xin chào, ta là Thượng Hải thị thường vụ phó thị trưởng Vương Âu, ta ngay tại thôn các ngươi miệng, ngươi tới đây một chút, có vấn đề gì ngay mặt đàm. Vương Âu ba cúp điện thoại, căn bản không cho đối phương giải thích cơ hội, đưa tay cơ đưa còn cấp Hạ Lực. Lặng lặng đứng ở bóng đêm bên trong, tao nhã kỳ lệ, phong tư yểu điệu, trên mặt lạnh lùng thần sắc, cho thấy một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm có địa vị cao khí chất. Vương Âu không nói lời nào, Hạ Lực bọn hắn chỉ có thể thành thật đứng ở một bên, Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng thành thật đứng ở trong xe, hắn xuống xe, nhìn đông nhìn tây, nhìn đến hai khỏa lão tảo cây thời điểm mượn đèn xe quang, tò mò tiến lên sờ sờ, còn hướng đến khởi dơ lên, hình như tại kiểm tra tảo cây sức nặng. Sinh hoạt tại thành thị tiểu công dân, chưa thấy qua loại vật này, hữu tình có thể nguyên. 10 phút sau, hai khỏa lão tảo cây một khắc nghiêng, đi đến hơn 20 người, đèn pin loạn chiếu, trong tay hình như còn cầm lấy ra hỏa, đương nhiên đều là xẻng côn bổng linh tinh, ầm ầm đi ra, đi tuốt ở đằng trước, lại là cái dáng người yểu điệu nữ nhân. Bóng đêm chung nữ nhân khuôn mặt thấy không rõ lắm, bất quá, đèn pin quang chung chiếu ra đến cái kia một chút thân ảnh. Đủ để cho Vương Kiệt tên gia hỏa này cảm giác được cái này nữ nhân dáng người không đơn giản. Vương Kiệt kỳ quái, chẳng lẽ, cái này nữ nhân, lại là thôn này bí thư chi bộ? Có thể sao? Vương Âu kỳ thật đã ở đoan trang đi qua đến nữ nhân, thấy nàng dáng người phi thường hoàn mỹ, không khỏi đối với nàng tướng mạo, tràn đầy một loại mong chờ, có lẽ là trực giác của nữ nhân a. Vương Âu bản năng cảm thấy, đối diện nữ nhân, tuyệt đối không phải là nhất thời ý nghĩ nóng lên, mà là chuyện này bên trong. Quả thật có vấn đề. Đối diện nữ nhân, là thôn này bí thư chi bộ. Có tốt như vậy dáng người, không biết mặt dài được như thế nào đây. Vị nào là Vương thị trưởng, mượn xe ngọn đèn, đối diện nữ nhân đứng ở lão tảo cây đối diện, căn bản không đi phía trước tới đón nhận lấy những cái này cục công an cảnh sát cùng Vương Âu. Nàng bên người, đứng 7-8 cái cầm lấy côn bổng cây gậy tiểu tử, đèn pin quang loạn xạ lắc lư. Nghe vị này nữ bí thư chi bộ âm thanh, cũng là thanh thúy dễ nghe. Lễ phép chu đáo, chính là nghe được đi ra, bên trong mang thật sâu lòng đề phòng. Ta chính là. Vương Âu đối mặt với loại này tình huống, không sợ hãi chút nào, chậm rãi tiến lên, yểu điệu thân ảnh bước qua lão tảo cây. Ai, Vương thị trưởng, ngươi không thể đi, ta với ngươi đi qua. Hạ Lực nóng nảy, nếu như bị đám này thổ lão mạo đem Vương thị trưởng cấp thì sao, chuyện kia liền ra đại phát rồi, hắn cấp bách tiến lên, muốn ngăn lại Vương Âu. Phát ra. Vương Âu bất uấn bất hỏa, bình tĩnh mà lạnh lùng. A, Vương thị trưởng, ngươi. Hạ Lực lập tức ế trụ, không biết làm sao làm tốt. Tam cô, ta với ngươi đi qua. Vương Kiệt chạy tới, kéo một cái Hạ Lực cánh tay, âm thầm sờ, nói nhỏ. Không cần lo lắng. Các ngươi tại nơi này chờ a, ta cùng vị này nữ bí thư chi bộ nói chuyện. Vương Âu bình tĩnh mà dễ nghe âm thanh, ngậm chính là uy nghiêm không thể kháng cự, Hạ Lực còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể khoát tay, bọn hình cảnh lập tức lui ra phía sau, Vương Âu hướng đối diện đi tới, phía sau theo lấy chính là Vương Kiệt tiểu tử này, kỳ thật, Vương Kiệt theo lấy đi, có chút chẳng ra cái gì cả, hắn không phải là cái gì quan, chính là một cái tiểu mao hài tử. Ha ha, ta theo lấy Tam Cô, ta không phải là quan viên chính phủ, là một học sinh trung học. Vương Kiệt nhấc tay ý bảo chính mình không có đeo vũ khí, ngượng nghịu cười đi ở Vương Âu mặt sau, nghe thấy Tam Cô trên người say lòng người làn gió thơm, tham lam hít một hơi thật sâu, bước chân tăng nhanh, theo thật sát xinh đẹp Tam Cô mặt sau. Tài cao mật lớn Vương Âu, đương nhiên sẽ không để ý một đám nông dân, mặc dù là võ trang nông dân. Nàng bình tĩnh chậm rãi đi qua đến, kia tuyệt thế phong tư, làm đối diện các tiểu tử đầu nhất choáng váng, nhưng mà, theo nàng như thế quyến rũ thân hình thượng cảm nhận được, không chỉ là cái loại này mỹ cảm, còn có một loại không thể miêu tả áp lực. Loại áp lực này, tồn tại ở Vương Âu tuyệt mỹ thân thể yêu kiều mỗi một cái động tác bên trong, là như vậy tự nhiên, u nhã, cao quý, uy nghiêm, đối diện người, nhịn không được đều sinh ra một loại sảm thêm ái mộ tôn kính, rất nhiều người không dám nhìn về phía Vương Âu tuyệt mỹ dung nhan, thậm chí có vài cái vốn là còn mỹ đèn pin chiếu sáng tại Vương Âu trên mặt tiểu tử, bị nàng uy nghiêm tuyệt mỹ khi chất chấn nhiếp, cũng không biết bất giác đưa tay điện quang di rời. Đây là một loại tôn trọng cùng hèn nhát tâm lý song trọng biểu hiện. Sắp tiếp cận đám người rồi, Vương Kiệt giả vờ có chút sợ hãi bộ dạng, duỗi tay kéo giữ Vương Âu tay, cảm giác mềm mại trượt tinh tế, yêu thích không buông tay, nhịn không được hay dùng ngữ nữ tâm kinh mất hồn thần ngón tay, nhẹ nhàng ma xa lên. Vương Âu căn bản không có để ý Vương Kiệt cái này tiểu động tác, bình thường lúc huấn luyện, hai người thân thể tiếp xúc vốn là cũng không thiếu, thấy hắn kéo lấy tay của mình. Cũng chỉ là cảm thấy Vương Kiệt là cố ý chiếm chút hơi nhỏ tiện nghi thôi, ai biết bị hắn kéo giữ sau đó, ngón tay của hắn khinh động phía dưới, cư nhiên theo trên tay truyền đến một loại tê tê dại dại cảm giác thoải mái thấy, đánh thẳng não bộ, Vương Âu không khỏi đem tay ngọc co rụt lại, rút trở về. Vương Kiệt này vẫn là lần thứ nhất gặp được có thể tại ngự nữ tâm kinh mất hồn thần ngón tay phía dưới trốn thoát nữ nhân, không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc, thập phần không hiểu. Vương Âu cũng đã nghiêm trọng nhận được hắn quấy rầy. Nàng mượn bóng đêm che giấu, xấu hổ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, phương tâm trung âm thầm kinh ngạc không thôi, ta đây là làm sao vậy? Bị hắn kéo tay, làm sao lại nghĩ đến này phương diện? Đây là xảy ra chuyện gì? Bất quá, ở vào thời điểm này, cũng không chấp nhận được Vương Âu dùng càng nhiều thời gian đến suy nghĩ vấn đề này. Vương thị trưởng, mời được đại đội bộ nói chuyện a, đứng ở nơi này thảo luận, cũng có vẻ chúng ta quá không tôn kính lãnh đạo. Nữ bí thư chi bộ cũng là hào phóng mà lễ phép, duỗi tay hư dẫn nhất dẫn, cung kính thỉnh Vương Âu đi trước. Kỳ thật, nàng đối với Vương Âu lá gan thức hơn người, tâm lý tại âm thầm bội phục, nhất là chính mình này hòa người, rõ ràng mang theo hung lệ khí, xem người ta thị trường bộ dạng, căn bản là không có cầm lấy chúng ta đương bản thái. Tốt, Vương Âu cũng không nhiều lời, mang theo Vương Kiệt bước đi ở tại nữ bí thư chi bộ thân nghiêng. Lý Đường cô, chúng ta đem cái này thị trường trước nắm lên a. Một cái tiểu tử đề nghị. Đúng, trói lại nàng. Bên cạnh lập tức có nhân phụ họa. Hỗn đản tiểu tử, phóng cái gì thí đâu này, tránh qua một bên đi. Nữ bí thư chi bộ nhẹ nhàng một câu, các tiểu tử lập tức không có âm thanh, thành thật đi ở phía sau, nhìn, cái này tên là Hương Lăng nữ nhân, tại trong thôn uy tín còn thật không nhỏ. Vương Kiệt may mắn đi ở hai cái nữ nhân phía sau, nhìn hai cái nữ nhân dáng người, nhàn rỗi vô sự hắn. Liền không nhịn được đem hai người dáng người đối lập một phen. Vương Âu dáng người thuộc về tiêu chuẩn người mẫu dáng người, tiền đột hậu kiều, eo nhỏ chân dài, kiện mỹ hữu lực, cực phẩm nữ nhân A, mà cái này tên là Hương Lăng nữ nhân, là mông bự to lớn, đi trên đường không xoay đều không có biện pháp, xoay bộ dạng, tràn ngập một loại mỹ hoặc vô cùng mỹ lực, cái đầu đủ để cùng Vương Âu so sánh với, rõ ràng dáng người tráng kiện một chút, bàn về dáng người, cơ hồ là toàn bộ so Vương Âu đều đại nhất hào, là một đẫy đà nữ nhân điển hình. Bất quá, nàng đi lại nhanh nhẹn. Đi đường mang phong, lộ ra nông thôn con gái tốt đẹp thể chất. Ta gọi Lý Đường, là thôn này bí thư chi bộ, ta. Lý Đường nghiêm túc đánh giá bên cạnh gan này đại bao thiên tuyệt mỹ nữ nhân, tâm lý một bên kinh ngạc, một bên lễ phép nói chuyện, còn âm thầm lay động tay, đại tiểu hòa tử nhóm liền phân ra một bộ phận người, lưu thủ tại cửa thôn. PS Lý Đường là huyện ủy đại viện phim truyền hình từ lưu đạo diễn, hiện tại vẫn là một cái thôn bí thư chi bộ. Quyển sách này là không có tuyến thời gian đến viết, đại gia không lấy làm phiền lòng. Trong chốc lát lại giải thích, ta gọi Vương Âu. Vương Âu cắt đứt Lý Đường nói đầu, Lý Đường cũng không tiếp tục nói tiếp, bước nhanh đi hướng đầu thôn một khu nhà trường học nhỏ, chỗ đó đèn đuốc sáng trưng, Lý Đường đem người khác đều chi đi ra ngoài, chỉ còn lại có nàng và Vương Âu cô cháu hai người. Vương thị trưởng, chuyện này, ta mặc dù biết ta tại phạm sai lầm, nhưng là, ta không thể không như thế. Lý Đường ngồi vào một cái ghế đầu tử phía trên, Vương Âu ngồi ở một tấm bản ghế phía trên, hai người một cao một thấp, có vẻ Vương Âu có chút trên cao nhìn xuống. Ngươi phải cho ta một cái đầy đủ lý do, nếu không, sai lầm của ngươi chính là không thể tha thứ. Cẩn thận nói một chút đi. Vương Âu uy nghiêm nhìn chằm chằm trước mặt cái này nữ bí thư chi bộ, phát giác nàng cư nhiên bộ dạng thập phần xinh đẹp, nhìn tuổi cũng liền hơn 20 tuổi, dáng người đẫy đà mà hoàn mỹ, trên mặt mang theo cương nghị chi sắc, mắt to lúc nào cũng là vụt sáng kiên định quang, lúc nói chuyện thần thái tự nhiên, không chút nào hèn nhát, đây là một cái phi thường có chủ gặp nữ nhân, Vương Âu thầm nghĩ. Lý Đường mồm miệng lanh lợi, rất nhanh đem sự tình bàn giao rõ ràng. Lý Nhị ngốc cũng không ngốc, chính là thích uống rượu, nhưng là, sau khi kết hôn có lẽ là bởi vì bình thường thường xuyên uống rượu một cân trở lên nguyên nhân, lão bà sinh hai cái hài tử, cư nhiên đều là loại ở nhược trí, lúc này mới có đệ tam thai, vốn là Lý Nhị ngốc là chuẩn bị báo kế sanh bạn lập hồ sơ, không thể tưởng được Hương kế sanh bạn chủ nhiệm nói không cần, kết quả, cái thứ ba đứa nhỏ sau khi sinh ra, cuối cùng có một cái bình thường đứa nhỏ. Nhưng ngay khi phía sau, Hương kế sanh bạn hách chủ nhiệm mang người lên môn, đối với hắn siêu sinh vấn đề, trực tiếp mở phạt tiền đơn, dựa theo XXX điều lệ, nói Lý Nhị ngốc cần phải nộp lên phạt tiền tam vạn nguyên. Lý Nhị ngốc cũng không giàu có, trong nhà đương nhiên không có nhiều tiền như vậy, càng huống chi, tại sinh cái thứ ba đứa nhỏ phía trước, Lý Đường căn cứ kế hoạch hóa gia đình chính sách, biết Lý Nhị ngốc cũng không có trái với cái này cái gọi là điều lệ, loại này cưỡng ép phạt tiền sự tình, Lý Nhị ngốc đương nhiên không có khả năng tiếp nhận. Vì thế, tại như lang như hổ kế sanh bạn nhân viên công tác xô đẩy phía dưới, hắn đã bị Hương kế sanh bạn người, dùng diện bao xa mang đến Hương kế sanh bạn. Lý Đường nghe nói việc này sau đó, lập tức đuổi tới Hương kế sanh bạn, không ngờ hách chủ nhiệm căn bản không cho nàng gặp Lý Nhị ngốc, tính cách kiên nghị Lý Đường cùng hách chủ nhiệm tranh chấp phía dưới, hách chủ nhiệm lên tiếng, này phạt tiền tam vạn bên trong thôn 2.000 sẽ không thu, bất quá, còn lại 2.800.000, là phải giao thưởng. Lý Đường theo lý cố gắng, hách chủ nhiệm căn bản không nghe. Bất đắc dĩ Lý Đường tức giận trở lại trong thôn thời điểm, liền đã xảy ra cái gọi là tam chết nhất thương huyết án. Nhị ngốc là làm kiến trúc, trước đây đã từng tập võ, có thể hắn cũng là bổn phận người, làm sao sẽ làm loại sự tình này đâu này. Hơn nữa, ngày hôm qua Lý Nhị ngốc đem về đến từ về sau, vết thương trên người rõ ràng cho thấy bị kế sanh bạn ngược đãi. Vương thị trưởng, ngài nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Lý Nhị ngốc phạt tiền. Căn bản cũng không hẳn là giao, đây là kế sanh bạn nghĩ tiền muốn điên rồi, Vương thị trưởng, ngài mau cứu Lý Nhị ngốc a. Lý Đường dùng đoạn văn này đã xong nàng kể ra, sau đó trợn to một đôi linh hoạt mắt đẹp, tràn ngập mong chờ nhìn Vương Âu khuôn mặt, phương tâm không thể ức chế đối với Vương Âu mỹ mạo kinh thán không thôi. Lý Đường biết Vương Âu quan lớn, nàng câu nói đầu tiên khả năng thay đổi Lý Nhị ngốc vận mệnh, bởi vậy, nàng đứng lên, thật sâu khom người, trong mắt đẹp lệ quang doanh doanh. Một mực đứng ở Vương Âu phía sau Vương Kiệt, cũng luôn luôn tại quan sát vị này mồm miệng lanh lợi nữ bí thư chi bộ, phát giác nàng cũng không giống khác nông thôn con gái như vậy thô tay chân to, không chỉ có dáng người không tệ, hơn nữa gương mặt trắng hồng non mịn, làn da tuyết trắng như ngọc, một ngụm tiểu bạch nha phối hợp mỏng manh đỏ bừng môi mềm, lúc nói chuyện lúc nào cũng là như vậy làm người ta tim đập thình thịch. Nhất là nàng trên người tự nhiên tỏa ra một loại giản dị mà cương nghị khí chất, Vương Kiệt nghi ngờ thầm nghĩ, như vậy nữ nhân mũi nhọn. Quả nhiên có thể tại trong thôn trổ hết tài năng, trở thành một thôn đầu người. Không đơn giản, cái này nữ nhân không đơn giản. Lý Đường, thân ngươi vì bí thư chi bộ, chẳng lẽ cũng không hiểu pháp sao? Mang theo trong thôn một nhóm người càn rỡ, gây trở ngại hình cảnh đội chấp hành công vụ, lá gan của ngươi không nhỏ a. Vương Âu bình tĩnh mà lạnh lùng nói, cứ việc chuyện này kế sanh bạn có lỗi trước, có thể sự tình trải qua, vẫn là muốn điều tra, xảy ra nhân mạng. Người cho rằng chính là như vậy đơn giản phân biệt rõ sở ai đúng ai sai có thể xong việc. Hừ, Vương Âu tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra thương tiếc thần sắc, trong mắt đẹp lộ ra uy nghiêm quang. Vương thị trưởng, Lý Đường nước mắt không trong suốt, Lý Nhĩ ngốc luôn luôn tại trong thôn làm người tốt lắm, đây nhất định là bị buộc bất đắc dĩ mới ứng phó sát nhân, nếu như hắn chết rồi, lưu hắn lại nàng dâu một người, mang theo ba cái đứa nhỏ, còn có hai cái là nhược trí, người nói cuộc sống này có thể làm sao sống a? Đây là ngươi trở ngại hình cảnh đội trảo nhân lý do. Vương Âu lông mi cong một điều, lạnh lùng hỏi. Tam cô, chúng ta hay là trước đi nhìn nhìn Lý Nhị Ngốc tình huống a. Vương Kiệt nhịn không được từ phía sau lưng thọt Vương Âu mềm mại lưng, nói nhỏ. Ai biết xúc tu phía dưới, kia trực nhơ nhấp cảm giác, lại tăng thêm tam cô trên người tỏa ra kỳ diệu mùi thơm cơ thể, thiếu chút nữa nhi làm Vương Kiệt ngất xỉu đi qua, cưỡng chế trong lòng nào đó xúc động, ánh mắt lại tham lam nhìn phía đối diện Lý Đường, dùng ánh mắt hung hăng oai oai Lý Đường thân thể yêu kiều. Vì sao làm như vậy đâu này? Là bởi vì hắn mẫu cổ lửa bị Vương Âu sở kích phát, không chỗ phát tiết, Vương Âu là chính mình tam cô, hơn nữa võ công cực cao, định lực cũng cường, đương nhiên không tùy tiện có thể chinh phục, mà thiết lửa mục tiêu, hắn dĩ nhiên là nghĩ đến trước mặt vị này đẫy đà xinh đẹp nông thôn nữ bí thư chi bộ. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Vị này nữ bí thư chi bộ, bị Vương Kiệt tên gia hỏa này mượn, có phải hay không có thể trốn thoát Vương Kiệt ma trảo? Nói đơn giản, Vương Âu đến Lý Nhị Ngốc ra quan sát dò hỏi một phen sau đó, phân phó Vương Kiệt tạm thời ở lại trong thôn, chính mình thì một mình mà ra, cùng trong trấn lãnh đạo can thiệp đi. Chỉ chốc lát sau, Vương Âu gọi điện thoại tới, thời gian quá muộn, nàng đã ở đến trấn ủy nhà khách, làm Vương Kiệt tạm thời tại Hoa thôn mới ở một đêm. Vương Kiệt nghe xong điện thoại, khó xử nhìn Lý Đường ách. Lý bí thư chi bộ, cái này, ta tam cô nàng để ta tại nơi này ở một đêm. Tà ác sắc lang, ra vẻ thanh thuần chú dê vui vẻ, có chút ngượng ngùng nhìn Lý Đường mềm mại khuôn mặt. Nga, không có việc gì, nhà ta rộng rãi, theo ta. Lý Đường không chút nào ý thức được chính mình dẫn sói vào nhà, bước nhanh như gió đi ở phía trước, Vương Kiệt theo ở phía sau, mượn bóng đêm đen tối quang, bừa bãi thưởng thức Lý Đường vặn vẹo mông lớn, nhiều lần sinh ra vỗ về chơi đùa một chút xúc động, cuối cùng cố nhịn xuống, chỉ có thể ở đầu tưởng tượng, này hai miếng mông lớn nếu như bị chính mình trà đạp thời điểm, cấp chính mình mang đến kích tình cùng hưởng thụ. Chương 1508 lưu lại Lý Đường trong nhà. Đến. Lý Đường quay đầu cười tủm tỉm nhìn trước mắt cái này choai choai tiểu tử, chúng ta nông thôn điều kiện kém, chỉ có thể ủy khuất Vương đại công tử. Lý Đường gặp Vương Kiệt hình như có chút thần sắc hoảng hốt, cũng không có để ý, đem hắn dẫn tới nhà mình đông xương phòng, bên trong nhất giường, nhất ghế, căn phòng này bình thường không người ở, đến đây khách nhân mới có nhân ở. Nha. Vương Kiệt quan sát một chút, cảm thấy rất sạch sẽ, quay đầu đối với Lý Đường mỉm cười nói Lý tỷ, nhà ngươi dọn dẹp được rất sạch sẽ a. Ngươi là thực tài giỏi nữ nhân, hơn nữa lại xinh đẹp như vậy, ngươi. Lão công thực sự có phúc. Vương Kiệt cũng không ngồi xuống, ngược lại là đứng ở trước của phòng, nhìn Lý Đường thu thập giường trải. Từ Lý bí thư chi bộ, biến thành Lý tỷ, Vương Kiệt còn cố ý dùng tới hắn câu hồn thần âm cùng nhiếp hồn mắt thần, có thể Lý Đường căn bản không quay đầu, nếu như nói có tác dụng lời nói, chỉ có thể là cái kia cái gọi là câu hồn thần âm rồi, có thể Vương Kiệt công lực còn thấp, không biết bao lớn tác dụng. Cái gì phúc không phúc, ta lão công không có ở ra, tại Hoàng Phổ khu làm công. Nghe được Vương Kiệt xưng hô nàng Lý tỷ, này đủ để cho Lý Đường hưng phấn không thôi, thị ủy thư ký gia công tử, nếu như tương lai cùng hắn đi lại được gần, đối với mình và trong thôn, khẳng định rất có ưu việt. Còn có, hắn cư nhiên khen chính mình xinh đẹp, tuy rằng Lý Đường luôn luôn đối với chính mình mỹ mạo rất có tự tin, có thể luôn cảm thấy vẫn là không cách nào cùng trong thành trắng nõn là nữ nhân so sánh với, bởi vậy bị Vương Kiệt khen một câu như vậy. Trong lòng hơn nữa thoải mái dễ chịu. Lý Đường một bên thu thập giường trải, một bên ngoái đầu nhìn lại cười, sáng sủa quyến rũ, thành thục thân thể, phong tư chiêu chọc người, mông lớn lắc lư ở giữa, càng là làm tức giận vô cùng. Lý Đường không biết chính là, lúc này phương tâm trung thăng lên cái loại này cảm giác khác thường, là đến từ nơi nào. Chẳng lẽ ta đối diện trước cái này tiểu gia hỏa nhất kiến trung tình. Lý Đường trong lòng e lệ, lập tức trở về đầu, ra vẻ trấn tĩnh sắp xếp giường trải. Phương tâm lập tức áy náy loạn nhảy, đối với chính mình cái này trâu già gặm cỏ non ý tưởng tự trách không thôi. Đúng vậy a, nhân gia bí thư đại công tử, tại trong thành khẳng định cũng là đàn mỹ vần quanh, tính là ngươi Lý Đường coi trọng nhân gia vừa ý ngươi. Hơn nữa, chính mình không phải là còn có lão công sao. Tuy rằng kết hôn rồi 2 năm hơn không thể sinh đứa nhỏ, có thể mình cũng không thể tùy tiện như vậy cùng người khác. Lý Đường tâm lý loạn loạn, suy nghĩ lung tung. Giường trải sửa sang lại đến lại càng sắp xếp càng loạn. Nàng không biết mình là nhận được Vương Kiệt đầu này sắc lang cố ý tập kích, chỉ cho rằng mình là bởi vì lâu chưa bị lão công dễ chịu mới xuân tâm đại động. Lão công không có ở ra, qua ha ha. Vương Kiệt lập tức tà tâm đại thịnh, mắt sói toát ra lục quang. Đầu óc tự hỏi như thế nào đem vị này giản dị mã đại tỷ làm lên tay, trong miệng nói Lý tỷ, hôm nay việc này, ngươi làm được quá lỗ mãng, muốn giải vây tội của ngươi. Còn thực sự không phải là một chuyện dễ dàng việc, ta tam cô tính tình ta biết, nàng tuy rằng đồng tình ngươi, có thể nàng khẳng định theo lẽ công bằng chấp pháp, không có khả năng thiên vị ngươi. Đây là một loại sách lược, trước dùng nàng cảm thấy hứng thú đề tài, đem nàng ở lại nơi này. Đương nhiên, bởi vì Lý Đường quay lưng hắn, Vương Kiệt không có chú ý tới thần thái của nàng, cũng không biết lúc này Lý Đường đã bị hắn câu hồn thần âm sở quấy nhiễu được xuân tâm nhộn nhạo. À, kia, vậy làm sao bây giờ? Lý Đường không còn có tâm tình sắp xếp giường chiếu, quay đầu, xinh đẹp khuôn mặt mang theo nghi ngờ chi sắc, hai tay lẫn nhau nắm, khoát lên trong quần, thoáng cúi đầu đầu, tay áo ngắn trước ngực hai luồng thật cao nâng lên, lắc lư cái không được, hướng Vương Kiệt bày ra sự tồn tại của bọn họ. Sắc lang Vương Kiệt lập tức úp hát đại phóng, thượng đảo, quả nhiên thượng đảo. Nữ nhân loại này bất lực tình huống, là dễ dàng nhất bị người khác xâm nhập tình huống, thậm chí lại vừa vặn nha, ngươi cần phải trợ giúp, vô ta đại soái ca đã tới rồi nha. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Lý Đường trước ngực cao ngất một đôi đồi thịt, ám nuốt nước miếng, nhịn không được nhảy tới trước một bước, gần gũi quan sát chúng nó hình dạng. Này Lý Đường trước ngực một đôi mỹ nhũ, cư nhiên bày biện ra thật to đào tử hình dạng, có chút bó sát người tay áo ngắn, đem chúng nó hình dạng hoàn mỹ bày biện ra đến, đặc biệt hai cái tiểu nho tựa như sông ra nhỏ chút, bởi vì tay áo ngắn bó sát người tác dụng, liền tượng tại bọn họ phía trên bọc một tầng mỏng manh ra, làm Vương Kiệt nhịn không được cách quần áo, tưởng tượng chúng nó đáng yêu. Lúc này trăm vạn không thể lộ ra sắc lang bổn tướng, Vương Kiệt nhắc nhở chính mình, bằng không, khẳng định sẽ đem đến miệng con vịt dọa cho được bay đi. Lý tỷ, kỳ thật, này gây trở ngại chấp hành công vụ tội, có thể lớn có thể nhỏ, tuy rằng ta tam cô không có khả năng giúp ngươi giải vây, ngươi không phải là còn có ta sao. Ta sau lưng vận hành một chút, các ngươi trong trấn cùng chúng ta khô, đều cho ta một cái mặt mũi. Vương Kiệt rất tự nhiên kéo lại Lý Đường tay, vào tay mềm mại ẩm ướt trượt, hâm nóng một chút run rẩy, ân. Nàng động tâm, Vương Kiệt nhìn trước mắt cúi thấp đầu Lý Đường gương mặt xinh đẹp, thấy nàng buông xuống ánh mắt, lông mi run nhẹ, bị chính mình bắt được tay, rút mấy quất, muốn tránh thoát. Vương Kiệt cầm chặt Lý Đường tay tư thế, phi thường có kỹ xảo ngón cái ấn nhẹ tại nàng tay ngọc tay trong lòng, ngón áp út cùng ngón út nắm chặt tay ngọc bàn tay ngoại duyên, thực chung hai ngón tay, sớm đã âm thầm bắt đầu hành động, tại nàng tiếp cận cổ tay ngọc chỗ, nhẹ nhàng ma xa. Loại này cầm chặt đối phương tay ngọc tư thế, ký bảo đảm có thể dựa theo ngự nữ tâm kinh mất hồn thần ngón tay đến mát xa, đồng thời cũng không dễ dàng làm cho đối phương tránh thoát. Kia, vậy toàn dựa vào huynh đệ. Lý Đường cuối cùng khẳng thừa nhận Vương Kiệt người huynh đệ này rồi, chính là kia âm thanh cực kỳ nhỏ, cũng chỉ có Vương Kiệt loại này kinh nghiệm huấn luyện người, mới có thể nghe được, tay nàng mặc cho Vương Kiệt cầm chặt, không dãy dụa nữa, tâm lý nổi lên một cỗ cảm giác kỳ dị, thế khó xử. Trong lòng vô cớ nổi lên cái loại này đối với nam nhân khát vọng, tay ngọc thượng truyền đến tê dại kỳ ngứa, phương tâm kịch nhảy, trong quần đối với chuyện này làm ra phản ứng tự nhiên, ẩm ướt, đây hết thảy đều là cái này thành thục nữ nhân tâm lý phi thường rõ ràng, chính mình đây là tại khát vọng nam nhân dễ chịu. Nhưng là, trước mặt cậu bé, chẳng phải là chính mình trượng phu. Nhưng là, trước mặt cậu bé, có thể trợ giúp chính mình. Nếu như không tuân theo hắn, hắn còn sẽ giúp trợ chính mình sao? Nếu như thuận theo hắn, tốt xấu hổ nha. Tại Lý Đường do dự bên trong, Vương Kiệt bắt đầu tiến thêm một bước thế công. Tay hắn leo lên lộ ra mượt mà cánh tay, như có như không xoa nhẹ, càng thêm làm Lý Đường lòng say, trong miệng ôn nhu nói nói. Lý tỷ, ngươi là một cái thông minh xinh đẹp hảo nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhận được tổn thương, ngươi cứ việc yên tâm là được. Ân, vốn là còn tại do dự Lý Đường, nghe được Vương Kiệt những lời này thời điểm, lập tức buộc chặt thân thể thoáng buông lỏng. Đầu tiên, mình là cần phải cầu hắn trợ giúp chính mình thoát khỏi chịu tội. Tiếp theo, nam hài này tốt cường tráng nha. Không biết như thế nào, Lý Đường trong não cư nhiên hiện ra bị cái này cường tráng cậu bé hung hăng chà đạp khi cảnh tượng, kia tràn ngập lực lượng cảm nam nhân thân thể, thật sự là làm người ta say mê. Đạo đức cùng dục vọng, vẫn đang tại kịch liệt khai chiến. Vương Kiệt không có dấu hiệu nào đem nàng hai tay kéo. Phi thường bá đạo đem nàng xinh đẹp mềm mại thân thể ôm vào trong lòng. Lý Đường phương tâm nhảy càng mừng hơn, chính mình đây là đang làm cái gì? Cùng một cái xa lạ cậu bé, quen biết ngày đầu tiên, tại nhà mình, đã bị hắn ôm lấy. Đây là đang trộm hán tử. Lý Đường một đôi tay ngọc, chống đỡ tại Vương Kiệt eo lúc, làm bộ muốn đem Vương Kiệt đẩy ra phía ngoài. Vương Kiệt một đôi hữu lực cánh tay, thật chặt nhốt chặt Lý Đường mềm mại thân thể yêu kiều, một đôi bàn tay. Phụ ở tại nàng đẫy đã ấm áp lưng, cái loại này vuốt ve kỹ xảo, tự nhiên là đến từ ngự nữ tâm kinh, mất hồn thần ngón tay ma lực, đối với ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nông thôn con gái Lý Đường tới nói, tự nhiên hiệu lực phi thường. Nhất là hắn và trưởng phu lưỡng địa ở riêng, hạn hán đã lâu vô mưa, đương nhiên cũng bức thiết cần phải mưa móc dễ chịu. Hai người đầu, tựa vào cùng một chỗ, Vương Kiệt cánh tay thượng làm Lý Đường không thể phản kháng lực lượng cường đại, là Lý Đường không khỏi sinh ra phản kháng không hiệu quả tâm lý an ủi. Lý Đường trong lòng hoang mang rối loạn, chán một bên, chính là Vương Kiệt khuôn mặt, hắn dính sát ở Lý Đường mềm mại khuôn mặt, kỳ thật, hắn đương nhiên cảm nhận được Lý Đường phản kháng hành vi, cứ việc cái loại này phản kháng phi thường hữu lực, có thể Vương Kiệt khí lực, cũng không phải là lớn kiểu bình thường. Trải qua Vương Âu những ngày qua đến tàn khốc huấn luyện, vô luận là thể năng vẫn là kỹ xảo chiến đấu, Vương Kiệt quả thật đều đã có trưởng chân tiến bộ, lại tăng thêm ngự nữ tâm kinh trải qua nhiều như vậy cái nữ nhân khí âm nhu phối hợp, cũng là tăng lên phi thường cực nhanh. Công lực tăng lên, mang đến tiến bộ đương nhiên không nhỏ, loại này tiến bộ có lẽ chẳng phải là thấy được, nhưng chân chính sử dụng đến thời điểm mới biết được tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Lý tỷ, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân, ta thật thích ngươi. Lời ngon tiếng ngọt tăng thêm câu hồn thần âm, còn có lưng mất hồn thần ngón tay vỗ về chơi đùa, Vương Kiệt cảm giác được trong lòng nữ nhân phản kháng lực lượng đang yếu bớt, chậm rãi yếu bớt. Vương Kiệt trong miệng nói hưu nói vượn, vẫn đang tiếp tục, trước mắt Vương Kiệt, căn bản chính là một đầu phát ra tình châu đực, chính là đang tìm chỗ phát tiết. Lý Đường không biết làm sao, quát to. Làm ba người đến đánh sắc lang, trước mặt cậu bé, thân phận cũng không giống như, nếu như đem hắn đắc tội. Hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng, hơn nữa, hai người ở giữa nếu như thật chuyện gì xảy ra, tại người khác trong mắt, khẳng định hẳn là chính mình cái này lão nương môn câu dẫn người ta đàng hoàng thiếu niên. Ngược lại tăng thêm người trong thôn trà dư tử hậu một chuyện cười. Không, không muốn, không nên như vậy, đừng. Lý Đường một đôi mềm mại cánh tay ngọc, bị Vương Kiệt một đôi vòng sắt tựa như cánh tay ôm lấy, mềm mềm rũ xuống thể nghiêng, nàng liều mạng đem trán sau này một bên ngưỡng đi, tính toán thoát ly Vương Kiệt ma sát chính mình khuôn mặt, trước ngực đồi thịt, sớm đã đội lên Vương Kiệt trước ngực. Lý Đường không khỏi âm thầm trách cứ trước ngực mình đôi này to lớn mỹ nhũ, cái đầu thật sự quá lớn một chút, lúc này cứ việc bị đè ép rồi, có thể chúng nó cấp nam nhân mang đến thật lớn lực đánh vào. Lý Đường tự nhiên rõ ràng. Đừng như vậy, cấp nhân nhìn thấy. Ách, không được, muội muội ta còn tại nhà chính ngủ đâu. Không muốn. Lý Đường chính là dùng ngôn ngữ nhẹ giọng phản kháng, tỏ rõ nội tâm của nàng bất an cùng lo lắng, một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng giãy giụa, hai chân cũng đã không có khí lực. Kỳ thật, Lý Đường có thể đang làm này hoa thôn mới bí thư chi bộ, cũng không phải là một cái đơn giản nữ nhân, nàng thuở nhỏ tập võ, tại nông thôn, không có khiếp người võ lực, căn bản không có khả năng đang làm cái này bí thư chi bộ, nàng đánh nhau thời điểm là một cái siêu cấp ngoan phụ nữ, bình thường 35 cái đại hán căn bản không gần được thân thể của nàng. Nhưng là, bây giờ nàng, thế nhưng cảm thấy toàn thân không đề được lực lượng, bị trước mặt cậu bé ôm lấy. Nàng tâm lý luôn đem trước mặt cậu bé cùng trưởng phu đối lập, trưởng phu là một trung thực nông dân, đương nhiên không sánh được trước mặt cậu bé, vô luận là gia thế, vẫn là tướng mạo, còn có khiêu khích tay của nữ nhân đoàn. Không đúng, hắn là đang chọn đậu ta. Trời ạ, nếu như bị hắn khinh địch như vậy chiếm thân thể, hắn khinh thường ta đấy. Nghĩ vậy Lý Đường, đột nhiên cảm giác được khí lực toàn thân lại khôi phục, nàng một đôi vốn là cực kỳ mềm mại tay ngọc, mãnh đẩy hướng Vương Kiệt eo lúc. Chớp mắt tay ngọc cứng rắn như sắt câu, lực lượng cũng thần kỳ đại. Ai? Vương Kiệt ăn đau đớn phía dưới, yếu ớt kêu thảm một tiếng, song trường đột nhiên theo nàng mềm mại lưng rời đi, nhất xuyên mà vào hai cánh tay của nàng ở giữa, ra bên ngoài khẽ trống, đem nàng song trường trống được bả vai, ôm chặt ở Lý Đường kiện mỹ vòng eo, tinh tế mềm mại eo, trắng mịn mềm mại, làm người ta huyết mạch sôi sục. Vương Kiệt ồ ồ tiếng thở gấp xuyễn lên, trong miệng là cầu xin Lý tỷ, ta đối với ngươi tốt. Cả đời đối với ngươi tốt, ngươi thật đẹp. Ca ngợi tăng thêm sấp xỉ cầu xin âm thanh, bên trong trộn lẫn câu hồn thần âm, nghe đến yêu dị mà mê người tâm hồn, làm người ta nhịn không được liền vô cớ địa tương tin hắn, thân cận hắn. Ân. Lý Đường xấu hổ thẹn thùng vạn phần, trộm hắn từ ba chữ này, vô cớ theo nàng tâm lý bính đi ra, tra tấn nàng đã bị khiêu khích xuân tâm, do dự tâm lý, vẫn đang tiếp tục, nàng một đôi tay ngọc, nắm lại quyền, tại Vương Kiệt sau lưng dùng sức lôi. Phá hư tiểu tử, thả ra. Buông, không thể như vậy, ngươi làm tỷ làm như thế nào nhân a? Không muốn. Cảm nhận Lý Đường kiên quyết như thế phản kháng, lưng bị nàng đánh làm đau, Vương Kiệt vẫn đang ôm chặt lấy nàng eo, hồn nhiên không để ý đem nàng một đôi to lớn đồi thịt chen lấn làm thịt như bánh kem, cũng không biết nàng là không phải là rất đau, Vương Kiệt lúc này đã y hỏa phần thân, dưới người cứng rắn nam nhân vũ khí, sớm cao ngạo nhếch lên đầu, cấp một chuẩn bị chiến đấu. Lý tỷ, ta cưới ngươi mạnh khỏe không tốt. Ngươi để ta mê muội, để ta ái mộ. Vương Kiệt tiếp tục dùng câu hồn thần âm tiến hành hắn cuồng oanh loạn tạc, thấy nàng vẫn đang kịch liệt phản kháng, miệng rộng nhất duỗi, bá đạo hôn lên môi của nàng, hấp hồn thần hôn kỹ xảo, phát huy đầy đủ đi ra, tại Lý Đường môi thơm thượng kỹ xảo liếm láp, lỗ mũi trung phun ra khí thô, thẳng tắp phun tại Lý Đường mềm mại khuôn mặt phía trên, kỳ ngứa nan tao. Thừa dịp Lý Đường thân thể mềm nhũn lúc, Vương Kiệt bỗng nhiên dùng sức, đem Lý Đường mềm mại thân thể yêu kiều, lập tức nhấn ngã vào trên giường. Hấp hồn thần hôn không hề cố kỵ tại nàng môi mềm thượng phát huy ra đến, một đôi bàn tay nhanh chóng vỗ về chơi đùa nàng mềm mại bả vai, tiến tới bắt đầu xâm nhập trước ngực nàng một đôi to lớn đỉnh đồi thịt, tê dại vui sướng cảm giác, theo Vương Kiệt bàn tay to tiếp xúc chỗ, tuôn hướng Lý Đường tâm linh chỗ sâu. Từng có cưỡng ép chiếm giữ mỹ nữ hiệu trưởng Lý Như Ngọc kinh nghiệm, Vương Kiệt đối với nữ nhân phản kháng đã có đồng phục kinh nghiệm, hắn đem Lý Đường thân thể hướng đến trên giường cùng đi, theo sau liền kiên quyết ngồi xổm tại nàng trong quần. Trầm trọng thân thể hung hăng đặt ở Lý Đường mềm mại lửa nóng thân thể yêu kiều phía trên. Vương Kiệt đương nhiên cũng không nghĩ ra, trước mặt Lý Đường cư nhiên sẽ như thế kịch liệt phản kháng, kỳ thật hắn đã ở lo lắng, nếu như nàng thật quá to lên tiếng, đưa tới thôn dân. Chính mình hoa tâm thiếu gia xinh đẹp danh, nhất định phải truyền khắp cái này hoa thôn mới, thậm chí là toàn bộ hương. Phá hư tiểu tử, ngươi không muốn cái bộ dạng này, ta chính mình cởi quần áo. Lý Đường nhãn châu chuyển động. Lập tức nghĩ ra một cái thoát thân kế sách, giả vờ không có sức phản kháng, nàng buông lòng thân thể yêu kiều, nhẹ giọng tại Vương Kiệt bên người nói. Đồng thời buông ra dãy dụa tứ chi, tính toán làm Vương Kiệt minh bạch, nàng đã bỏ đi phản kháng. Hô, không được, ta yêu thích cởi ngươi quần áo. Vương Kiệt nơi nào khẳng buông nàng ra, Vương Kiệt trực tiếp đem đầu đội lên Lý Đường trán bên cạnh, bả vai đứng vững nàng một lúc, duỗi miệng ngậm nàng tai phải, làm nàng lập tức cảm thấy một cỗ ấm áp ngậm vào cảm giác. Ngậm lỗ tai của mình, cái loại này bị nam nhân nhẹ nhàng gặm cắm tai kỳ ngứa nan tao tuyệt vời cảm giác, đánh thẳng phương tâm chỗ sâu, không thể thoát khỏi, thậm chí chính mình còn tại mong chờ, còn tại khát vọng. Đêm nay Vương Kiệt, sở dĩ cao như vậy điều háo sắc, nguyên nhân đương nhiên là cùng chính mình cái kia tuyệt mỹ tam cô tại cùng một chỗ ngốc thời gian quá dài, lại tăng thêm đêm khuya nam nhân lúc nào cũng là dục hỏa tràn đầy, lại đúng dịp Lý Đường cái này thành thục nông phụ là như thế mê người, mới kích thích lên Vương Kiệt cưỡng ép chiếm giữ quyết tâm. Kỳ thật hắn tâm lý vô cùng đơn giản, dù sao chính là yêu thích nàng mà thôi, chiếm hữu nàng, nàng cũng không có khả năng đối với chính mình có cái gì tổn thương. Cụ thể là không phải là có yêu tình, không phải là có một câu nói nha, nam nhân đều là thói quen ở dùng xuống nửa người để suy nghĩ vấn đề, đây là đêm nay Vương Kiệt sở hữu hành vi tốt nhất chú giải. Tại Lý Đường còn không có phản ứng thời điểm Vương Kiệt một đôi hữu lực bàn tay to, cũng đã nhanh chóng theo tay áo ngắn phía dưới, chui vào tay áo ngắn bên trong. Sờ lên Lý Đường mềm mại tinh tế eo ở giữa nộn phu, tại phía trên nhẹ nhàng hoạt động vài cái, liền phủ đến nhũ căn. Bị nam nhân bá đạo như vậy xâm phạm thân thể, đây là Lý Đường có sống đến nay lần thứ nhất. Thuở nhỏ tập võ Lý Đường bản thân khí lực cũng không nhỏ, mấu chốt là nàng còn có một thân quyền thuật kỹ xảo, có thể nàng phát hiện, sở học mình quá võ công, tại cái này bá đạo cường thế cậu bé trước mặt, cư nhiên một chút tác dụng đều không có. Nàng đã phi thường không cam lòng phản kháng nửa ngày. Vẫn đang không thể tránh thoát hắn ôm cùng xâm phạm. Đụng đến nơi đó, Lý Đường trong lòng thầm than, lão công, ta thực xin lỗi ngươi. Hận, mãnh liệt hận, tràn ngập Lý Đường não bộ, cắn hắn, nội tâm của nàng, bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ như vậy. Môi anh đào mở ra, vừa muốn duỗi miệng cắn qua đi thời điểm Vương Kiệt cũng đã trước một bước phản ứng, duỗi miệng hôn lên nàng môi mềm, đầu lưỡi nhanh chóng thăm dò vào nàng tiểu miệng thơm, tại bên trong quấy, chung quanh, phiên giang đào hải. Cái loại này bá đạo quấy, nguyên lai cũng là như vậy làm người ta tâm dương nan tao, làm người ta mong ngóng. Vì thế, liền Lý Đường mình cũng không biết, vì sao vừa mới chuẩn bị muốn cắn hắn, đột nhiên không có cắn. Đầu lưỡi tiếp xúc được trong miệng của mình lúc nhỏ, Lý Đường thân thể yêu kiều một trận không thể bóp chế run nhẹ. Hạn hán đã lâu thành thục thân thể nữ nhân, bên trong đã từng thiêu đốt vô biên dục hỏa, bỗng nhiên bị điểm đốt, Lý Đường chỉ cảm thấy đầu óc của mình chấn động, đã không có tư duy. Đã không có đạo đức, đã không có cố kỵ, hết thảy đều đã không có, đầu óc duy nhất vẫn tồn tại, có lẽ chính là một mảnh mờ mịt cùng chỗ trống. Lý Đường không biết chính mình đang làm cái gì, không biết tại sao mình bỏ qua phản kháng, không biết vì sao chính mình bỗng nhiên lại có phối hợp xúc động. Hấp hồn thần hôn, công hiệu phi thường. Quả nhiên làm dưới người nữ nhân bỏ qua phản kháng. Vương Kiệt mừng thầm ở chính mình lần đầu nếm thử sử dụng ngự nữ tâm kinh, cưỡng ép chiếm giữ nữ nhân khi công hiệu. Không biết này hiệu quả, có phải hay không về sau vẫn có thể như thế phục chế? Nếu, dưới người nữ nhân là chính mình tiểu di Lý Thải Hoa, hoặc là tam cô Vương Âu, có phải hay không cũng sẽ có đồng dạng công hiệu? Vương Kiệt lúc này vui sướng, giống như năm đó Colombo phát hiện tân đại lục. Nếu này ngự nữ tâm kinh chính xác là thần công hoa, vậy phát đại tài á, sau này chính mình vận đào hoa, không biết muốn phồng gấp bao nhiêu lần đâu. Chương 1509 dụ dỗ Lý Đường. Tại đầu lưỡi cố gắng vận khởi hấp hồn thần hôn thời điểm kia thô to đầu lưỡi tại Lý Đường miệng thơm chung quấy đạt được đến một cái kinh thiên tần suất cùng tốc độ. Vương Kiệt thừa dịp cái này cơ hội, lặng lẽ đem Lý Đường tay áo ngắn hướng lên mặt trên kéo tới, đồng thời cũng đem chính mình đồ thể chơi tiến lên nhấc lên, ấm áp làn da cho nhau tiếp xúc tại cùng một chỗ, lại lần nữa ngăn chặn, cứ việc cũng không có thả ra kia hai cái yêu thích khiêu vũ thỏ ngọc, nhưng chỉ có loại trình độ này da thịt gần gùi, cũng đủ để cho Lý Đường vị này bỏ đã lâu mỹ phụ hoàn toàn quên mất phản kháng. Lý Đường thân là cường thế nữ bí thư chi bộ, lần thứ nhất cảm nhận được mình làm vì nữ nhân vô lực cùng bất lực. Cho dù là nàng cùng trượng phu làm chuyện đó thời điểm cũng đa số là chính mình chiếm cứ chủ đạo địa vị, chủ đạo hai người sở hữu động tác, sở hữu tiến trình. Nhưng là hôm nay, nàng tại một cái so nàng càng thêm bá đạo, càng thêm cường thế cậu bé trước mặt, hoàn toàn biến thành một cái dê đợi làm thịt, hoàn toàn nằm ở phụ thuộc địa vị. Không, như vậy không được, ta là Lý Đường, ta không thể mặc hắn như vậy ức hiếp, ta muốn phản kháng. Lý Đường cương cường, lại lần nữa kích phát, nàng bỗng nhiên liều mạng tựa như, tứ chi vận khởi chính mình nhiều năm trước kia học qua cái kia mấy cái phòng lang thuật, kiện mỹ chân dài hướng bên trong nhất câu, nhân tiện liền muốn hướng đến Vương Kiệt hạ thân đến tuyệt hậu chân. Vương Kiệt thân thủ đương nhiên không phải là ăn chay, theo Lý Đường mắt đẹp nhất vụt sáng bên trong, liền ý thức được nguy hiểm, đặc biệt Vương Kiệt đã sớm dưỡng thành quan sát đối thủ mỗi một cái động tác thói quen, đơn nhìn nàng thơm ngon bờ vai trầm xuống, liền song trường không nhúc nhích, liền khẳng định nàng sẽ có chân động tác, Vương Kiệt khóe mắt đảo qua, quả nhiên thấy nàng kiện mỹ chân dài hướng chính mình trong quần tập kích đến, Vương Kiệt áp dụng một cái lù khù vác cái lô chạy tư thế, hơi quỳ gối. Liền tự nhiên hóa giải Lý Đường cái này công kích chiêu số, không chỉ có như thế, còn thuận thế đem Lý Đường cái kia đầu chân dài ngăn chặn, dùng đầu gối chĩa vào bắp đùi của nàng gốc rễ. À, Lý Đường âm thầm kinh ngạc, trước mặt tiểu tử này, như thế nào nhìn cũng không giống tập võ nhiều năm tên giảo hoạt a, như thế nào này động tác già như vậy cay. Không chỉ có vừa rồi chính mình tập kích chân của hắn bị cáo chế trụ, một cái chân khác cũng bị tiểu tử này một loạt khống chế được. Lúc này hai người tư thế, hoàn toàn chính là Lý Đường tại hạ, Vương Kiệt tại phía trên, tiêu chuẩn nam nữ tư thế chiến đấu. Phá hư tiểu tử, ngươi còn như vậy, ta liền kêu người. Lý Đường hiển nhiên cũng không nghĩ kêu người, nếu không chính mình một cái nữ nhân ra ra, chính mình ở tại trong nhà, nếu như bị nam nhân xâm phạm một lần, bị hương thân hương Lý biết lời nói, về sau đều không ngóc đầu lên được đến, nàng mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt tiến đến chính mình trước mặt cái kia trương đẹp trai khuôn mặt, duỗi tay nắm Vương Kiệt quần áo, hết sức đẩy lên. Nếu mình bị nam hài này xâm phạm sau đó, đi qua cáo trạng lời nói, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu nhân tin tưởng chính mình? Lý Đường chợt nhớ tới vấn đề này. Cuối cùng, nàng lắc lắc đầu, khẳng định không có người tin tưởng chính mình. Chính mình một thân nhà truyền võ công không nói, riêng là Vương Kiệt cao quý thân phận, chính mình liền căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Đối mặt dục hỏa đốt người Vương Kiệt, Lý Đường lại lần nữa bị hôn sau đó, không phản kháng nữa, phương tâm chỗ sâu cái loại này đối với nam nhân khát vọng, lại lần nữa bị Vương Kiệt kia giàu có kỹ xảo hấp hồn thần hôn điều động, có thể nàng đối với trượng phu thật sâu áy náy chi tình, vẫn đang tra tấn nàng. Ta không có sức phản kháng a, nàng như thế an ủi chính mình, thân thể đối với trượng phu phản bội, vẫn đang tiếp tục. Vương Kiệt nếm thử dùng hai tay cởi xuống nàng quần ngủ, quả nhiên tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường vô thanh vô tức nâng lên mông mập phối hợp. Hắn nhất tuốt rốt cuộc đem nàng quần ngủ cởi xuống. Một đôi thon dài, trơn bóng như ngọc chân đẹp ánh vào mí mắt của hắn, mà nàng hai chân ở giữa căng tròn, no đủ mãn còn sót lại một đầu tiểu tiểu quần lót trắng che giấu. Nhưng là cố tình kia quần lót hạ bộ dĩ nhiên một mảnh ẩm ướt tích. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường có khả năng là cảm thấy được hắn chính quỳ gối tại nàng hai chân ở giữa cẩn thận chu đáo nàng chỗ thẹn, vì thế nhanh chóng dự thu nhanh hai chân, có thể cố tình hắn liền quỳ gối tại trong đó, còn làm sao có khả năng khép lại được đâu này. Nàng nhất kế không thành, vì thế lặng lẽ dùng tay vén lên áo gối một góc đến liếc trộm hắn, khi thấy hắn chính gương mặt tham lam sắc mê đắm nhìn chằm chằm hai chân của nàng ở giữa ngốc nhìn lên, nàng hà phi song yếp. Nhưng lại không để ý ngượng ngùng đứng dậy một phen níu lại cánh tay của hắn đem hắn bỏ ở tại trên thân thể của nàng, nhỏ tiếng cáu mắng chán ghét, nhìn cái gì nhìn. Ngươi như thế nào giống xác quỷ tự đắc, nào có giống ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhân ra phía dưới nhìn. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường này khởi thân túm hắn, nguyên bản đắp lên trên mặt áo gối liền trượt xuống một bên. Lập tức liền lộ ra nàng kiều diễm ướt át khuôn mặt, đúng là như chiếc hoa đào mặt, mắt hạnh hàm xuân mị. Bán xấu hổ còn bán hỉ, dục sân lại y y. Nhìn đến này tuyệt thế vưu vật hắn nơi nào còn nhịn được. Duỗi tay bưng lấy nàng khẽ cong tỏa ra thanh nhã mùi thơm hàm xuân mặt phấn, mở ra miệng rộng liền gặm đi lên. Rát, ngươi. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường một tiếng thét kinh hãi, nhưng là còn không đợi nàng nói xong, nàng một tấm anh đào miệng nhỏ đã bị hắn mồm rộng cấp chặn lại. Chỉ có thể phát ra a a âm thanh lắc đầu thoát khỏi. Hắn đầu lưỡi tác vừa vặn nhân lúc nàng mở miệng cơ hội thăm dò vào nàng miệng thơm bên trong, tìm kiếm dây dưa nàng lưỡi thơm. Sơ trốn tránh, tiếc rằng khang nội không gian quá nhỏ, truy đuổi một lát liền bị hắn cự lưỡi được vừa vặn. Côn lấy nàng tiểu hương đinh lôi ra khẩu bắc, dùng hắn nóng đôi môi gắt gao hút ở nó, giống vừa mới mút hút đầu vú nhi như vậy hút hút lên đến, nàng miệng tiết ra cam tân cũng bị hắn tham lam hút vào trong miệng. Đây đúng là tinh mâu hợp chỗ kém tức phán, trên gối hoa đào ca hai bên. Nhiều mặt dục ngậm miệng mỡ hương, lại bị thiệt công môi đã chán. Nhân lúc tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường lưỡi thơm bị hắn chế trụ, bị hắn hút hút phong tình không thôi. Hắn dọn ra tay đến thuận theo nàng trơn bóng như ngọc thân thể sờ một cái đi. Phản quá hai tòa tuyết phong, phất qua cái gò đất bình nguyên, thăm qua cỏ thơm tùm, nhảy vào ẩm ướt lộ đầm lầy, chuyên quá nước chảy tiểu khê, cắm thẳng vào đào viên thánh địa. Tại ngón tay của hắn cắm vào tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường ướt sũng khe thịt khoảnh khắc kia, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường bỗng nhiên mắt hạnh trợn lên chừng mắt hai mắt của hắn giống như xấu hổ giống như sân. Vương Kiệt Tắc không quan tâm tiếp tục một bên lưỡi hôn dây dưa, một bên dùng ngón tay tại lầy lội tiên nhân động chung vuốt ve, móc lấy. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, chỉ cần lần thứ nhất ngón tay cắm vào động nội thành công, kia trên cơ bản về sau để lại mặc cho ngươi rồi, rốt cuộc không có khả năng cự tuyệt. Này móc huyệt là hạng kỹ thuật việc, không thể coi thường. Có chút nhân cho rằng nam nữ giao hợp nặng tại tính khí tương giao, tiền hí chung móc lấy cũng không trọng yếu, kỳ thật bằng không. Vương Kiệt đã từng chuyên môn tại trên mạng nghiên cứu qua này móc huyệt kỹ xảo, đối lập vài tên tình yêu chuyên gia chi chuyên nghiệp nghiên cứu, cuối cùng vẫn là tuyển chọn sâu nghiên Hong Kong nữ tính yêu chuyên gia Waira chân nhân hiện trường video giải thích, theo nữ tính thị giác biết như thế nào nhanh chóng tìm kiếm nộn huyệt nội điểm g móc lấy khiêu khích, cái này kỹ thuật là làm nữ nhân chiều phun cam đoan, tuyệt đối là hạng tình yêu tất sát tuyệt kỹ. Như thế nào nhanh chóng tìm được nữ tính nộn huyệt nội điểm g là không thể thông qua đọc sách bản, trường học giáo dục, nhìn tình yêu động tác video có thể học được. Theo nàng giảng móc lấy điểm g có thể để cho nữ nhân hưởng thụ đến trước nay chưa từng có cao trào trải nghiệm, nàng chỉ có vài lần chiều phun đều là thông qua bạn trai nhiều lần lặp đi lặp lại kích thích nàng điểm g sau xuất hiện. Vương Kiệt tìm được trước môi âm hộ phía trên hòn le tiểu viên thịt, dùng ngón tay lượn vòng ôn nhu nén, vuốt ve, khiến cho chậm rãi hưng phấn nhồi máu trở nên cứng rắn, lúc này chính là đem ngón trỏ xâm nhập ngọc động nội tìm kiếm điểm g thời cơ. Rất nhanh tại động đào nguyên nội cửa vào hai thốn chỗ tìm được mặt ngoài có đến điểm g, kia điểm g sờ lên có điểm giống bọt biển tự đắc, bắn không phải là thực bình trượt, tính cả hòn le đang liên tục không ngừng vuốt phẳng xoa nắn. Chỉ móc lấy thêm vài phút đồng hồ tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường buông mình mềm xuống, ngọc động nội cam tuyền dâm lộ ồ ồ thấm ra, mắt hạnh mê mông, môi thơm bán khải, gọi ra mùi thơm nóng phún phún nóng rực. Không thể không nói làm chuyện gì nhi cũng phải có chút chuyên nghiệp thăm dò tinh thần. Có người nói nộn huyệt là thông hướng đến nữ nhân tâm linh đường tắt, chinh phục nữ nhân nộn huyệt cũng liền đồng thời chinh phục cái này nữ nhân. Nhưng là hắn phải bổ sung một điểm quang kêu không khẩu hào vô dụng, nhất định phải có thật kỹ thuật mới được. Hắc hắc, may mắn hắn chính là này một phần nhỏ đắc đạo trung nhân. Nhìn đến tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường đã bị hắn móc lấy dục hỏa đốt người, là hắn xuất mã giải cứu mỹ nhân ở nước lửa bên trong thời điểm. Hắn không do dự nữa đứng dậy trước cởi hết áo quần trên người mình. Sau thuận thế gạt tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường dĩ nhiên ướt đẫm quần lót. Làm hắn chiều tư mộ nghĩ thần tiên động cuối cùng sôi nổi ở trước mắt, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường đã vừa ngượng ngùng dùng áo gối đắp lên đã mép ngọc ửng hồng khuôn mặt, không dám tiếp tục nhìn xích từng nhánh hắn, mà nàng tâm miệng phập phồng như ngọc thỏ loạn nhảy, một đôi cao ngất ngọc nhũ cũng theo đó rung động không thôi. Mà hắn tắc kìm lòng không được bò tới nàng hai chân ở giữa, dùng tay phân kéo mở hai chân của nàng, cẩn thận suy nghĩ tới này mê người tiên động. Chỉ thấy tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường hai chân ở giữa yến chơi thưa thớt, lô thịt phong mập, trắng nõn phình phình vùng mỡ u đúng như một cương mới ra lồng tuyết trắng bánh bao, cổ bồng bồng, nhuyễn đậm đặc, mà này bánh bao ở giữa vừa tựa như vỡ ra thành thục thấu quả lựu, lộ ra cái khe đỏ tươi tràn trề thịt mềm, thế nào đỏ tươi cái khe nội đã là nước chảy róc rách. Đây đúng là khúc kính thông u chỗ, hai vú kẹp suối cốc. Nhìn đến như thế mị hoặc cảnh tượng ai còn có thể cầm giữ nổi sao? Hạ thân sớm tức sùi bọt mép đại con cặc nổi gân xanh chính muốn xung phong liều chết đi qua, bạo đâm vào tẫn. Nhưng này khi một luồng ý niệm tại Vương Kiệt sắp bị nhục dục cắn nuốt linh đài nhắc nhở đến không muốn nóng lòng cắm vào, như vậy sẽ chỉ làm ngươi trước tiết được nhất hội ngàn giảm. Muốn hoàn toàn chinh phục cái này giống như tiên tử nữ tử lần thứ nhất biểu hiện cực kỳ trọng yếu, nhất định phải làm chân tiền hí, trước đem nàng khiêu khích tới đem tiết thời điểm đi thêm cắm vào, trước hết để cho nàng trải nghiệm một lần trình độ cực cao cao trào khoái cảm, như vậy mới sẽ làm nàng tại tiềm thức thật sâu nhớ kỹ ngươi mang cho nàng loại này vô thượng khoái ý cảm giác. Cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn chinh phục thân thể của nàng, tâm. Vương Kiệt nghe theo nhắc nhở không có nóng lòng thẳng tiến cắm vào, mà là cúi đầu ở tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường hai chân ở giữa, đem mặt gần sát đến đây kia mê người tiên nhân động trước thật sâu người hít hai cái nơi nào phát tán ra đặc hữu mùi vị, thật quen thuộc, hắn đã không chỉ một lần ngửi được quá loại này mùi vị. Mỗi lần ngửi được đều sẽ nhanh chóng kích phát hắn tính xúc động. Nếu như nói cái gì hành vi có thể không cắm vào khiến cho nữ nhân nhanh chóng đạt tới cao trào lời nói, kia không nghi ngờ chính là bú liếm thêm kích thích điểm G. Hắn đưa ra nóng lưỡi to nhắm ngay tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường mềm mại màu mỡ môi âm hộ đóa hoa thượng chính là oạch. Một tiếng sâu liếm, kia ướt sũng đóa hoa thượng chảy xuôi mật lộ bị hắn liếm vào trong miệng. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường không khỏi phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt rên nhẹ. Đồng thời phản xạ có điều kiện vậy dùng một đôi trắng mịn chân ngọc kẹp chặt đầu của hắn. Lại lần nữa đưa ra lưỡi dài bú liếm khi liền đổi thành này dĩ nhiên cương lên tiểu viên thịt hòn le. Có lẽ là kia tiểu viên thịt quá mức mẫn cảm kích thích, lần này tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường phản ứng lớn hơn nữa, nàng thế nhưng kêu ra tiếng nha. Trời ạ! Đồng thời mạnh mẽ đưa ra tay ngọc đến một phen đè xuống đầu của hắn, làm hắn đầu lưỡi liếm ở nàng mẫn cảm hòn le không thể hoạt động. Lại lần nữa đem ngón tay cắm vào động đào nguyên nội tìm được kia chát chát điểm G liên tục không ngừng móc lấy, vuốt phẳng, trà sát. Có lẽ là cảm nhận được điểm G mãnh liệt kích thích, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường lúc này mới buông lỏng ra ấn đầu hắn tay ngọc, đầu lưỡi lại có hoạt động không gian, liền lại bắt đầu tân một vòng bú liếm hòn le hành động. Tại điểm G cùng hòn le song trọng bị kích thích chiêu chọc phía dưới, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường đã bất chấp lại ấn đầu của hắn rồi, mà là dùng tay thật chặt bưng kín anh đào miệng nhỏ, sợ chính mình nhịn không được kêu ra tiếng. 10 phút sau đầu lưỡi đã bởi vì bú liếm hòn le có chút nhức mỏi rồi, dừng lại chậm một chút. Mà trên tay móc lấy điểm G động tác cũng không có ngừng. Không qua 2 phút tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường rốt cuộc nhịn không được hô ra miệng đến nha. Tử Kiệt, đừng lấy, ta nghĩ, ta muốn đi ngoài. Vương Kiệt là điểm G cao trào khúc nhạc dạo, há có thể bỏ đi. Hắn không có dừng tay ý tứ ngược lại tăng nhanh móc lấy điểm G tiết tấu. Bỗng nhiên tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường mạnh mẽ đứng dậy hai tay níu lại cánh tay của hắn làm hắn đặt ở nàng không một sợi vải ngọc thể phía trên. Song trường ôm thật chặt cổ của hắn, cũng cắn một cái bờ vai của hắn, gắt gao bất tùng khẩu. Bả vai hắn ăn đau đớn, không đợi hắn làm rõ ràng tình trạng, nàng mà bắt đầu cả người rung rung, đồng thời bắp đùi của hắn đột nhiên cảm thấy bị nhất cường lực cột nước phun nhất chân chất lỏng, ướt đẫm một mảnh, chiều phun. Đây là điểm G cao trào chiều phun. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cuối cùng buông lỏng ra cắn bả vai hắn miệng thơm, chính là nhanh ôm cổ hắn song trường cũng không có buông ra. Nàng đem một tấm nóng tiêu yếp kề sát hắn khuôn mặt, hơi thở xuyễn xuyễn, mày liễu khẩn túc, mị nhãn mê ly, má phấn dâng hương thấm mồ hôi, màu mỡ ngọc thể run rẩy liên tục không ngừng, thân thể của hắn tự phảng phất là đặt ở một khối tự động thân thể massage điếm phía trên. Ước chừng nửa nén hương thời gian tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cuối cùng hồi lại sức. Nhìn đến hắn hỏi ý ánh mắt, muốn nói còn xấu hổ, một đôi quyền đánh vào hắn chân bóng lưng, cắn lỗ tai của hắn hờn dỗi nói người chán ghét, làm cho người ta tiểu nhất giường. Tao chết. Còn không chạy nhanh để ta nhanh chóng trà lau một chút. Hắc hắc, Lý tỷ cái này không phải là nước tiểu, đó là điểm G cao trào dẫn đến chiều phun. Như thế nào Lý tỷ trước kia không có thể nghiệm qua loại này cao trào sao? Vương Kiệt nhìn nàng làn thu thủy lưu chuyển mắt đẹp, xinh đẹp phấn yếp khoe khoang nói. Không nói cho ngươi, ngươi tên bại hoại này, để ta quá mất mặt, bất quá, còn không có làm cái kia liền có thể cao trào sao? Ân, đúng vậy a, đây là kỹ thuật việc. Hắc hắc, như thế nào Lý tỷ? Cảm giác như thế nào đây? Thoải mái sao? Vương Kiệt khoe ra nói. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi là chứng thối. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cùng hắn làm nũng nói. Hắc hắc, ta so ngươi lão công lợi hại không? Nhanh như vậy khiến cho ngươi đạt tới cao trào. Vương Kiệt đắc ý nói. Người khá tốt ý tứ sách của ta lão công. Hắc hắc, nhìn đến Lý thì còn chưa phải vừa lòng a, vậy hãy để cho ta dù cho tốt hiếu kính ngài a. Nói Vương Kiệt dùng đùi lại tách ra tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường một đôi thon dài chân đẹp, dùng to dài to lớn con cặc đỉnh tùng vuốt phẳng tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường ướt sũng môi âm hộ đóa hoa. A, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường y anh một tiếng, lại cắn lỗ tai của hắn quyến rũ âm thanh nói ngươi thật là xấu nga, ta thật sự là nhìn nhầm người, thế nhưng tìm ngươi đến thương lượng loại sự tình này, hiện tại thật sự là hối hận chết ta. Hắc hắc, làm ngài càng hối hận sự tình còn tại mặt sau đâu. Trong chốc lát ta làm ngài biết sự lợi hại của ta. Người cái này không biết xấu hổ, người không có khả năng thực sự muốn làm cái kia à. Khó mà làm được, như vậy ta có thể như thế nào không làm thất vọng ngươi lão công à. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường trên miệng cự tuyệt, tuy nhiên lại gần lại dùng một đôi quyền nhẹ nhàng đấm đá hắn vài cái sau sẽ thấy không có làm bất kỳ cái gì tính thực chất chống cự rồi. Ngược lại dùng nàng một đôi bắp chân mâm ở hắn nhếch lên cao mông. Cũng phối hợp hắn to dài đại con cặc ma sát nàng ướt đẫm mềm mại môi âm hộ. Chỉ thấy đại con cặc lại cứng rắn như sắt, nhồi máu mẫn cảm đại nấm đầu nhiều lần lặp đi lặp lại tại đóa hoa ở giữa tìm kiếm kia diệu động cửa vào, giả trang nửa ngày tìm không thấy cửa vào. Sau đó vì không cho tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường phát hiện hắn lúng túng khó xử, hắn vội vàng theo nàng trên người bò lên, quỳ gối tại nàng giữa hai chân, dùng tay đẩy ra môi âm hộ đóa hoa lúc này mới nhìn thấy dòng nước róc rách tiên động hình dáng. Không còn do dự dùng tay phải đỡ lấy thô to con cặc dùng to lớn đỏ tươi quy đầu tách ra môi âm hộ đóa hoa chống đỡ miệng hang, hai đùi dùng sức phốc. Một tiếng, quy đầu đắm chìm vào cắm vào tấp hơn, nếu không được tiến, giống như là gặp được cái gì trì trệ đồ vật. Lúc này bên tai truyền đến một tiếng tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường kéo dài thở dài. Ai, cuối cùng vẫn bị ngươi tiến vào. Ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm ta phía dưới xem trọng không tốt. Nhân ra thẹn thùng. Người úp sấp trên người ta đến một bên hôn ta, một bên cái kia. Vương Kiệt đang tại tò mò như thế nào gần quy đầu cắm vào sẽ không được tiến thêm, nghe được tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường nói dường như nhiều hơn một chút xuân tình, tựa như lúc hướng dẫn hắn tính giao tự đắc, hắn dâm hứng đại phát, tựa như nói ghé vào nàng trần trụi thân thể yêu kiều bên trên, một bên thưởng thức nàng một đôi no đủ bắn trượt vú sữa một bên trêu đùa nói một bên hôn ngươi, một bên như thế nào à? Rốt cuộc là muốn ta làm cái gì à? Người chán ghét. Biết rõ còn cố hỏi. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường xấu hổ hờn dỗi nói. Lý tỷ, ta thật không biết a, ta nhưng thật ra là cái xử nam, căn bản cũng không quá biết những cái này. Bằng không như thế nào thỉnh giáo ngươi thì sao? Ta tiếp lấy trêu đùa nói. Xử nam cái quỷ, cũng không biết có bao nhiêu nữ hài tử lên ngươi làm, bị ngươi đạp hư. Ta phát hiện ngươi thật là xấu, trước kia ở trước mặt ta trang như vậy thành thật, kỳ thật ngươi một chút cũng không thành thật, là thiên hạ tệ nhất nam nhân. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường giả vờ tức giận nói. Lý tỷ, ta chính xác là xử nam, không lừa ngươi. Ta vừa rồi còn sợ ngươi có biết sao biết cười nói ta đâu này. Cho nên cố giả bộ thực thành thạo bộ dạng. Vương Kiệt nếu giả bộ, cũng chỉ có thể chứa vào để. Ngươi, thật giả, kia như thế nào vừa rồi như vậy thuần thục liền đem ta. Như vậy, nàng giống như là nhìn đến hắn biểu cảm không giống là giả bộ lúc này mới nửa tin nửa ngờ mà nói. Thật đó a, vừa rồi kia một chút đều là ta tại trên mạng học. Ta kỳ thật không có thật làm qua. Vương Kiệt tiếp tục giả vờ xử nam. Cái gì, người ngày ngày lên mạng đi học mấy thứ này sao? Thật không biết xấu hổ. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường Dương giận dữ nói. Lý tỷ, ngài thật đúng là đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng. Ta tiếp qua năm hết Tết đến cũng 17 tuổi rồi. Liền một cái nữ nhân đều không có chân chính trải qua, không hiếu kỳ mới là lạ chứ. Ngươi giống ta lớn như vậy mấy tuổi khi cũng không biết với ngươi lão công tại đây cái giường thượng làm quá nhiều thiếu lần. Khá tốt y tư nói ta không biết xấu hổ Vương Kiệt trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ngươi, chẳng lẽ ngươi chính xác là lần thứ nhất, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường lần này giống như thật tin hắn nói. Kia còn có giả, ta đem của ta lần thứ nhất hiến tặng cho ngươi, ngươi muốn của ta thân xử nam, trộm nhạc a. Vương Kiệt tiếp tục giả vờ làm tức giận nói. Chương 1510 Lý Đường xuất quỹ 1. Hì hì, ai mà thèm ngươi lần thứ nhất, khiến cho giống như ngược lại là ngươi cật khuy tự đắc, chiếm tiện nghi còn khoe mã, thật không biết xấu hổ. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cười duyên, cũng ra tay vặn chặt hắn khuôn mặt nói. Ai, ngươi không lạ gì coi như, dù sao ta đã đem của ta lần thứ nhất cho ngươi. Vương Kiệt giả vờ thất lạc bộ dạng. Nói ngươi béo ngươi còn xuyễn lên, chỉ như vậy liền kêu đem lần thứ nhất cho ta. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường nói. Đều đã cắm đi vào còn không kêu. Sao còn muốn như thế nào? Vương Kiệt cười xấu xa nói. Ngươi, để ta nói như thế nào ngươi mới tốt à? Nhìn đến ngươi chính xác là cái chỗ. Tối thiểu cũng muốn ngươi cái kia căn này nọ tại ta khuê mật bên trong bắn ra mới xem như chân chính lần thứ nhất, hiểu không? Tiểu Mao Hài. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường giống dậy bảo hạ đứa nhỏ tự đắc, dùng tay mềm vuốt ve đầu của hắn nói. À, đều đã cắm vào nộn huyệt của ngươi còn không tính sao? Còn muốn bắn tới nộn huyệt của ngươi mới tính à? Hắn ra vẻ kinh ngạc chẳng. Đương nhiên không tính là á. Ta vừa rồi khá tốt kỳ ngươi như thế nào chỉ cắm vào cái người đứng đầu sẽ không động tĩnh rồi, nguyên lai là thật không biết à. Hì hì, vẫn là cái tiểu thí hài. Vừa mới bắt đầu còn giả bộ nhân ngũ nhân lục cái gì đều biết tự đắc, còn thật bị ngươi hù dọa. Hì hì, hiện tại lòi đi à nha, muốn hay không tỷ giáo giáo ngươi à. Tình cảm kia tốt à, bất qua Lý tỷ loại sự tình này ngươi thật hội giáo ta sao? Vương Kiệt giả vờ một bộ tò mò rất mạnh mà thực khát vọng bộ dạng. Kia được nhìn ngươi biểu hiện tốt, ngoan ngoãn mà nghe lời ta sẽ dạy ngươi. Nàng một bộ đắc ý bộ dạng nói. Kia như thế nào mới xem như biểu hiện tốt đâu này? Hắn cười xấu xa hỏi. Ân, ngươi trước tiên đem ngươi cái kia căn này nọ rút ra, để ta nhìn nhìn, ta vừa rồi vẫn luôn không biết xấu hổ nhìn ngươi cái kia căn này nọ. Nàng chỉ huy nói. Tốt. Hắn theo lời theo nàng âm hộ chung rút ra ướt đẫm to lớn quy đầu. Sau đó quỳ gối tại trước mặt nàng nâng lấy căn kia to dài cường tráng đại con cặc cho nàng nhìn. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường sơ nhìn đến đầu tiên là dùng tay che miệng kinh hô dài như vậy. So với ta lão công. Mặt sau nói bị nàng nuốt vào bụng, trên mặt lại lập tức song yếp đỏ ửng. Nàng đưa ra tay ngọc đến cầm chặt hắn to dài tính khí, như là tại tự mình dùng tay đo đạc nó độ thô. Sau đó nhiều lần lặp đi lặp lại thưởng thức trong chốc lát về sau. Không ngờ để sát vào kia đỏ tươi to lớn quy đầu nhìn chằm chằm nhìn, cùng sử dụng nàng khéo léo mũi ngọc người nghe thấy hai cái, sau đó nói khác biệt thật lớn a, như thế nào cùng hắn cái kia này nọ một chút cũng không giống nhau đâu này. Cũng không biết bị như vậy to dài đồ vật. Nói nơi này nàng lại mặt hồng hồng nói không được nữa. Chân ước chừng có 25cm a, là thật sao, đây chính là chính mình lão công gần gấp đôi chiều dài nha, hơn nữa theo thiên tay ngọc trung truyền lại đến cảm giác. Căn kia này nó hình như phi thường thô, nói cách khác vô luận là chiều dài cùng độ thô, sắp tiến vào chính mình bên trong thân thể căn này này nọ, đều là chính mình lão công hoàng lỗi không cách nào bằng được, cảm giác như vậy, rốt cuộc sẽ là cái dạng gì? Lý Đường trong lòng vô cùng mong chờ, lại thật sự xấu hổ ở nói ra khỏi miệng, nàng không biết mình rốt cuộc phải làm sao, chẳng lẽ chính xác là muốn dâm đãng như vậy sao? Nhưng là căn này này nọ thật sự rất đại, khẳng định sẽ phi thường thoải mái a. Huống hồ sớm hay muộn muốn bị cắm vào, dâm đãng một chút lúc đó chẳng phải hẳn là sao. Nếu xấu hổ khăn che mặt đã vạch trần, Lý Đường cũng sẽ không để ý phải chăng lại ít lần thứ hai, nàng hiện tại chỉ muốn có tráng kiện đại con cặc nhanh chóng cắm vào thân thể của chính mình, vô luận là ai cũng tốt, nhanh chóng cắm vào là được. Khụ khụ, được rồi nhìn tại ngươi ngoan như vậy phân thượng ta hiện tại liền có thể dạy ngươi. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường có chút biểu cảm không được tự nhiên địa đạo. Tốt. Vương Kiệt hưng phấn nói, hắn yêu thích nữ thần chủ động yêu cầu hắn cùng nàng ân ái, loại này cảm giác thành tựu làm người ta thực thỏa mãn. Người trước úp sấp trên người ta, tốt, hôn ta, vuốt ve vú của ta, tốt, chính là như vậy, nhiều kích thích của ta đầu vú, như vậy cảm giác sẽ tốt hơn một chút. Nha, đúng chính là như vậy, phía dưới, khụ khụ, phía dưới đem ngươi cái kia căn này nọ, cắm vào, hừ, ngươi thực ngốc. Vẫn là cùng lần thứ nhất giống nhau tìm không được sao. Ta đến giúp ngươi, a, đầu chim của ngươi như thế nào lớn như vậy, của ta tiểu muội muội đều phải bị ngươi bể bụng. A, thỏa mãn rên rỉ, trứng gà lớn nhỏ quy đầu trực tiếp tiến vào huyệt dâm bên trong, Lý Đường cảm thấy tiểu huyệt của mình giống như vói vào đến một mực quả đấm giống như, lắp đầy sở hữu hư không đồng thời, còn có nhẹ nhẹ phồng đau đớn, điều quan trọng chính là, căn kia thô to nắm đấm hình như còn tại chậm rãi xâm nhập. Lại cùng lần thứ nhất giống nhau quy đầu đắm chìm vào cắm vào tấc hơn, Vương Kiệt nếu không được tiến, giống như là gặp được cái gì trì trệ đồ vật. Tại sao lại ngừng, ngươi thực ngốc, chẳng lẽ sẽ chỉ ở miệng của ta trên miệng cắm vào sao? Lại hướng bên trong cắm vào a, còn sâu. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường thúc giục nói. Lý tỷ, không phải là ta không nghĩ cắm vào sâu một chút, nhưng là giống như có cái gì ngăn trở đường đi rồi, không có khả năng là màng trinh a. Vương Kiệt cái hiểu cái không hỏi. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường bị hắn nói vừa bực mình vừa buồn cười, nàng dùng thiên thiên ngón ngọc điểm đầu hắn một chút nói ngươi thật là khờ đáng yêu. Cái gì màng trinh, nhiều hơn đều lớn như vậy, làm sao có khả năng còn có vật kia? Đó là cái gì, như thế nào vào không được? Vương Kiệt lo lắng nói. Ha ha, ngươi đã biết chân a, vừa kết hôn khi của ta lão công cũng hỏi qua, về sau ta lo lắng là cái gì phụ khoa bệnh liền vụng trộm tìm bệnh viện phụ khoa bác sĩ viên tỷ giúp ta làm cái nộn huyệt kính kiểm tra. Kết quả nàng nói là nộn huyệt nội bức tường nhăn nheo dị biến dài rộng còn nói đây là di truyền, mặc dù có một chút không bình thường, nhưng là chưa tính là phụ khoa bệnh. Nàng còn vụng trộm nói cho ta loại này đặc thù kỳ thật chính là bị thời cổ hậu liền truyền thuyết cá gì biết danh tính khí giống như gọi là gì núi non trùng điệp. Trước kia bởi vì tò mò ta còn tại trên mạng điều tra, thật là có chuyện như vậy. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường giải thích cặn kẽ. À, nguyên lai là danh khí à, ta cũng đã nghe nói qua, vậy trách không được. Vương Kiệt ký kinh ngạc vui mừng vừa lại kinh ngạc nói. Hắc hắc hắc, cảm ơn Lý tỷ rồi, ta đây sẽ không khách khí, trước thật tốt hưởng thụ một chút người này khí mùi vị. Vừa rồi ta tình huống không rõ không dám dùng sức, nếu là như vậy ta đây sẽ không khách khí. Hắc hắc, nói xong hắn phần eo, đùi dùng sức mãnh đỉnh bờ mông quả nhiên kia vòng nếp thịt nhăn bị hắn đột phá thành công, bất quá hắn to lớn quy đầu tại thông qua thời điểm, mẫn cảm xương tấy quy cạnh bị kia nếp thịt nhăn cả, một cỗ ma ma kích thích cảm truyền vào trong lòng, làm hắn cảm thấy kích thích dị thường. Đồng thời nộn huyệt nội dâm tân tràn đầy, một cỗ dâm tân bị nặn ra ngọc động thuận theo hắn đại con cặc chảy về phía đùi. A, người cái giết thiên đao, người vật kia quá lớn, chà sát được ta phía dưới ngứa ngáy ngứa. Thì ra là không chỉ hắn một cái bị kia nếp thịt nhăn cả cảm thấy kích thích, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cũng tràn đầy cảm xúc. Nghe được tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường bán sân bán hỉ rên nhẹ lòng hắn đầu vui vẻ, còn không đợi hắn cao hứng bao lâu con đường phía trước lại bị ngăn cản, nhìn đến người này khí quả nhiên danh không kém truyền, quả nhiên là núi non trùng điệp, một tầng lại một tầng, hơn nữa hắn chợt phát hiện vừa rồi thông qua cái kia tầng nếp thịt nhăn cơ nhiên vừa động chợt trương chợt hợp giống như là ứng không ngờ tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường tâm nhảy tần suất, như vậy vừa đến hắn đại con cặc giống như là bị một tấm trẻ con miệng nhỏ hút ở giống. Như bị nó liên tục không ngừng hút hút, đây là cái gì đông đông, còn tùy theo tâm nhảy tần suất cùng một chỗ động, hắn là học khoa học tự nhiên cho nên loại hiện tượng này lập tức làm hắn nhớ tới vật lý học thượng đã nói cộng hưởng. Tần suất giống nhau hai cái vật thể ở giữa sẽ phát sinh cộng hưởng hiện tượng, có thể cự ly xa dùng tần số tương đồng cùng một chỗ nhảy lên. Này, người như thế nào muốn làm sao? Tại sao lại dừng lại? Còn có làm hay không rồi hả? Không làm hãy mau rút ra a. Vừa đem nhân ra trêu chọc trong lòng ngứa, hiện tại liền đắn đo đi lên. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường lần này là giận thật, có khả năng là vừa mới hắn to lớn quy cảnh cả nàng mẫn cảm nộn nhăn nheo làm nàng sinh ra không sai cảm giác, còn chờ trải nghiệm tiếp theo tầng nộn nhăn nheo truyền đến khoái cảm, có thể cố tình bị hắn suy nghĩ thâm ảo vật lý vấn đề cắt đứt, cho nên nàng có chút bất mãn đủ. Lý tỷ, đừng nóng giận, ta cái này dùng sức rút ra đút vào. Vương Kiệt theo vừa rồi suy nghĩ lung tung trung thanh tỉnh lại. Nói xin lỗi. Ai tức giận, người yêu có làm hay không, ta lại không thích làm chuyện loại này, ta chỉ là xuất phát từ chức trách dạy ngươi mà thôi. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường nghiêm trang nói xạo. Thật tốt, ta hoàn toàn nghe theo ngài dạy bảo, ta cái này đến. Vương Kiệt nói liền lại mãnh lực đỉnh tùng mông, nặng quan lại phá. A, chính là loại cảm giác này, trước kia như thế nào không như vậy kích thích đâu này. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường yêu kiều rên rỉ. Hắc hắc, đó là bởi vì ngươi lão công nắm đầu không bằng của ta đại. Cả được không đủ sâu. Vương Kiệt trêu đùa, đồng thời nghĩ trải nghiệm một chút tầng thứ hai này nhăn nheo phải chăng cũng sẽ cùng tùy tâm nhảy tần suất hút hút hắn đại con cặc. Quả nhiên cũng là tần số tương đồng có tiết tấu hút hút hắn tráng kiện con cặc. Ngươi chán ghét, cố ý đúng không hả? Lại dừng lại, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường lại thúc giục nói. Không phải là không là, Lý tỷ, thực xin lỗi, ta lập tức. Ai, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường thúc giục gấp, đã không kịp lại tinh tế cảm thụ. Lại nâng lấy đại con cặc vọt mạnh, bất quá lần này tầng này nếp thịt nhăn hình như muốn dày rất nhiều, thậm chí so trước hai tầng thêm lên đều hậu bộ dạng. Như vậy vừa đến hắn quy đầu cao hơn vỉnh cao quy cảnh sẽ dài hơn thời gian tới cả, ma sát, đồng thời cũng bị kia thật dày nếp nhăn càng mạnh mẽ hút hút. Kích thích a. Trước nay chưa từng có kích thích cảm giác. Lúc này đây cường phá nặng quan nhưng lại dùng gần 2 giây, đột phá này nhất rất nặng quan ải về sau, lại có một chút dâm tân ngâm ra, Quy Đầu biết vậy nên khoan rơi giãn ra, nói thật mới vừa rồi bị kia rất nặng nộn nhăn nheo thật chặt hút hút, cả cả khi khoái cảm cấp bách thăng, suýt chút nữa có tinh quan buông lỏng dấu hiệu. Sợ lại bị tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường thúc giục, lại đâm. Lần này đội lên một cái chân mềm nộn, mềm nhũn viên thịt phía trên, vừa muốn lại tụ lực mãnh đỉnh. Bên tai lại truyền đến tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường yêu kiều tích tích gào thét tiếng A. Của ta oan gia A, người cái kia này nó cũng quá dài quá, cư nhiên vẫn chưa có hoàn toàn cắm vào, cư nhiên liền đội lên của ta miệng tử cung lên. Nàng gắt gao ôm cổ của hắn, hôn lấy lỗ tai của hắn nói trời ạ, cảm giác này quá quái, như là bị ngươi đâm chọt lòng ta tiêm nhi thượng giống nhau, tê tê, ngứa nhốn nháo. Quá khó tiếp thu rồi, ngươi tên bại hoại này muốn ngứa chết ta sao? Ai nha, Lý tỷ, kia có thể làm sao bây giờ? Vương Kiệt lo lắng hỏi. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường không nói gì, mà là ngay ngắn hắn khuôn mặt dùng môi thơm hôn đi lên, vừa hôn lên nàng tiểu hương đinh liền duỗi ra thăm dò vào miệng của hắn bên trong, còn không đợi hắn hút ở nó, liền lại rút đi về, lại duỗi vào, phản phản phục phục vài lần về sau, nàng có chút đầu lưỡi nhức mỏi rồi, liền dừng lại, nở một nụ cười quyến rũ hỏi hắn ngốc tử, hiểu không? Phía dưới liền hướng ta như vậy tiến tiến lui lui là được. Ai nha, Lý tỷ, ta hiểu được, người không cần muốn làm phức tạp như vậy nha, trực tiếp nói cho ta không được sao? Vương Kiệt cười xấu xa nói. Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi ra mặt dày sao? Ta cho rằng như vậy nhắc nhở ngươi ngươi một chút liền có khả năng minh bạch, ai biết ngươi thật sự là ngốc quá mức, còn phải hại ta nói ra khỏi miệng. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường hờn dỗi nói. Hắc hắc, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói hắn bắt đầu mãnh lực quất địt, nhưng là mới mười vài cái hắn liền không kiên trì nổi, bởi vì kia cuối cùng một tầng nếp thịt nhăn lại hậu miệng lại nhỏ, hắn to lớn quy đầu cắm vào dễ dàng, nhưng là phải rút ra khi liền phí sức. Cao hơn thân gậy rất nhiều quy cạnh giống đổ đâm vậy đổ bái ở kia nếp thịt nhăn ngoại duyên, rất khó rút ra, như là bạt rượu đỏ mộc bỏ vào vậy lao lực, mỗi lần rút ra đều cùng với ba một tiếng. Lại tăng thêm kia ba tầng nộn huyệt nội nếp thịt nhăn liên tục không ngừng hút hút hắn to dài con cặc, này ra vào một lần quá khó khăn. Chỉ vài chục lần hắn liền kích thích sắp xuất tinh, Vương Kiệt hiện tại mới minh bạch vì sao nàng lão công rõ ràng rất bình thường tính giao năng lực, lại luôn cho rằng chính mình sớm tiết. Đối mặt tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường hạ thân này nhất cực phẩm danh khí, ai có thể không còn sớm tiết. Nàng người này khí không chỉ là núi non trùng điệp, vẫn là bên trong không ngừng nhúc nhích sống huyệt. Đúng là huyệt bên trong có huyệt, hẳn là cực phẩm trung cực phẩm. Bất quá cũng là người bình thường vô phúc tiêu thụ. Hắn cũng không nghĩ cấp tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cũng lưu lại sớm tiết ấn tượng, được nghĩ biện pháp mới được, hắn lại một lần nữa tối nghĩa nhảy vào. Chĩa vào nộn huyệt chỗ sâu nhất cái kia đoàn tiểu thịt mềm phía trên, sau đó bắt đầu nghĩ biện pháp. Cứ như vậy đẩy, kia ba tầng nộn huyệt nội nếp thịt nhăn chỉ có thể hút đến hắn đại con cặc thân gậy, lại hút hút không đến mẫn cảm nhất đại quy đầu. Nghỉ lấy một lát, nhồi máu quy đầu độ hưng phấn giảm xuống, tinh quan củng cố, vì lo lắng lại bị tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường thúc giục, liền biên độ nhỏ từ quất chậm đỉnh, lấy bắt giữ, đỉnh tùng kia đoàn nhụy hoa thịt mềm làm vui. Cũng không lại rút ra kia dày nhất thực tầng thứ ba nếp thịt nhăn quan ải, như vậy vừa đến chính là bị ăn hắn con cặc thân một chốc ngược lại không cần phải bắn cảm giác. May mắn nhà của hắn hỏa đủ dài, đột phá cuối cùng một tầng quan ải sau còn nhiều hơn lộ cái to lớn quy đầu đi ra, không chịu kia điểm chết người tầng thứ ba nếp thịt nhăn chí mạng hút hút. Hắn phỏng trường nàng lão công sở dĩ sớm tiết chính là bởi vì đại con cặc không đủ trường, quy đầu vừa vặn bị kia điểm chết người tầng thứ ba cửa ải hút ở. Tại loại này hậu môi thức hút hút hạ có rất ít người có thể chịu đựng không bắn. Hắn ngược lại an nhàn, cũng không biết tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cảm giác như thế nào. Hắn dùng xong trường đem nửa người trên trống lên, cúi đầu quan sát nàng biểu cảm, chỉ thấy nàng đang dùng hàm răng nghiến môi dưới, mái tóc tán loạn, má phấn ửng hồng, đổ mồ hôi say sưa, tinh mâu tán loạn mê ly, như muốn tích thủy, khí tức dồn dập, yết hầu phát ra trận trận dính tiếng ngây ngữ. Nhìn bộ dạng cũng may. Hẳn là thực hưởng thụ bộ dạng. Đúng là kim cô đâm rách hoa đào nhụy, không dám lớn tiếng ám nhíu mày. Vương Kiệt lúc này mới yên tâm, tiếp tục từ quất chậm sẽ dùng nóng quy đầu dùng sức đứng vững kia đoàn nhụy hoa, vuốt phẳng một phen về sau, lại buông ra lại hung hăng đứng vững, mở lại thủy nghiền nát kia đoàn thịt mềm. Cứ như vậy vừa nông quất chậm đỉnh mấy trăm lần, tuy rằng không thể triệt để toàn bộ nhập vào, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường ngọc động nội đã là dâm tân gâu gâu, tràn ra thuận theo cốc khâu tràn đầy. Cổ xuống giường đơn đã là một mảnh ẩm ướt tích. Chỗ giao hợp dâm côn ra vào ỏm ọp có âm thanh, nghe đến thật là dâm mỹ. Cùng với ỏm ọp giao hợp âm thanh, Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường kia tươi đẹp giống như tiên âm dâm hát, tiếng cũng càng lúc càng lớn. Đây đúng là tiếng hí khà rét rét hít hồn mênh mông, xuân thủy sóng lan bao nhiêu. Vương Kiệt Từ chậm rút ra đút vào, chỉ cảm thấy tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường chất thất vừa chặt vừa hẹp, tựa như xử nữ giống như, đem đại con cặc nửa bộ che phủ ôm tùm, thật sự là hưởng thụ phi thường. Trải qua một vòng ôn nhu khai khẩn, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường dần dần thích ứng hắn thật lớn, thần sắc buông lỏng xuống. Nàng không còn dùng tay tuốt bồng, đổi thành hai tay vòng ở hắn cổ, muốn cự tuyệt lại như mời chào lay động bờ mông, nghênh tiếp Vương Kiệt ra vào. Nha, thật thoải mái. Lý tỷ tuyệt diệu chặt khít nhiều chất lòng, còn không ngừng co lại nhúc nhích, khoái hoạt chết tiểu đệ. Vương Kiệt luyến tiếc dừng lại, động tác cũng chậm rãi tăng nhanh, đáng tiếc. Có chút mỹ trung không đủ, không thể toàn bộ vào hết, nếu đem Lý tỷ làm đau đớn, tiểu đệ có thể hiểu ý đau đớn. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường nghe được trong lòng hoảng sợ, nếu thật để cho hắn triệt để toàn bộ, chẳng phải chết. Trong bụng nàng sợ hãi, hai tay ôm lấy hắn ra lưng, này dâm côn chẳng những cơ bắp cường hãn mười chân, hơn nữa đại con cặc cực kỳ tráng vĩ, còn có cái kia đại cô đầu, lúc nào cũng là cho nó trà sát được tâm tô thịt nhảy, mỹ mau khôn kể. Ngay tại tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường đắm chìm trong sướng mỹ bên trong, chợt thấy viên kia đại quy đầu chặt chẽ chống đỡ hoa tâm, tiếp lấy không ngừng xoay tròn mài. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cuối cùng nhịn không được, giấu miệng không được nhỏ tiếng rên rỉ, thân thể liên tục đánh vài cái run run, một dòng nước ấm theo thâm cung chỗ tuôn đi ra, sớm nhân tiện ném một hồi. Vương Kiệt thấy nàng tinh mâu sương mù, ngập nước thật là mê người, nhất thời cũng nhìn xem ngốc đụng đụng, khen thân Lý tỷ đương thật mẫn cảm. Người có lẽ không tự biết, khi ngươi thời điểm cao trào, bộ dáng kia thật tình thật đẹp. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường nghe được xấu hổ không nhịn nổi, nhẹ nhàng đánh hắn một chút. Đều là ngươi cái này tiểu chứng thối, còn cười nhân, nhưng có phương phương mỹ. Nội tâm của nàng phanh nhất nhảy, cũng không biết vì sao có này có hỏi, nhưng lại cùng phương phương làm đỏ lên. Vương Kiệt cười xấu xa nói phương phương tiểu linh tuy rằng xinh đẹp, đều không sánh được ngươi một phần vạn. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường hai tay đấm đá nam nhân cơ ngực, trách mắng đệ đệ tốt xấu, liền có khả năng miệng lưỡi trơn tru. Chính nói thời điểm, nam nhân kia đại quy đầu vẫn là chống đỡ thâm cung loạn điểm chui loạn, biến thành tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường khổ sở không chịu nổi, đỏ bừng đầy mặt, khí tức tuyết nhưng mà ở e lệ chung lại không che giấu được nội tâm xinh đẹp ý. Chỉ chốc lát, lặng lẽ lại ném một hồi. Vương Kiệt hình như hết sức hài lòng, đem đầu tiến đến nàng bên tai thân Lý thì thật sự là động lòng người, một lát ở giữa lại cao chiều một hồi, nếu người yêu thích như vậy, tiểu đệ sẽ ở chỗ đó nhiều nghiền nát một hồi, được không? Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường chờ tay ôm hắn, không được lắc đầu nói không cần, ngươi. Ngươi biến thành nhân gia tốt chua, nhân gia trước đó, chưa từng có hưởng qua cao trào mùi vị, thỉnh đệ đệ không muốn tiếp tục tra tấn. Cao trào khi lại chua lại thoải mái, đúng hay không? Vương Kiệt hôn lấy gò má nàng, thấp giọng hỏi nói. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường thẹn thùng bất quá, sao khẳng trả lời hắn. Vương Kiệt biết mặt nàng nộn, mỉm cười, ngồi thẳng thân hình. Duỗi tay đem tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường theo trên giường ôm lên, làm nàng cùng chính mình đối mặt mà ngồi. Chương 1511 Lý Đường xuất quỹ 2. A, ngươi. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cho hắn hành động dọa kinh ngạc, không khỏi gọi lên tiếng, trần như nhộng thân thể đã bị nam tử gắt gao ôm ở, lẫn nhau ngực bụng tướng chen, dán được dày đặc thực thực. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường trên mặt lộ ra xấu hổ không tự thắng thần sắc. Ánh mắt của nàng nhìn về phía giường cưới phía trên bức tường treo nàng cùng nàng lão công hình kết hôn. Trong ảnh chụp tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường chính đầy mặt hạnh phúc bị hắn lão công vòng eo ôm lấy, mà hắn lão công cũng lộ ra thỏa mãn nụ cười. Bây giờ dĩ nhiên không để ý tới những thứ này. Lý Đường giờ này khắc này phát giác chính mình nhưng lại ngồi ở Vương Kiệt trên bắp đùi, nhưng hạ thân chỗ giao tiếp vẫn như cũ nối liền tại cùng một chỗ, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường vì không cho chính mình ngã lật, đành phải dùng tay bóp chặt cổ hắn. Vương Kiệt dùng hai tay bắt lấy nàng bờ mông, đem nàng thân thể liên tục không ngừng nâng cao buông xuống, 25cm độ dài thô to con cặc có một thước tại nộn huyệt xuyên tới xuyên lui. Ân, tốt, thật sâu, lại đụng tới. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường bị thật lớn quy đầu luân phiên đâm mềm mại hoa tâm, biến thành nàng tê dại chua ngứa đau đớn, quả thực ngũ vị khó phân biệt. Nàng không cách nào tưởng tượng, chính mình trần như nhộng, như vậy tư thế ngồi thế nhưng có thể tiếp tục ân ái. Mà nam tử chỉ đem cự bổng thịt cái 2/3, liền biến thành sâu như vậy, nhiều lần chống đỡ thực hoa tâm. Lại làm đau đớn Lý tỷ sao? Vương Kiệt dừng lại động tác. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường đầu thoáng sau này di rời, mi đại nhẹ trao lại, đáng thương hướng hắn gật gật đầu. Như vậy ngồi biến thành rất sâu, có chút đau đớn. Nàng mở ra trước mắt nhu tình con ngươi, không hề chớp mắt ngóng nhìn hắn, càng xem càng thấy hắn vĩ mạo lỗi lạc, không khỏi trong lòng nóng lên, hai tay chậm rãi bưng lấy Vương Kiệt hai gò má, chậm rãi đem môi anh đào đưa tới gần hắn. Vương Kiệt thấy nàng như thế chủ động, vì thấy kinh ngạc, liền vội vàng tiến ra đón. Vương Kiệt cảm thấy nàng hai miếng lửa nóng bờ môi tràn ngập nhu khát, hơn nữa nhiệt tình như lửa. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường thẳng thắn phản ứng, khiến cho hắn tương đương tự hào. Cái này hôn nồng nhiệt càng ngày càng gặp kịch liệt, giống như không bao giờ thỏa mãn. Vương Kiệt tay phải chuyển qua nàng vú lớn, năm ngón tay bắt lấy một đoàn co giãn 10 chân mỹ thịt, liên tục không ngừng trà sát đem làm, khen người đôi này bảo bối quả thật bồng, chẳng những no đủ thẳng tắp, khó nhất phải là như thế bắn tay. Co giãn không thua gì bạn gái của ta rồi. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường nghe hắn nhắc tới bạn gái, nhất thời tình dục càng thêm, trách mắng đệ đệ không đề phòng đem nhân ra làm như bạn gái ngươi, có thể giải đói khát. Tại hắn không kiêng nể gì tứ ngực phía dưới, từng trận thở gấp theo hắn khoang miệng bật ra, linh động lưỡi thơm trở nên càng thêm giống như đói, càng thêm phóng đãng. Yêu trò chơi tiếp tục, kích tình ôm hôn, thân nặc âu yếm, làm cho hai người tình dục toàn bộ rộng mở, tẫn triệt rào. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường tại muốn dâng bọc vào, chỉ có cẩn thận cũng chậm rãi cách xa nàng đi qua. Thon thon tay ngọc không ở tại Vương Kiệt trên người bò tha, cuối cùng đụng đến nam tử bắp đùi, đem lộ ra nửa thanh khổng lồ con cặc dùng ngón tay nhốt chặt, phát giác chích tay trêu chọc người, không thể mãn lắm, phương tâm không khỏi phịch phịch loạn nhảy, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một chút hoảng sợ, thầm nghĩ. Ta phía dưới sớm bị nó chật ních, quy đầu còn đội lên mặt trong cùng đi, không nghĩ tới còn có khả năng cầm chặt, như vậy thô to ra hỏa, thật sự quá dọa người rồi. Vương Kiệt chợt cho nàng nắm lấy đại bổng. Lập tức hút ra nàng cổ tử cung, sung sướng hừ nhẹ một tiếng, nói Lý tỷ tận tình thả ra chính mình. Đến, không muốn buông tay, dùng nhiệt tình của ngươi thiêu đốt ta. Tiếng nói lộ ra đặc hơn tình dục. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường nghe được đầy mặt đỏ bừng, không dám cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau, đem đầu chôn ở hắn mặt bên cạnh, tay nhỏ nhẹ nhàng khấy lấy đại con cặc gốc rễ. Mà Vương Kiệt cũng lấy hành động đáp lại nàng, môi dày lại lần nữa dừng ở nàng cổ trắng, tiếp lấy cong lên lưng phúc. Từ từ hướng xuống hôn, khi hắn ngậm nàng một viên hồng phấn đầu vú thời điểm, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cả người đều buộc chặt, phát ra một tiếng rất nhỏ nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt một mặt hút ngút nàng đầy đặn, một mặt tính toán tiến hành rút ra đút vào, lại bị nàng nắm giữ ngăn cản. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cảm giác được ý đồ của hắn, liền chiếu theo hắn mở đầu đã nói, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhốt chặt nó, làm cho đại con cặc có thể tới lui tự nhiên, xuyên qua ngón tay tiến vào thân thể của chính mình. Thật thoải mái, đệ tốt làm người. A, đừng nên dừng lại đến, nhân gia còn muốn. Bị đại con cặc rút ra đút vào phượng huyệt cảm giác trước nay chưa từng có, nhưng cái này phương thức cũng quá dâm đãng. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường say mê lúc, không nhịn được gọi dậy giường đến, Vương Kiệt đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy này đang đổ dâm côn đem nàng đánh ngã ở trên giường, ghé vào nàng trên người nói. Lý tỷ, tận lực mở ra chân của ngươi, tiếp tục cầm chặt của ta đại con cặc. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường hình như đã quên mất tự hỏi, khuất phục nghe hắn sắp xếp. Vương Kiệt lại lần nữa hướng nàng phát động thế công, lần này hắn không còn liên hương, mà là dứt khoát hẳn hoi tiến công, mỗi lần quất sách, cùng lộ thủ triệt để toàn bộ, cho đến tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường nắm chỗ. Nhưng mà, cử động của hắn tuy rằng hung mãnh, lại rất đẹp diệu. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường tự chủ một tia trốn, chỉ cảm thấy hạ thân bị nhét đến tràn đầy đương đương, gay cấn cảm giác thỏa mãn. Bắt đầu ở nàng bên trong thân thể xoay quanh xúc tích, cường hãn giao hoan làm nàng quên đi toàn bộ, chỉ có dục tiên dục tử cảm giác. Nàng không được lắc lư đầu, tay tuốt cự căn, miệng phát ra mê người rên rỉ, bên trong thân thể mật dịch càng như không khống chế được tựa như, tùy theo đại bổng rút ra đút vào ra bên ngoài mạo. Vương Kiệt dùng hai tay cầm chặt cặp kia vú lớn, chi ở thân trên, hạ thân ra sức rút ra đút vào, ánh mắt chăm chú nhìn dưới người trần trụi xinh đẹp người vợ yêu kiều thái. Nhìn tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường tao nhã ngũ quan, đẹp đến khó có thể hình dung hình dáng, mặc dù nhà hắn có hai đại mỹ nhân, ngoài có nhất đại tình nhân, cũng không chơi đùa tốt như vậy tư sắc đàng hoàng người vợ, không khỏi say mê trong này, cười dâm đãng nói Lý tỷ như hoa như ngọc, thật là một phưu vật. Như vậy tư sắc xuất chúng hiền thê lương mẫu, người lão công nhưng không biết quý trọng. Nhìn đến người lão công căn kia tiểu đệ trong thường ngày cũng đầy chân không được Lý tỷ, không bằng về sau Lý tỷ tính phúc khiến cho ta hoàn toàn phụ trách a. Nói đến đây, rút ra đút vào lực độ trở nên càng thêm lỗ mãng mà hữu lực, thẳng đem tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường biến thành chật chật muốn điên, liên tục không ngừng nhúc nhích thân thể yêu kiều. Đệ đệ, tỷ tỷ mau, không nhanh được, nha chịu không nổi. Đừng, đừng cắm vào cổ tử cung, tính nhân gia van cầu ngài, tỷ tỷ nguyện tùy thời hầu hạ đệ đệ, nha, lão thiên, đừng ngừng. Quá liệt khoái cảm khiến nàng tàm xô mê muội mê võng. Vương Kiệt cảm thấy nàng bên trong thân thể không kế mấp máy, biết tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cao trào sắp tới, lập tức gia tăng sông pha, nhất thời biến thành tiếng nước nổi lên bốn phía. Quả nhiên không ra hắn đang liêu, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường đột nhiên dùng tay nắm chặt ga giường, thân thể vừa run, leo lên mỹ diệu cao phong. Nộn huyệt mãnh liệt co lại, giống như ca nhai thủy giống như, không được mút đại quy đầu. Vương Kiệt liên tục đánh vài cái run run, một cỗ tiết ý tự nhiên sinh ra, dạy hắn không thể không cố nhịn tinh quan, kêu thành tiếng đến ngươi thật sự là sinh cái bảo huyệt diệu khí. Hại tiểu đệ thiếu chút nữa không nhịn được, mau, thêm chút chỉ lực bóp chặt ống dẫn tinh. Vừa dứt lời, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường liền khéo léo dùng ngón tay ngăn chặn ống dẫn tinh, Vương Kiệt phát mãnh sâu sách nặng đảo, ngoan đâm hơn 10 lần, đột nhiên phát hiện tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường hoa tâm mở rộng. Đại quy đầu dùng sức đỉnh nhanh hoa tâm xoay tròn, chậm rãi đem toàn bộ quy đầu xâm nhập tử cung. Sách cổ hữu văn, nữ tử trừ phi cực độ hưng phấn, nếu không không cách nào làm nam tử đem quy đầu cắm vào tử cung. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường lúc này đã đạt cực điểm cao trào, nhưng lại làm Vương Kiệt đem đại quy đầu cắm vào tử cung chỗ sâu. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường chợt âm tinh hoành bắn ra, đem thiếu phụ nguyên âm toàn bộ sóng vẩy tại này đăng đồ tử quy đầu phía trên. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường hai chân kẹp thực nam tử eo to, âm tinh liên tục phun trào, cao trào qua đi, đại hít một hơi, thân thể mềm nhũn, tê liệt ở trên giường. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường tốn không ít thời gian mới khôi phục, hai tay ôm lấy trên người nam tử, cao trào như vậy, chỉ xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, xấu hổ vô cùng. Vương Kiệt đại quy đầu nhận được âm tinh mãnh liệt xung kích, vẫn cố nhịn không ngừng, hưởng thụ thiếu phụ trình độ cực cao cao trào. Đợi cho tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường hồi khí lại đến, mới ba được một tiếng rút ra vẫn chưa xuất tinh đại con cặc, xoay người nằm ngửa tại tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường bên cạnh, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Lý tỷ thật sự là vưu vật, chỉ tiếc sai gả cho người khác, người thật sự rất bổng, tiểu đệ còn không có xuất tinh, người liền cao trào mấy lần. Về sau không cho phép ngươi lão công lại đi chạm vào ngươi, ngươi là thuộc về tiểu đệ. Chẳng biết tại sao, Vương Kiệt câu này nói chuyện đổ làm nàng không lắm để ý, ngược lại có chút vui sướng. Cho rằng đây là hắn để ý biểu hiện của nàng. Nhưng tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường mặc dù có loại cảm giác này, lại không thể nói ra, ngược lại nằm sấp tại trong ngực hắn, một cái tay nhỏ nắm chặt kia thượng vị xuất tinh thật lớn dương vật nhẹ nhàng xáo động, trách mắng. Đệ đệ thật sự là mạnh mẽ, nhân ra bây giờ là đàn bà có chồng, là của ngươi Lý tỷ, ngài đoạt nhân yêu thì cũng thôi đi, còn nghĩ trường kỳ chiếm giữ đã sao. Ăn ngay nói thật, dứt khoát nói cho tỷ tỷ quên đi. Tiểu đệ trong nhà liền có vài cái đại mỹ nhân, cảm tình tốt lắm, cũng đều là như lang như hổ tuổi thọ, bất quá bảo huyệt diệu khí không một cái tựa như ngươi, tự nhiên không thể bỏ qua. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường mỉm cười, đệ đệ lợi hại như vậy, nguyên lai trong nhà đã có vài cái đại mỹ nhân rồi, khó trách giường kỹ lợi hại như vậy. Tiểu chứng thối, vừa rồi còn giả trang xử nam, lừa Lý thì cư nhiên tin là thật, lên quỷ tử làm rồi. Tiếp lấy đem mặt đàn dựa vào bờ vai của hắn phía trên. Dùng tay rất nhanh xáo động hắn đại gia hỏa, trách mắng, tỷ tỷ một cái, có thể ứng phó không được đệ đệ, tỷ tỷ còn có cái khuê mật, xinh như hoa như ngọc quốc sắc thiên hương, so tỷ tỷ còn muốn mỹ thượng ba phần, người nghĩ không muốn gặp gặp. Nàng hết sức phải nói kích thích hắn, lấy làm hắn sớm một chút bắn. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường tâm lý rất rõ ràng một chuyện thực, tiểu tử này chứng thối tuyệt không phải người lương thiện, nhưng liền nàng mình cũng không cách nào giải thích. Biết rõ cái này tiểu chứng thối một mực đối với chính mình mưu đồ gây rối, lại cố tình bị hắn hấp dẫn ở, làm nàng không biết theo ai. Tốt, tỷ tỷ liền giúp ta câu cho ngươi khuê mật đến, tất có thâm tạ. Đệ đệ vừa nghe đến ta khuê mật liền nhảy lên, chỉ sợ là được voi đòi tiên, đã quên tỷ tỷ, nhân gia cũng không làm. Vương Kiệt thấy nàng ngôn ngữ chung đã có buông lỏng, vui vẻ nói như thế nào, chỉ ngươi muội đều là thiên tiên tựa như nhân vật, nếu như có thể cùng các ngươi cộng hiệu vu phi. Cuộc đời này không uổng. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường là một khôn khéo nữ tử, biết hắn trời sinh có tiền vốn là một hoa tâm đại củ cải, lời này chỉ coi lời nói đùa, một bên dùng tay tuốt bổng, một bên ôn nhu nói nhân ra dù cho, cũng có bị đệ đệ chơi chán ngày, huống hồ ta khuê mật ngươi đều còn không có gặp qua, liền mưu đồ gây rối. đệ đệ đừng vội lòng tham nha, ta khuê mật kiên trinh đoan trang, không muốn hại nàng tính mạng. Vương Kiệt cười nói ta cũng là không tin, có thể được đến ngươi, lại không chiếm được nàng. Hay là ngươi không bằng ngươi khuê mật kiên trinh? Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường Tăng nhanh tuốt kia đại việc, không khỏi trách mắng đệ đệ, ngài liền có khả năng làm nhục nhân gia. Nhân gia là sợ ta khuê mật cực mỏng mặt mũi, nếu như một khi thất thân, chỉ sợ luẩn quẩn trong lòng, hại tính mạng. Nói sau, ta khuê mật lão công đối với ta khuê mật tốt lắm, hai người trai tài gái sắc, thân mật ân ái, đệ đệ ngài liền không muốn lại nghĩ tới ta khuê mật rồi, tỷ tỷ bây giờ bị ngươi như vậy trêu đùa, ngươi cũng nên chi túc. Vương Kiệt cười nói tiểu đệ là tốt rồi phần này kích thích, nàng càng là tính tôi, vợ chồng càng là ân ái, mới chơi rất hay. Nói sau, nếu như tương lai một ngày kia có thể hữu duyên gặp được, dĩ nhiên chính là ông trời chú định. Ngươi là tiểu đệ chân chân chính chính yêu thích người, là ta thật tình muốn có nữ nhân. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường tay phải tuốt đại bổng, tay trái đi nhu cặp kia đại trứng, e thẹn nói tiểu trứng thối, ngươi chính là muốn đem nhân gia cùng ta khuê mật liền đều nhét vào trong ngực, nhất tiễn xong điêu a. Đẹp đến ngươi. Vương Kiệt lập tức tinh thần tỉnh táo, nếu có chiều một ngày có thể nhất tiễn song điêu, quả thật nhân sinh thứ nhất chuyện tốt. Vừa nghĩ đến song phi chi nhạc, tiểu đệ giờ này khắc này hứng thú nổi lên rồi, đến, tỷ tỷ cấp tiểu đệ thổi một chút đại tiêu a. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường hai tay nắm thực cự bổng, ngạc nhiên nói thổi tiêu, nhân gia cũng không giống như ta khuê mật, nàng từ nhỏ liền ham âm nhạc, giỏi ca múa, ta cũng không hiểu âm luật. Vương Kiệt cười ha ha. Lập tức đem trong phòng thổi tiêu thuật, nói cùng tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường nghe, chỉ nghe người vợ mặt đỏ tai hồng, hờn dỗi nói tiểu trứng thối, nơi nào học tới đây một chút lung tung lộn xộn đồ vật. Vương Kiệt cười xấu xa nói đó là ngươi lão công cô lậu quả văn, chưa từng có nói cấp Lý tỷ biết. Lý tỷ tạm thời thử một lần. Dứt lời, làm nàng quỳ sấp tại dưới háng, duỗi tay đè xuống tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường tú đầu. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường bất đắc dĩ. Đành phải hai tay cao thấp nắm thực cự bổng, anh đào ngọc miệng chân thành há mồm, cúi đầu vừa thấy, trách mắng đệ đệ kia quy đầu lớn như vậy, nhân ra nơi nào ngậm vào ở. Vương Kiệt nói vô phòng, người kia tuyệt diệu còn có thể miễn cưỡng chọc vào đi vào, huống hồ là của ngươi miệng nhỏ. Ngươi chỉ lo há to mồm phun ra nuốt vào nó sẽ biết. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường ân. Một tiếng, đành phải đem miệng nhỏ trương đến lớn nhất, hai tay vững trái cự bổng, khó khăn đem đại quy đầu nuốt vào hương khang. Cửa vào chỉ cảm thấy khoang miệng phồng lên muốn nứt, liền chỉ một cái đầu, đã đem hương khang nhét đầy, một cổ cường đại giống được hương vị, thẳng vào mũi yết hầu, làm nàng cơ hồ ngất. Vương Kiệt gặp tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường sơ thí thổi tiêu thuật, không bắt được trọng điểm, liền đem các loại tuốt bồng nuốt quy liếm căn hút chứng thuật, giáo cùng nàng biết. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường mộ tính rất tốt, rất nhanh liền làm tỉnh tỉnh có đầu, hai tay chỉ lo tuốt bồng, miệng nhỏ đem kia rùa khổng lồ phun ra nuốt vào có cách. Thẳng biến thành Vương Kiệt trong miệng ti ti có âm thanh, lộ vẻ cực sướng, gặp trước mắt nhếch lên thật lớn một cái mông trắng, không khỏi bàn tay to thò ra, hai tay khi thì chụp mông, khi thì dùng sức chảo dù đầy đặn mông thịt, đem người vợ thiếu phụ kia tuyết trắng mông biến thành lộ vẻ hồng phấn ngón tay tích. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường thổi có một nén hương thời gian, Vương Kiệt chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, duỗi tay phóng qua rãnh mông, thăm dò vào u khe lúc, xúc cảm một mảnh lầy lội ẩm ướt trượt, bụng mừng rỡ, làm nàng tiếp tục thổi tiêu. Lại đem mông đẹp chuyển đem, muốn nàng hai chân đổ quỳ trước ngực mình, đem kia phượng huyệt chính đối với chính mình đôi mắt. Chỉ thấy phượng huyệt sưng đỏ ẩm ướt trượt, xuân thủy tràn trề, đống hỗn độn một mảnh. Kia thơm ngọt chất lỏng hương vị, dẫn tới hắn đưa ra miệng rộng, đem kia phượng huyệt hòn le, ngậm vào trong miệng, ăn hương chất lỏng. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường chưa từng chơi đùa này 69 tư thế, lập tức hoảng tay chân, chỉ cảm thấy phượng huyệt như gặp phải nghĩ thực, ngứa ngáy không chịu nổi. Đành phải hai tay vững trái cự bổng, chi ở thân thể, một đôi vú lớn đặt ở nam tử bụng lúc, nhẹ lay động mông trắng, tỏ vẻ kháng nghị, đem lưỡi thơm tại rùa khổng lồ thượng lung tung liếm. Hai người lẫn nhau thổi một hồi, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường bị làm đến mức liền quang hai lần, nước liên tục phun trào, làm Vương Kiệt uống lên trọn vẹn. Nam tử lúc này mới quỳ đứng dậy, vẫn làm tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường ghé vào trên giường, nâng lấy cự vật, từ sau chơi nhập. Quất thẳng tới tặng mấy trăm đâm. Khoái hoạt được không biết thiên địa. Nha nha nha nha, thật chặt. Thật thoải mái, tê, nha nha, nha nha. Vương Kiệt điên cuồng gào thét, bên trong lay động, không tự chủ được gặp ma tựa như tăng nhanh tiết tấu. Tại đây khác thường cường đại kích thích mút hút phía dưới, bất kỳ nam nhân nào đều sảng khoái lợi hại đi lý trí, chỉ lo một mặt sông ngang ném mạnh. Lúc này Vương Kiệt gian dâm càng là càng ngày càng điên cuồng, hắn một bên mãnh liệt dùng thô to con cặc quất cắm Lý Đường mềm mại nộn huyệt, hai tay còn lại Lý Đường trắng nõn hương trực thân thể yêu kiều thượng cố tình làm bậy âu yếm xoa bóp, hắn cái kia há miệng, càng là liên tục không ngừng tại Lý Đường cái má thượng liếm lấy, không biết qua bao lâu, Vương Kiệt vẫn đang liên tục không ngừng đem Lý Đường thân thể yêu kiều, thật chặt ôm tại trong lòng cuồng gian mạnh mẽ làm. Nha, nha, không, đệ đệ, không được, ta không muốn, ta. Người vợ thiếu phụ Lý Đường vào lúc này phát ra thê lương kêu rên. Vương Kiệt đã đem Lý Đường làm như một cái có thể phát tiết chính mình kia nhịn không được nóng cháy dục hỏa, kích thích Vương Kiệt điên cuồng dùng đại con cặc quất cắm Lý Đường nộn huyệt, tay cũng dùng sức vuốt ve hào nhũ của nàng, sờ sờ nàng kia tròn trịa phong mập mông. Ta, nha, Lý tỷ tốt đệ đệ, ta, người đại con cặc thật là lợi hại nha, ta, làm nhân gia khoái chết, ta, đúng, tốt đệ đệ, làm trọng điểm, ta, Lý tỷ thật thoải mái, nha, Lý tỷ tâm gan bảo bối. Nha, người đại con cặc làm được nhân ra, quá đẹp, ta. Người vợ thiếu phụ Lý Đường kia giống xử nữ vừa bóc tem không lâu hẹp hòi chặt chẽ nộn huyệt, đem Vương Kiệt đại con cặc kẹp chặt ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái, nhất là tiểu nộn huyệt thịt mềm càng cắm vào càng lui, nóng bỏng như lửa, thật sự là làm Vương Kiệt sảng khoái không thôi, càng làm cho Vương Kiệt thích dùng sức điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm, lại đỉnh quy đầu đến Lý Đường hoa tâm về sau, Vương Kiệt ngay tại hoa tâm của nàng thượng xoa lấy vài cái, lại rút được miệng huyệt mài tới mài lui. Sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. A, thật thích a, đệ đệ, người đại con cặc nóng quá a. A, Lý tỷ thật thoải mái a. A, đệ đệ. A, chính là như vậy, dùng sức địt Lý tỷ. A, đẹp quá nha, Lý tỷ đệ đệ, người đại con cặc, làm được Lý tỷ thật khoái hoạt. Nha. Lý Đường liên tục không ngừng rên rỉ, đồng thời như một cái dâm đãng kỹ nữ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông. Tốt phối hợp Vương Kiệt mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mà Vương Kiệt cũng dùng sức eo, làm Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt trên dưới trái phải điên cuồng cắm vào, cái gì thế tục đạo đức quy phạm, luân lý cấm kỵ, sớm đã bị đại con cặc cắm vào rút ra tiểu huyệt sở mang tới khoái cảm cấp thay thế. Nha, Lý tỷ, ngươi làm tốt thích nha, ta, có thể cùng ngươi ân ái thật sự sảng khoái, ân, ta, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp chặt đệ đệ thoải mái chết, ta, tốt đệ đệ. Lý tỷ cũng thật sướng, ta, người đại con cặc làm, nha, Lý tỷ huyệt thật thoải mái dục, ta, thật thích ha, nha, mau, lại dùng lực, ta, đúng, lại cắm vào sâu điểm, mau, Lý tỷ thật là thoải mái nha, ta, muốn Lý tỷ khoái chết, ta, sâu hơn một điểm, ân, nhanh dùng sức, chương 1512 Lý Đường xuất quỹ 3. Như là trời sinh dâm đãng người vợ thiếu phụ Lý Đường. Bị Vương Kiệt đại con cặc làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sảng giống nhau dán vào mặt giường dao động liên tục không ngừng, ấm ướt nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Vương Kiệt quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. A, Lý tỷ tốt đệ đệ, nha, dùng sức địt, ta. Đúng, chính là như vậy. Ta, khoái chết Lý tỷ, Tử Kiệt, nha, Lý tỷ bị ngươi làm khoái chết, huyệt dâm thật thích ha. Ta, tốt lão công. Ta, mau, ta, dùng sức làm, nha, Lý tỷ muốn người cả đời đều Lý tỷ đệ đệ. Tiếp lấy Vương Kiệt đem Lý Đường hai chân nâng lên, triền kẹp ở Vương Kiệt eo lưng, làm nàng tiểu huyệt càng hình xông ra gần sát lấy Vương Kiệt đại con cặc cắm vào làm, mà Lý Đường cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt đút vào tốc độ. Ta, Lý tỷ thân ca ca, nha. Lý tỷ yêu chết người đại con cặc, ta, đại con cặc ca ca, làm Lý tỷ huyệt dâm khoái chết, ta, Lý tỷ tâm gan bảo bối, nha, chỉ có người đại con cặc mới có thể, làm được Lý tỷ như vậy thích, nha, thư thái như vậy, ta, nghe được Lý Đường dâm đãng tiếng kêu, không khỏi làm cho Vương Kiệt tận tình lay động mông, làm đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Vương Kiệt dưới người Lý Đường cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu. Theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt biết Lý Đường nội tâm hưng phấn cùng kích động. Ta, thân lão công, ngươi làm được Lý tỷ, khoái chết. Nha, Lý tỷ hoa tâm tốt, đẹp quá, ta, nha, rất nhám nha, ta, thật thích ha, ân. Tiểu chứng thối, làm Lý tỷ khoái chết, ta, lão công. Dùng sức, ta, lại dùng lực điểm, mau, Lý tỷ muốn khoái chết, ta.

gọi nhân gia trả lời như thế nào ngươi thôi. Tiểu đệ một lần đều còn không có bắn đâu. Theo ta đến nhìn, ngươi khẳng định có 6-7 lần, đúng hay không? Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng hỏi. Nhân gia không biết, không muốn tiếp tục hỏi. Tóm lại, ngươi quá lợi hại. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường dùng sức ôm chặt hắn, đem mặt chôn ở hắn cổ. Mềm mại đầy đặn bộ ngực chen ép ngực của hắn, đem Vương Kiệt dục hỏa châm được càng thêm tràn đầy. Sinh ra cao trào là Lý Tỷ thỏa mãn biểu thị, cũng không phải gì đó chuyện xấu, ngươi cần gì phải thẹn thùng. Kỳ thật càng là mẫn cảm phụ nhân, lại càng được tiểu đệ yêu thích, biết không? Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường dùng tay nhẹ nhàng chùy đánh hắn một chút đệ đệ còn nói, nhiều mất mặt. Nha, ngài hảo phá hư, lại như vậy tra tấn người, nhân gia không cần, biến thành chỗ đó tốt chua. Vương Kiệt trong lòng bật cười, đại quy đầu vẫn là nhanh cắm ở hoa tâm của nàng bên trong, không nặng không nhẹ đánh đốc mài ta biết phương pháp này ngươi thụ nhất dùng, dễ dàng nhất làm ngươi cao trào. Không muốn chịu đựng, ngoan ngoãn đem âm thủy nhi bắn cho ta. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường quả thật khó có thể chịu đựng này giọng, chỉ cảm thấy non nớt nhụy hoa chỗ sâu từng trận tê dại lanh lẹ, một cỗ tiết ý lại lần nữa đột nhiên mà sinh, núi non trùng điệp huyệt nội bức tường nếp nhăn đồng thời làm ra phản ứng. Bắt đầu không ngừng nhúc nhích, tử cung chặt chẽ bao lấy nam tử đại quy đầu, liên tục không ngừng nhiều lần lặp đi lặp lại co lại áp bức, biến thành Vương Kiệt tinh quan mong chờ muốn động, suýt chút nữa liền muốn bắn ra. Quả nhiên không cần nhiều thiếu công phu, tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường thân thể bắt đầu cấp tốc giật, hai tay dùng sức ôm chặt trên người nam tử, phác nhanh chóng lại lớn tiết, thẳng tiết được toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, như vào đám mây. Vương Kiệt bị nàng non nớt nhụy hoa liên tục không dứt chen ép hút mút. Đại lượng âm tinh phun ra quy đầu, đồng cảm hưởng thụ phi thường, trong lòng biết tiếp tục nữa, chính mình phi tiết không thể, bận rộn tức đem đại con cặc hút ra hoa tâm, sâu hơn sâu tiến vào, tiếp lấy phốc tức rút ra đút vào lên. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cao trào đã lui, mẫn cảm nộn huyệt vẫn liên tục không ngừng co lại mấp máy, đem xâm nhập ra hỏa chặt chẽ buộc chặt ở, chỉ cảm thấy đại quy đầu cạo mềm mại tường thịt, sinh ra kinh người lay động khoái cảm, từng đợt tiếp theo từng đợt, giống như sóng biển đầy hết. Đem tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường mai một tải hưng phấn muốn dâng trung ân. Mau, vừa nhanh không được, lại tiến vào nhân ra chỗ đó mặt, tốt chua. 10 căn ngón ngọc nắm chặt Vương Kiệt lưng, vô ý thức kể ra chính mình cảm nhận. Vương Kiệt một tay chống lấy giường, một tay mân mê chơi đùa vú của nàng, hạ thân lại mạnh liệt mạnh mẽ lay động, đại quy đầu lại lần nữa một chút cắm vào hoa tâm Lý Tỷ tử cung thật sự quá tuyệt vời, làm tiểu đệ không thể dừng lại. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường nửa mở mê muội cách xa ánh mắt, lộ ra gương mặt ký thỏa mãn lại khó có thể chịu đựng thần sắc cầu ngài xong rồi a, nhân gia chịu không nổi. Miệng tuy rằng nói như vậy, thân thể lại bị bao quanh khoái cảm chi phối ở, liên tục không ngừng nâng mông đưa huyệt, nghênh tiếp đầu kia thô to vô cùng nam căn. Vương Kiệt cười nói khẩu thì tâm phi thân Lý Tỷ, chẳng lẽ thực sự muốn ta mau một chút hoàn. Ân. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường lúc này đã bị làm được hoa tâm tẫn mở, cả đầu đều là tình dục vọng, tăng thêm trước mắt cái này tiểu chứng thối thật sự xuất thấu, làm nàng càng xem càng yêu, ước gì hắn vĩnh viễn đừng nên dừng lại đến, tiếp tục dùng hắn đại con cặc yêu thương nàng, săn sóc nàng, chỉ tiếc hoàn cảnh cũng không cho phép nàng vâng. Là thật, người mau xong rồi a, thời gian không còn sớm, Hoàng Ước Tử đang ngủ, ta còn muốn đi nhìn nàng một cái có hay không đặng chăn đâu. Không cần phải đi nhìn. Bằng không ta ôm lấy ngươi đi nhìn nhiều hơn, tối nay ta ngươi đi nằm ngủ này giường lớn tốt lắm, chúng ta có thể thân thiết một đêm, cho ngươi lão công ảnh cưới nhìn ngươi cho hắn cắm sừng. Vương Kiệt mang theo trào hước cười nói. Sao nhưng này dạng, ngài cái này quá mức tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường oán trách dùng tay đánh nhẹ hắn, nhớ tới chính mình tự cùng hắn chơi 69 tư thế về sau, liền quỳ gối tại trên giường lại lần nữa hung hăng làm hắn rằng co một lần. Vừa qua khỏi cao trào, lại cho hắn cứu tỉnh. Kéo dài tiến hành giao hoan trò chơi. Đã qua một canh giờ, có vô số lần cao trào, mà hắn lại một lần không có bắn, nếu như tiếp tục nữa, thật không hiểu muốn tới khi nào mới có thể kết quả. Thích hợp quá mức một lần, không phải thực tốt sao? Nhân gia đều đã cho ngươi cắm hơn một canh giờ rồi, còn không thỏa mãn. Một lời chưa xong, chợt thấy nộn huyệt đột nhiên không còn, Vương Kiệt đã đem ướt đẫm đại con cặc hoàn toàn rời đi thân thể nàng, một cỗ khó nhịn cảm giác trống rỗng. Làm tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường cả người ngây người, trong lòng thầm mắng cái này tiểu chứng thối đương thật nhỏ mọn, nói xong liền xong, biến thành nhân gia không lên không rơi. Chỉ thấy Vương Kiệt nhất dịch chuyển thân thể liền nhảy xuống giường đi, nâng lấy một cây tận trời đại pháo đứng ở bên giường,

làm nàng thụt lùi chính mình, tay trái đồng thời từ sau đi vòng qua phía trước đến, cầm chặt nàng một cái vu nói của ta thân Lý tỷ, nhìn thấy trước mắt cái này giọng có cảm giác gì. Nguyên lai phía trước là Lý Đường bàn trang điểm, phía trên có một cái gương, trong gương mặt, cũng là một đôi toàn thân trần trụi thiếu nam mỹ nữ, mà cái kia thiếu nam chính đứng ở mỹ nữ mặt sau, đưa ra quạt lá cọ tựa như bàn tay to, đang tại liên tục không ngừng thưởng thức mỹ nữ vú lớn, đem một cái vú bóc khi hãm khi trướng, biến thành hình dạng chồng chất, như thế dâm đãng hình ảnh, thật sự là mê người cực kỳ, lại làm tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường xấu hổ không thôi, liền vội vàng di chuyển ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn xuống. Lý tỷ nhìn thân thể của chính mình cấp trượng phu ở ngoài nam tử trêu đùa, có phải hay không rất kích thích đâu này. Vương Kiệt hai chân tách ra, chọn dùng nửa ngồi tư thế, bày ra trung bình tấn, tay phải nắm chặt đại con cặc, đem đại quy đầu chống đỡ tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường nộn huyệt, một mặt cọ sát một mặt hướng nàng nói dùng tay đặt tại thùng tắm phía trên, nhếch lên ngươi mông để ta đi vào. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường nghe xong Vương Kiệt nói chuyện, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, như chiếu theo hắn nói chuyện làm. Lại cảm thấy loại tư thế này quá mất mặt. Liền tại nàng do dự lúc, mãnh thấy quy đầu đã kéo mở chính mình âm hộ, một cây lửa nóng đại con cặc lập tức đẩy ra nộn huyệt, bắt đầu hướng đến chỗ sâu đẩy mạnh. A, đệ đệ, tha Lý tỷ. Nàng xác thực không nghĩ tới, nguyên lai đứng lấy cũng có thể làm giống việc. Vương Kiệt đổi dùng hai tay đem ở nàng vòng eo, theo chậm tới mau, giày đặc quất đánh lên. Tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Đường trong một trong hoàn cảnh. Cũng chỉ tốt ngoan ngoãn dùng tay đặt tại bàn trang điểm bên trên, chống đỡ thân thể, về phía sau cung hạ eo nhỏ, mông mập khẽ nâng, thừa nhận mặt sau nam tử xung kích. Lúc này mây mưa, đương thật trắng đêm không ngừng, hai người thường biến các loại tư thế, Vương Kiệt mới bỏ đi tinh quan, đem cuồn cuộn nhiệt tinh, rót vào người vợ thiếu phụ phòng hoa. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lý Đường, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 1513 kiếp trước oan gia. Vân Chỉ Mưa nghỉ, hai cỗ chỉ mặc áo thân thể, nhẹ nhàng ôm nhau, Lý Đường vô cùng hối hận không thôi, vừa rồi chính mình, hoàn toàn đánh mất một cái thành thục nữ nhân cơ bản đạo đức. Hoàn toàn phản bội trượng phu. Hoàn toàn chìm luôn đang bị trước mặt cậu bé hiệp làm cho cực độ sung sướng bên trong. Nhanh bụng mặt tay ngọc, không dám thả ra, mạn diệu mềm mại trượt chân ngọc, vẫn đang vô lực vòng tại Vương Kiệt eo lúc, vừa rồi một phen hưởng thụ, làm nàng vài lần leo lên thiên đường, làm nàng mấy lần muốn quát to lên tiếng. Có thể nàng cắn chặt môi, kiên quyết không cho chính mình phát ra cái loại này dâm đãng âm thanh. Quen thuộc chuyện nam nữ Lý Đường, bị Vương Kiệt loại này tuyệt đỉnh nam nhân dũng mãnh, cả kinh khó có thể tin, cùng trượng phu từ trước mỗi một lần, đều chưa từng có vượt qua 5 phút kích tình. Mà lần này, dường như có ít nhất hơn một canh giờ a. Lý Đường không biết mình là xấu hổ thẹn thùng vẫn là hưng phấn, tâm sự tầng tầng lớp lớp nàng, vặn vẹo một chút chỉ mặc áo thân thể yêu kiều, dùng tế như nghĩ nha âm thanh nói. Phá hư tiểu tử, ngươi xuống. Nha. Vương Kiệt thấy nàng vẫn đang bụng mặt, biết nàng còn tại thẹn thùng, thân thể nhẹ nhàng lăn một vòng, đến thân thể của nàng nghiêng, đem môi tiến đến tai của nàng một bên, ôn nhu nói nói Lý tỷ, ta là thật thích ngươi, tuyệt đối không phải là chỉ cầu chơi đùa thân thể của ngươi mà thôi, xin ngươi tin tưởng ta. Vương Kiệt duỗi tay xoa lên nàng sủi lơ thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng to lớn mông đẹp, rồi nói tiếp Lý tỷ, nếu như ngươi đối với trước mắt cuộc sống không hài lòng. Ta có thể giúp ngươi tại thị ủy lăn lộn ra một mảnh bầu trời, ngươi nguyện ý đi sao? Ách, Lý Đường là một cái cường thế nữ nhân, nàng đã sống hơn 20 tuổi, cũng không phải bình thường muốn tránh nhiều tiền hơn, đến cải thiện cuộc sống của mình điều kiện. Tại trong thôn đương cái này bí thư chi bộ, kỳ thật không có bao nhiêu tiền, nếu như có thể có được sự nghiệp của mình, đương nhiên là nàng kỳ vọng, loại chuyện này giống như bánh từ trên trời rớt xuống tựa như đột nhiên đi đến trước mắt mình thời điểm, nàng vẫn đang có chút không thể tin. Đến thị ủy khai triển sự nghiệp của mình, đây là cỡ nào mê người cảnh ô lưu a, đối với một cái có chút văn hóa nông thôn con gái tới nói, hẳn là xem như nàng nhân sinh chung một cái thật lớn bay vọt. Nàng động tâm rồi, có thể nàng dù sao không phải là hoàn toàn không biết gì cả tiểu nữ hài, cái này thành thục nữ nhân nghĩ lại, nếu như chính mình thật đến Thượng Hải thị ủy, tên tiểu tử hư hỏng này khẳng định không có khả năng cưới mình làm lão bà, chẳng lẽ muốn trường kỳ làm hắn tình nhân. Chính mình trượng phu làm sao bây giờ? Cám dỗ cùng lý trí, rơi vào mâu thuẫn bên trong. Lý tỷ, nói chuyện với ngươi nha, chỉ cần ngươi chịu đi, Thượng Hải thị ủy chính là sự nghiệp ngươi khởi điểm, ngươi yêu thích làm cái gì, nói cho ta là tốt rồi. Vương Kiệt âm thanh kỳ thật còn ngậm câu hồn thần âm ma lực, nghe vào Lý Đường tai, phản ứng của nàng chính là loại này âm thanh đặc biệt dễ nghe, càng nghe càng nguyện ý nghe, giống như là nghe cả đời cũng không có khả năng phiền chán, rất muốn bị lạc tại cái này dễ nghe âm thanh. Hắn lời nói, đương nhiên giống như thánh chỉ giống nhau, làm Lý Đường không sinh được phản bác ý nghĩ. Ta yêu thích bán trang phục, chính mình có thể ngày ngày có quần áo mới xuyên. Lý Đường không biết chính mình lời này là nói như thế nào đi ra. Nàng thiếu chút nữa muốn hung hăng phiến chính mình một cái miệng rộng. Chính mình dựa vào cái gì yêu cầu Vương Kiệt vì nàng làm loại sự tình này. Chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì hắn ngủ chính mình, bỏ qua một bên những cái này không nói, cho dù là người yêu thích ngày ngày xuyên quần áo mới, có thể mình là một hơn 20 tuổi lão nương môn, Vương Kiệt có khả năng hay không chê cười chính mình. Quay lưng đi, cho Vương Kiệt một cái sau lưng Lý Đường, nhịn không được quay đầu theo khe hở nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy nàng gương mặt ý cười, lập tức đại xấu hổ. Thân thể yêu kiều cũng run rẩy, giống như mình làm sai rồi chuyện gì tựa như. Tốt Lý tỷ, ta nhất định giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này, ngươi yên tâm đi. Vương Kiệt nhẹ ôm Lý Đường thân thể yêu kiều, cảm nhận nàng run rẩy, biết nàng nhất thời còn không tiếp thụ được cùng chính mình loại này quan hệ, nhẹ giọng an ủi, Lý tỷ, hôm nay sự tình, không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi quá đẹp, hắc hắc. Ngươi cái này không nói lý chứng thối. Lý Đường lập tức hờn dỗi, đột nhiên xoay người, quyền phanh phanh gõ vào Vương Kiệt trước ngực, bị Vương Kiệt một phen nắm ở nàng mềm mại bả vai. Lý Đường lập tức ý thức được chính mình cái động tác này bất nhã chỗ, chính là thẹn thùng đem trán chôn ở Vương Kiệt trước ngực, hai chân lại quấn lấy Vương Kiệt chân, quyền không còn đập, hóa quyền vì trường, nhẹ nắm ở Vương Kiệt eo. Nam hài này mang cho chính mình sung sướng, là cả đời mình không có hưởng thụ qua. Lý Đường cảm thấy chính mình liền giống hít thuốc phiện muội tựa như, biết rõ hít thuốc phiện hại chính mình, có thể vẫn đang như bay nga dập lửa giống như, khát vọng lại lần nữa hít thuốc phiện. Nàng biết chính mình thân thể vi nhân phụ trinh tiết, cứ như vậy bị trước mặt tiểu chứng thối cấp hoàn toàn cấp phá hỏng rồi. Lý Đường bỗng nhiên bi theo bên trong đến, thẳng khóc hai vai run run, khóc không thành tiếng. Ai, Lý tỷ, tốt bảo bối, người khóc cái gì à? Vương Kiệt chân tay luống cuống vỗ lấy Lý Đường mềm mại lưng, một tay kia nhẹ ôm eo của nàng, đem nàng thân thể ôm đến trên thân thể của mình. Hai người mặt đối mặt, Lý Đường lại chỉ cố vùi đầu khóc giống, đem Vương Kiệt trước ngực quần áo, khóc ướt một mảng lớn. Vẫn đang không ngăn được nước mắt, căn bản liền đầu cũng không nâng, thân thể mềm mềm ngượng ngùng khoát lên Vương Kiệt trên người, run rẩy ở giữa, trước ngực diệu nhũ cũng run rẩy thành kỳ diệu bẹp trạng cuộn sóng. Mỹ nhân ghé vào trên thân thể của mình khóc giống, kỳ thật Vương Kiệt cũng ẩn ẩn đoán được nàng là vì cái gì mà khóc, chính là hắn cảm thấy lúc này vô luận chính mình như thế nào an ủi, cũng không sẽ có cái gì tốt kết quả, vì thế liền tiến hành im lặng an ủi. Lý Đường khóc thập phần thê thảm, lại không nói một lời, chính là nức nở. Giật giật cái không được, tuôn ra mà ra nước mắt, giống như tại đem cả đời sở thụ sự đau khổ đều khóc ra tựa như, làm Vương Kiệt càng cảm thấy được nàng khóc thương tâm đã cực. Lý Đường đương nhiên là bởi vì hôm nay đột nhiên bị Vương Kiệt chiếm thân thể mà khóc, vốn là giữ 2 năm, lập tức bị cái này tiểu chứng thối cấp điếm ô, hơn nữa, có khả năng hay không mang thai vẫn là cái không biết bao nhiêu, hậu quả như thế, chỉ có thể từ chính mình đến gánh vác. Lý Đường từ sau khi kết hôn, căn bản là không có đã sinh đứa nhỏ. Đương nhiên cũng không cần phải áp dụng cái gì tránh thai thi thố, bởi vậy, nàng hợp thành thục nữ nhân nên biết tối cơ bản tránh thai phương pháp cũng không biết, đáng sợ nhất chính là, nàng đương nhiên biết chính mình hàng tháng lúc nào ở giữa dễ dàng nhất mang thai, mà mấy ngày nay, đúng là cái kia giai đoạn nguy hiểm. Làm nan chỗ, có thể suy ra. Xong việc sau đó, quả nhiên Lý Đường lộ ra nàng xem như nữ nhân nhu nhược một mặt, ghé vào Vương Kiệt trên người đau thương khóc giống, chính là một cái trọng đại biểu hiện, Lý Đường bởi vì quá yêu mặt mũi. Tăng thêm bản thân võ công cao cường, khinh thường ở quát to, cũng là làm Vương Kiệt được việc trọng đại một trong những nguyên nhân. Lý tỷ, của ta quần áo đều bị ngươi khóc ướt nữa nha. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ nói, kỳ thật lòng hắn khỏi phải nói cỡ nào hưng phấn, nhìn Lý Đường cái này luôn luôn cường thế nữ nhân, bị chính mình biến thành khóc hí ảo, đây là một loại cỡ nào rất giỏi thành tựu. Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được chính mình thật là tà ác. Nếu như là cưỡng gian lời nói, vô luận là cái nào nữ nhân, cũng sẽ ở chính mình dưới hông rên gì khóc giống nha, chính mình loại này tâm lý chẳng phải là có chút biến thái. Nghĩ vậy Vương Kiệt, dọa nhảy dựng. À, Lý Đường lúc này mới ý thức được, chính mình dĩ nhiên là ghé vào hắn trên người khóc nửa ngày. Nàng làm sao có thể lộ ra như vậy yếu đuối thái độ. Một đôi tay ngọc nhanh chóng xoa lên hai má, loạn xạ lau nước mắt, xấu hổ hách muôn dạng, nhu thuận tóc dài vầy tại Vương Kiệt trước ngực, biến thành Vương Kiệt ngứa thập phần hưởng thụ. Lý tỷ. Người thông minh nhất nói, ta lại muốn ngươi. Vương Kiệt cảm thấy, càng như vậy nhìn Lý Đường đau thương khóc, chính mình nam nhân vũ khí thế nhưng lại lần nữa mạnh mẽ, thô cứng đội lên Lý Đường trong quần mềm mại lầy lội chỗ, Vương Kiệt cố ý nhún nhún mông, cùng kia lầy lội chỗ ma sát vài cái, tính toán làm Lý Đường biết thân thể mình biến hóa. À, phá hư tiểu tử, ngươi. Không muốn. Lý Đường mẫn cảm thấy được, đầu kia mầm tai họa lại đang quấy phá. Vừa rồi khóc một hồi tại Lý Đường, cảm thấy ngực trung khó chịu bị khóc lên rất nhiều, lập tức tâm tình cũng thoải mái dễ chịu. Cảm giác được Vương Kiệt lại lần nữa mạnh mẽ thời điểm Lý Đường nguyên bản xấu hổ thẹn thùng chi tâm, yếu bất đến cơ hồ không có trạng thái, đáy lòng cô kia đối với Vương Kiệt vừa rồi dũng mãnh mong chờ, bỗng nhiên thăng lên, trên thân thể trực tiếp phản ứng, chính là lại lần nữa mềm mềm nằm ở Vương Kiệt trên người, vừa không chủ động, cũng không chạy trốn, trán chôn sâu tại Vương Kiệt trước ngực, một tia cũng không động. Nữ nhân hồng hạnh xuất tường, kỳ thật khó nhất chính là lần thứ nhất, đã có lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thứ n thứ, đều phảng phất là uống nước ăn cơm giống nhau, một cách tự nhiên, vô cùng đơn giản. Không chỉ có nữ nhân này là như thế, kỳ thật thế gian rất nhiều chuyện, làm sao không phải như vậy. Khi ngươi lần thứ nhất trộm người khác đồ vật sau đó, có lẽ trong lòng run sợ, lương tâm nhận được thật lớn khiển trách, nhưng là, trải qua lần thứ nhất không có bị nhân phát hiện trộm cướp sau đó, chính mình hai tay giống như hãy cùng được trộm cướp bệnh tựa như, nhìn thấy người khác thứ tốt tiện tay ngứa, tất dục chiếm thành của mình cho thống khoái. Kết quả là, lần thứ hai, lần thứ ba, nhất trộm không thể vãn hồi, cuối cùng vào ngục giam, còn oán trách tại sao mình trễ thu tay lại, thu được rảnh tay sao. Lúc này Lý Đường, liền tượng chúng ta nói cái loại này trộm lần thứ nhất kẻ trộm giống nhau, bây giờ lại có Vương Kiệt cái này dũng mãnh nam nhân đang phối hợp, ăn quen đồ ngọt, tâm dương nan tao phía dưới, Lý Đường còn cự tuyệt Vương Kiệt cám dỗ sao. Đương nhiên không có khả năng, bây giờ nàng, cũng đã không tự chủ được đưa ra một đôi tay ngọc, bang Vương Kiệt đem áo theo trên đầu tuốt xuống dưới. Hoàn toàn trần trụi tương đối, ôm vào cùng một chỗ, Lý Đường cư nhiên vẫn là tại phía trên. Tuy rằng như vậy động tác nàng cũng đã làm không ít lần, nhưng là bây giờ bỗng nhiên đổi đối thủ, tại trong lòng cảm thấy không có thói quen đồng thời, phương tâm chỗ sâu lại có một loại nói không rõ ràng hồng hạnh xuất tường cảm giác hưng phấn, tại thúc giục nàng, cố gắng, dùng sức, tìm kiếm thuộc về hạnh phúc của ngươi a. Lý Đường trong cảm nhận dục vọng chiến thắng đạo đức, tại Vương Kiệt thúc giục phía dưới, dựa theo phân phó của hắn, ra sức vận động, một thân võ công Lý Đường, vận động sau khi thức dậy, cấp Vương Kiệt mang đến rất lớn khoái cảm. Trong phòng mặc dù không có cuồng hô kêu loạn cao trào âm thanh, khá vậy tràn ngập nam nữ giao hợp dâm đãng âm thanh. Rất lâu, không có đình chỉ, tùy theo một tiếng thỏa mãn nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, Lý Đường mồ hôi đầm đìa nằm ở Vương Kiệt trên người, tiếng thở gấp như sấm bình thường vang ở Vương Kiệt bên tai, Vương Kiệt yêu thương vuốt ve nàng mồ hôi chảy ròng ròng thân thể yêu kiều, nhẹ giọng an ủi cái gì. Tỷ bị ngươi hại khổ. Lý Đường trải qua vừa rồi lại lần nữa kích tình. Vẫn đang nhịn không được thẹn thùng đem ga giường che tại trên mặt, nàng có chút không dám nhìn Vương Kiệt rồi, vừa rồi chính mình tại Vương Kiệt trên người liều mạng đòi lấy bộ dáng, nàng chính mình nhớ tới đều cảm thấy mắc cỡ chết người. Nếu như bị hương thân nhìn đến, Lý Đường a Lý Đường, người còn có mặt mũi sống sót sao? Lý tỷ, người không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không hạnh phúc sao? Vương Kiệt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lý Đường trước ngực cặp kia mềm mại bảo bối, giọng ôn nhu an ủi, Lý tỷ. Nhân sinh vài thập niên mà thôi, vì sao không cho cuộc sống mình được càng thêm sung sướng một chút. Người trước kia trong lòng cố thủ cái kia một chút cái gọi là đạo đức, kỳ thật còn không đều là lừa người. Làm chính mình sung sướng một chút a, ta hy vọng nhìn đến Lý tỷ ngày ngày sung sướng, không muốn tiếp tục khóc, được không? Lý Đường không dám trả lời, Vương Kiệt đã nói những lời này, cho dù là người trưởng thành cũng không nhất định có thể đủ nói được như vậy thấu triệt, Lý Đường dao động. Nhớ tới cùng hắn hợp thể khi kia thẳng lên thiên đường cảm giác, nàng còn có thể dừng tay sao? Người tên tiểu tử hư hỏng này, đem nhân ra làm hại phải chết. Lý Đường yếu ớt nói, ta hận không thể giết ngươi. Ách, Lý tỷ, ngươi nếu như thật muốn giết ta, ta có thể cho ngươi giết, đến, giết đi. Vương Kiệt đem nàng tay ngọc phóng tới cổ mình chỗ, ngươi chỉ cần vận lực mãnh bóp, ta rất nhanh liền là một chết người. Ngươi, thật sự là ta kiếp trước oan gia. Lý Đường nơi nào còn bỏ được bóp chết hắn, nếu như thật bóp chết hắn, mình bị hắn chiêu cho cái loại này cực đoan hưởng thụ, sẽ tìm ai muốn đây. Phá hư tiểu tử, lấy, về sau. Nàng vốn là muốn nói, về sau chúng ta không thể còn như vậy, nhưng là, nàng tâm lý lúc nào cũng là có một cái âm thanh đang kháng nghị về sau ta còn muốn cùng hắn tại cùng một chỗ. Vì thế, nàng cuối cùng cũng không đem lời nói ra, chính là sâu kín thở dài. Tốt Lý tỷ, không muốn nghĩ đến nhiều lắm, chỉ cấp chính mình gia tăng phiền não, ta ôm ngươi ngủ đi. Vương Kiệt ôn nhu muốn kéo qua nàng thân thể yêu kiều thời điểm, Lý Đường lại một tay lấy hắn đẩy ra không được, ta phải nhanh chóng hồi nhà chính rồi, ta tiểu muội còn tại đằng kia một bên ngủ, nàng theo ta làm bạn, ta nếu như một đêm thượng không quay về, vậy được bộ dạng gì? Dứt lời miễn cưỡng đứng dậy, nhanh kẹp hai chân mặc quần áo, dễ nhìn lông mi cong nhíu mấy nhăn, hiển nhiên trải qua phen này kích tình, cho dù là thành thục nữ nhân Lý Đường, cũng nhận được Vương Kiệt kia đại gia hỏa tổn thương. Được rồi, người có thể rời đi, bất quá, muốn hôn ta một cái mới được. Vương Kiệt vô lại mặt dày nói. Oan gia. Lý Đường hình như cũng buông ra lòng mang, cúi người hôn hít một chút Vương Kiệt má trái đản, vừa muốn đứng dậy rời đi, Vương Kiệt lại lần nữa giữ nàng lại đùi, dùng gần như cầu xin âm thanh nói. Bên này, tay hắn, chỉ lấy má phải. Ngươi, thật là một phá hư tiểu tử. Lý Đường bất đắc dĩ lại lần nữa hôn một cái Vương Kiệt má phải đản, Vương Kiệt mới lưu luyến buông lỏng tay ra, nhìn Lý Đường kiện mỹ thân thể yêu kiều rời đi. Ngày hôm sau, Lý Đường sớm làm bữa sáng, Vương Kiệt ăn điểm tâm thời điểm, mới chợt nhớ tới một sự kiện. Lý tỷ, ngươi không phải nói, ngươi tiểu muội với ngươi cùng một chỗ ở sao? Ta như thế nào không thấy được? À, nàng sáng sớm liền rời đi, về nhà đi làm việc. Lý Đường nhanh nhẹn thu thập bát đũa, đi đường vẫn đang có chút không tiện. Vương Kiệt liền vội vàng đứng lên. Lý tỷ, ta đến thu thập a, ngươi nghỉ ngơi một chút. Hừ, giả mù sa mưa. Lý Đường oán trách ngang hắn liếc nhìn một cái, ngươi là bí thư gia đại tướng công, sao có thể cho ngươi làm những cái này việc nặng chút đấy. Ai, Lý tỷ, nói gì vậy? Vì ngươi, để ta làm cái gì đều được, nói sau. Lúc nào cũng là cho ngươi làm loại chuyện lặt vặt này, lòng ta đau a. Vương Kiệt che ngực, cau mày, cố ý hừ hừ chít chít. Giống như thật tâm miệng đau tựa như. Ba hoa. Lý Đường cùng bát đũa, đi phòng bếp, một trận đinh đinh đang đang tiếng bên trong, giặt xong bát đũa, liền cùng Vương Kiệt cùng một chỗ đi đến đại đội bộ, chờ Vương Âu đến, Vương Kiệt một mực chú ý quan sát Lý Đường đi đường tư thế, tâm lý càng thêm hưng phấn, có thể đem võ công cao cường cường thế nữ nhân Lý Đường cấp chơi đùa thiếu chút nữa không rời giường, đây là cỡ nào làm hắn hưng phấn sự tình a. Đương nhiên, nếu như không phải là trong thôn gia lớn như vậy sự tình, Lý Đường nhất định phải ngủ thẳng buổi sáng mới rời giường a. Vương Kiệt tự hào nghĩ. Vương Âu thừa trong trấn đoàn xe, đi đến hoa thôn mới, giả chính nghị hòa Ngô Công Bằng tự nhiên muốn cùng đi, trấn kế xanh ủy chủ nhiệm Hồ Chí Nhân, hương cái vị kia hách chủ nhiệm, tăng thêm cục công an hình cảnh đội trưởng Hạ Lực, một hàng lục nhân đi đến hoa thôn mới đại đội bộ. Lý Đường đồng chí, ta đại biểu thị ủy chính phủ thành phố, chính thức thông chi ngươi, các ngươi phải đem Lý Nhị Ngốc giao ra, từ hình cảnh đội đồng chí mang đi. Vương Âu khúc dạo đầu câu đầu tiên, nói như thế nói. Lý Đường lập tức sửng sốt, miệng há đại, nhất thời quên mất trả lời. Lý Đường đồng chí, nếu như ngươi tiếp tục chống cự đi xuống lời nói, ngươi chính là bao che phần tử phạm tội. Vương Âu sắc mặt lạnh lùng nói, ta chuẩn bị phái thị hình cảnh đội trưởng Lý Thải Hoa đồng chí giúp đỡ giám sát xử lý chuyện này. Ta cam đoan Lý Nhị Ngốc tại cục công an nhận được công chính đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không để cho hắn nhận được bất kỳ cái gì oan uổng. Đương nhiên, đối với loại người như ngươi bao che thái độ, vẫn là muốn xét xử lý. Vương Kiệt lập tức kéo một chút Lý Đường vạt áo, Lý Đường nghi ngờ nhìn nhìn hắn, Vương Kiệt liền vội vàng làm thủ thế, cố gắng hướng nàng gật đầu, ý bảo nàng tiếp nhận tam cô an bài. Lý Đường biết Vương Kiệt sẽ giúp chính mình xử lý chuyện này, có thể nàng cũng không thiên chân cho rằng Vương Kiệt có thể đưa đến nhiều tác dụng, vẫn đang do dự, Vương Kiệt nóng nảy, kéo lên nàng đi ra ngoài cửa. Vương Âu nghi ngờ Vương Kiệt tiểu tử này. Cùng cái này nữ bí thư chi bộ chung sống một đêm, cư nhiên như thế thân cận. Nhìn về phía thân thể của bọn hắn ảnh thời điểm, nhưng lại lộ ra nghiền ngẫm quang. Người kéo ta ra ngoài làm gì? Lý Đường có chút tức giận trừng mắt Vương Kiệt. Ai, ta cho ngươi biết, thị hình cảnh đội trưởng Lý Thải Hoa, là ta tiểu di, nàng nếu đến huyện các ngươi hiệp trợ vụ án này, ta khẳng định Lý Nhị Ngốc nhận được công chính đãi ngộ, bất quá, hắn đã giết người, ngươi chẳng lẽ thiên chân cho là hắn không cần tiếp nhận thẩm phán? Vương Kiệt nắm Lý Đường tay ngọc, dùng sức bóp một cái, tóm lại, ngươi nghe ta tam cô đúng vậy, về phần cái khác khó khăn, ta giúp ngươi giải quyết là được. Ách, được rồi. Lý Đường xác thực đáp thực cũng yên tâm, lập tức liền trở về gian phòng, tỏ thái độ có thể đem Lý Nhĩ Ngốc mang đi, nhưng là phải cho hắn công chính đãi ngộ, không thể nhận được trong trấn đám này hại dân quan hãm hại. Vương Âu trịnh trọng gật gật đầu, Lý Đường lúc này mới phái trong thôn tiểu tử đem Lý Nhĩ Ngốc kêu. Vương Kiệt nhìn đến Lý Nhị Ngốc thương thế trầm trọng bộ dạng thời điểm lập tức cũng minh bạch là kế xanh bản dã man chấp pháp, Lý Nhị Ngốc mặc dù là tự vệ, có thể giết ba người, gia hỏa kia đủ cường. Khẳng định cũng là phòng vệ quá. Vương Âu ngay trước Lý Đường cùng Lý Nhị Ngốc mặt, uy nghiêm đối với trong trấn sở hữu cán bộ nói vụ án này điều tra, nhất định phải thông qua chính đáng pháp luật con đường. Tuyệt đối không thể đối với người liên quan Lý Nhị Ngốc cho bất kỳ cái gì hãm hại. Thành phố Ngọc đội trưởng rất nhanh liền tham gia công tác. Đến lúc đó, án tử điều tra, hoàn toàn do Ngọc đội trưởng phụ trách, các ngươi trong trấn hình cảnh đội, hết thảy đều phối hợp Ngọc đội trưởng công tác, nếu như ai dám tại cái này án tử phạm sai lầm. Đừng trách ta không nói tình cảm. Nàng ánh mắt lạnh như băng, quét qua trong trấn sở hữu cán bộ, sợ tới mức bọn hắn sống lưng lạnh cả người, thậm chí có mồ hôi lạnh ngâm ra. Có thân là thường vụ phó thị trưởng Vương Âu lời nói này, trong trấn địch bộ khẳng định không dám vi phạm chơi tác, Lý Đường coi như là hoàn toàn yên tâm. Lý Nhị Ngốc đạp kéo lấy đầu, không nói một lời, hắn đương nhiên cũng không ngốc, nhưng bây giờ trong tay tam cái nhân mạng, vô luận chính mình giải thích thế nào, đều phải nhận được pháp luật trừng phạt đó a. Nhìn đến trong trấn địch bộ môn đều ra gian phòng, Vương Kiệt cố ý đi ở phía sau, bắt cái cơ hội vụng trộm bắt Lý Đường mông bự một phen, dùng ánh mắt ý bảo nàng muốn cùng chính mình nhiều liên hệ, Lý Đường làm sao dám tại loại này công cộng trường hợp cùng hắn cản rỡ. Chính là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Bất đắc dĩ gật gật đầu, xem như đối với hắn đáp lại. Vương Kiệt đương nhiên muốn cùng tam cô Vương Âu hồi Thượng Hải thị, xa hàng đến nửa đường, Vương Kiệt điện thoại liền vang lên này. Vương Kiệt thấy là cái số xa lạ, lễ phép dùng dò hỏi khẩu khí đút một tiếng. Vương Kiệt, người đem ta đã quên có phải hay không? Đối phương là cái nữ nhân, giọng nói của nàng, nói không lên là ai oán, lại mang theo một tia lãnh khí. À, ngươi... Vương Kiệt dùng ánh mắt liếc liếc nhìn một cái lái xe Vương Âu, kỳ thật đang tại cân nhắc cái này gọi điện thoại người là ai, Nga, ta mấy ngày nay bận rộn a, cái này. Vương Kiệt bỗng nhiên theo nàng đặc hữu lạnh lùng ngữ khí chung nhớ tới, đây nhất định là Trương Tử Di. Cái kia nữ sát thủ. Ai nha, còn thật đem nàng quên mất. Tại Thái Tổng bên kia công tác được như thế nào đây? Ta hôm nay hạ hương, đang tại hướng trở về, sau khi trở về tái kiến. Vương Kiệt liền vội vàng cúp điện thoại, cái này tam cô nãi nãi, cũng không là hầu hạ tốt chủ nhân, Vương Kiệt âm thầm suy nghĩ như thế nào đem nàng hầu hạ tốt. Chương 1514 phu trước mắt phạm gì cả Lý Nhược Đồng một. Lý Thiên Hải liền đi xe đi đến Thế Kỷ Mới đại tửu điếm, đi ở trước cửa phòng, luôn mãi xác nhận trên cửa huy chương đồng 1214 chữ về sau, nghiêng tai lắng nghe, bên trong không có chút nào âm thanh, liền tivi âm thanh đều không có. Lý Thiên Hải dùng màu trắng tạp phiến tại môn một bên đọc tạp cơ thượng đảo qua, đầu hình trang bị thượng bóng đèn bay nhanh từ màu hồng nhảy đến màu xanh lá. Hắn cất xong tạp phiến, cẩn thận chuyển động bắt tay, đẩy cửa phòng ra. Bên trong là một gian rộng thùng thình gian phòng, trần nhà thượng màu vàng vòng tròn đèn còn sáng. Lý Thiên Hải biết Lý Nhược Đồng luôn luôn không có tùy tay tắt đèn thói quen, hoặc là nói nàng yêu thích tại trở lại gian phòng thời điểm, phòng ở là sáng trưng. Cái này trong phòng bố trí cũng không phức tạp. Trung gian là cái giường hai người lớn, Lý Nhược Đồng luôn yêu thích xoay người, ly hôn trước ở nhà liền thường xuyên đem hắn đều đụng đến một bên đi, cho nên mỗi lần nàng xuất môn ở gian phòng cũng đều phải đổi thành lớn như vậy giường.